bóng dáng, ý cười càng ngày càng thâm, như vậy thú vị tiểu nha đầu, đáng tiếc không phải Triệu Hoán Sư Bá Thế Kiếm Tôn mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Cổ Kinh Thiên kêu to, đi nhanh hướng Quân Tâm rời đi phương hướng đi đến, Sứt Sẹo Nhị Ca nhất định đã xảy ra sự tình gì, này một năm bên trong luôn cùng nhân gia đánh nhau, đương hắn nhìn đến chính mình chẳng những đã là kỹ linh sư, còn có được một con thần thú, hắn cảm thấy chính mình không thể lại xa đoạn. Cùng Quân Tâm ở chung thời gian không lâu, Quân Mộ Khuynh vẫn là có thể đại khái đoán được một chút tâm tư của hắn, mạnh miệng mềm lòng, rõ ràng làm, còn chết không thừa nhận. Hắn hẳn là đi sau núi. Cổ Kinh Thiên thấy Quân Mộ Khuynh không có dừng lại nện bước, chỉ có nói cho nàng Quân Tâm nơi đi. Quân Mộ Khuynh lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người nhìn Cổ Kinh Thiên, hắn đến sau núi làm cái gì? Sau núi, Tư Quá Nhai liền ở sau núi, chẳng lẽ hắn lại đi xả nước? Thanh Thú Sơn vẫn luôn có cái bí mật, đó chính là ở sau núi nơi nào đó, có một con thần thú. Ngươi nhị ca khả năng ở nơi nào nghe được bí mật này, cho nên mới đến sau núi. Có thể có được thần thú, là mỗi cái Triệu Hoán Sư tha thiết ước mơ đồ vật, Thánh Thú Sơn còn không có ai có được quá thần thú. Thần thú? Nàng liền biết là cái dạng này. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đi nhanh hướng sau núi đi đến, dao đánh lửa nhảy lên Quân Mộ Khuynh đầu vai, trực tiếp hô hô ngủ nhiều lên, ở ngủ say trước kia, nó ở trong lòng nói, về sau nó cũng không dám nữa tự chủ trương, chủ nhân chỉnh thú công phu. So chỉnh người còn muốn khủng bố. Cảm ơn. Dọa. Cái này nha đầu còn sẽ nói này hai chữ, không tồi không tồi, so với kia cái tiểu tử thúi lễ phép nhiều, ít nhất nữ hoa hoa sẽ không hắc một khuôn mặt, làm hắn lan, sơn trưởng cái này chức trách thật đúng là không dễ dàng, đơn giản tới nói chính là cho nhân ra xem sơn, quân tử mạn chưa từng có đem hắn để vào mắt quá, ai. Này sơn trưởng đương, quá mất mặt. Chỗ tối một bóng hình nhìn đến Quân Mộ Khuynh rời đi về sau, lộ ra một cái thâm trầm tươi cười. Thấy Cổ Kinh Thiên không có phát hiện chính mình, đi nhanh hướng bên ngoài chạy tới. Quân Tâm đi nhanh hướng phía trước đi đến, hắn biết ở Thánh Thú Sơn chỗ nào đó, nhất định sẽ có thần thú tồn tại, nhất định sẽ có, chỉ có được thần thú, hắn mới có thể bảo vệ tốt nha đầu thúi, phụ thân trở về, nếu là nhìn đến nàng có chuyện gì, nhất định sẽ thương tâm. Nhị ca, nhị ca. Quân Mộ Khuynh thanh âm ở sau người vang lên, đi phía trước đi đến Quân Tâm dừng lại nện bước, hướng phía sau nhìn lại. Sao ngươi lại tới đây? Quân Tâm nhíu nhíu mày, nơi này như vậy nguy hiểm, nàng tới nơi này làm cái gì? Nhị ca, ngươi phải bảo vệ ta không phải, ngươi đi rồi, kia muốn như thế nào bảo hộ ta? Quân Mộ Khuynh lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đỏ đậm đôi mắt nhìn Quân Tâm, trong lòng ấm áp. Quân Tâm nhìn Quân Mộ Khuynh lửa đỏ đầu tóc, đỏ đậm đôi mắt, còn có mặt mũi thượng nhàn nhạt tươi cười, nhíu nhíu mày, nếu nhị ca có thể sớm một chút có được thần thú, ngươi liền sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Đều do hắn, nếu không phải hắn, nàng hiện tại tuyệt đối vẫn là cái kia ngây thơ nha đầu thúi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi đến Quân Tâm trước mặt, nhị ca nói cái gì đâu? Ngươi không phải muốn đi tìm thần thú sao? Muội muội bồi ngươi. Hảo. Quân Tâm không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi, quân tử mạn là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, vừa rồi Khuynh Nhi dùng đấu kỹ đem nàng đánh hạ chân núi, chờ hắn khôi phục lại, sẽ dẫn người lại đây tìm phiền toái, Thành Thu Sơn Triệu Hoán Sư địa vị cũng không phải giống nhau cao. Quân tử mạn là liền lão nhân kia cũng chưa để vào mắt. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đôi mắt mắt lẽ liếc mắt một cái phía sau, có chút người nếu là không biết sống chết, nàng tùy thời phục bồi, vừa rồi chỉ là làm hắn lăn xuống sơn, đợi lát nữa nàng sẽ làm ra xà đâu là năm trước mới vừa liền không được biết rồi. Quân Tâm không có động, hắn cũng cảm giác được có người theo tới, hai mắt lẳng lặng nhìn bụi cỏ, bàn tay to gắt gao đem Quân Mộ Khuynh tay nhỏ nắm ở trong đó. Ra tới. Lúc này Quân Tâm không có trước kia phong lưu tiêu sái, cũng không có Quân Mộ Khuynh quen thuộc kiệt ngạo khó thuần, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn một chỗ, trong mắt loáng thoáng trộn lẫn tức giận. U, Quân Tâm công tử nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta a. Quân tử mạn thanh âm chậm rãi vang lên, hắn cũng không có bị hỏa cuốn ném xuống sân đi, hắn khế ước thú cứu hắn. Quân Mộ Khuynh vốn định trước một bước, cùng Quân tử mạn dây dưa, nhưng là một bóng hình so nàng càng mau, Quân Tâm ánh mắt rét lạnh nhìn xuất hiện Quân tử mạn, hắn phía sau còn theo kia mấy cái tiểu lâu lâu. Bọn họ đều là có được khế ước thú Triệu Hoán Sư, coi trọng quân gia địa vị, mới đi theo Quân tử mạn phía sau, vì chính là về sau hạ Thánh Thu Sơn, có thể có cái dựa vào thần cấp hệ thống. Quân tử mạn, ngươi còn không có ai đủ đánh. Quân Tâm đôi tay bám vào phía sau, trên mặt lộ ra một Quân Mộ Khuynh quen thuộc nhất bất quá tươi cười, rào hoạt, cuồng ngạo, còn có tiêu điều vắng vẻ tiêu sái. Quân Mộ Khuynh hiểu ý cười, đây mới là nàng quen thuộc nhị ca sao, vừa rồi cái kia căn bản là không nghĩ, suy sút, động bất động liền tức giận. Thực không phẩm cùng nhân gia đánh nhau, hắn cho rằng chính mình là siêu nhân A, xích thủ không quyền cùng nhân gia ma thú đánh lên tới. Uống. Quân Tâm, ngươi hôm nay là ăn con báo mật, dám dùng loại này ánh mắt xem ta. Quân Tử Mạn nhìn Quân Tâm cái loại này biểu tình, trong lòng cảm giác có loại bị trăm ngàn con kiến bò quá cảm giác, làm hắn rất muốn rời đi nơi này. Quân Tâm lạnh lùng một chút, khẽ hừ một tiếng, ta sẽ ở năm nay Thánh Thú Sơn phép bài tỷ thượng, vượt qua ngươi. Thánh Thú Sơn triệu hoán sư phép bài tỷ, muốn xem ma thú cấp bậc, triệu hoán sư cấp bậc, còn có chính là tác chiến ăn ý, hắn nhất định sẽ tìm được thần thú. Vượt qua ta. Ta xem ngươi vẫn là hồi phù thủy trấn, bảo hộ ngươi cái kia yếu đuối ngu ngốc muội muội Quân Mộ Khuynh đi, lần trước nàng như vậy cũng chưa chết, thật là đáng tiếc. Quân Tử Mạn châm chọc nói, hắn thật sâu minh bạch chính mình ở quân gia địa vị, nếu không phải Quân Ly người một nhà rời đi quân gia, hôm nay đứng ở chỗ này diều võ dương oai, liền không phải hắn, Quân Tâm Thiên Phú, là gia tộc công nhận, tốt nhất, gia chủ đem triệu hoán sư hy vọng toàn bộ đặt ở hắn trên người, không nghĩ tới lại đã xảy ra kia chuyện, từ đây, Quân Tâm tên biến mất ở Âm Nguyệt Thành. Nhưng hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Quân Tâm, vẫn là hắn cùng nhau tới, cho nên Quân Tử Mạn nơi trốn chèn ép Quân Tâm, dùng Quân Mộ Khuynh tới đả kích hắn, làm hắn tức giận, làm hắn phạm quy, làm mọi người còn không biết Quân Tâm thiên phú thời điểm, đã đi xuống Thánh Thu Sơn. Ha ha, hắn phía sau vài người cũng đón ý nói hủa cười ha hả. Quân Tâm lần này không có sinh khí, cũng không có ra tay, hắn châm chọc nhìn trước mắt người, Quân Tử Mạn chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết, vừa rồi cái kia đối hắn ra tay người là ai. Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc, kia thua ở ngu ngốc trên tay người, kia lại gọi là gì? Lạnh băng thanh âm ở Quân Tâm phía sau vang lên, Thánh Thú Sơn kỳ thật vẫn là có một chút chỗ tốt, chính là trên núi người, không biết dưới chân núi sự tình, như vậy có thể vì nàng tỉnh đi không ít phiền toái. Quân Tử Mạn nhìn Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi ra thân ảnh, ánh mắt trầm xuống, trong lòng có vài phần khẩn trương, ngươi nói cái gì? Quân Tâm như vậy che chở nàng, chẳng lẽ nàng chính là Quân Mộ Khuynh không thành? Sẽ không. Quân Mộ Khuynh lúc này hẳn là còn ở phù thủy trấn, nàng không thể ngưng tụ nguyên tố, sao có thể là ngũ cấp kỹ linh sư. Không nói. Quân Mộ Khuynh đứng ở Quân Tâm bên cạnh, đỏ lên một tím thân ảnh liền như vậy đứng ở nơi đó, đối trước mắt năm người, lộ ra trào phúng tươi cười. Người là Quân Mộ Khuynh. Quân Tử Mạn lớn mật suy đoán, Quân Mộ Khuynh cùng 3 năm trước đây sai biệt rất lớn, 3 năm trước đây, nàng còn không phải hiện tại cái dạng này. Quân Mộ Khuynh cười như không cười gật gật đầu, còn không tính quá xuẩn. Quân Mộ Khuynh. Quân Tử Mạn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này hồng y tóc đỏ nữ tử, sẽ là Quân Mộ Khuynh, lửa đỏ đầu tóc, đỏ đậm đôi mắt, khó trách phù thủy trấn sẽ truyền ra tin tức, nói Quân Mộ Khuynh là sát nữ, nàng này vẫn là người sao. Cùng ma thú có cái gì khác nhau? Quân Mộ Khuynh. Quân Tử Mạn phía sau bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ngày thường bọn họ tuy rằng nghe lão đại ở Quân Tâm trước mặt nói qua Quân Mộ Khuynh tên, nhưng luôn là như vậy một hai câu, trước mắt người cùng trong truyền thuyết cũng quá không giống nhau. Quyến rũ nữ nhân xoắn eo nhỏ, đi đến Quân Tử Mạn trước mặt, đà đà đi mà nói, Tử Mạn thiếu gia, chúng ta mấy cái đều là có được ma thú triệu hoàn sư, chẳng lẽ sẽ sợ một cái đấu kỹ sư không thành. Xem ra cái này nha đầu thúi thân phận còn rất thân bí, Quân Mộ Khuynh, Quân gia người. Tử Mạn thiếu gia, yêu tình nói rất đúng, chúng ta đều là triệu hoàn sư, chẳng lẽ còn sợ nàng sao. Bọn họ trung gian tối cao nam tử nói, không có phát hiện bọn họ cái gọi là ma thú, tránh ở trong không gian mặt xúc thành một đoàn. Giao đánh lửa nặng nề ngủ ở Quân Mộ Khuynh trên lưng, lúc này nó nếu là thanh tỉnh, nhất định sẽ nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô, rốt cuộc cũng có thú nhìn đến nó kinh hoàng vô cùng, nó rốt cuộc dương mi thổ khí, bằng không luôn như vậy nghẹn quất, nó đều buồn bực hỏng rồi trọng sinh chi yêu nghiệt nhân sinh toàn văn đọc. Chính là, Tử Mạn thiếu gia, chúng ta 5 người ma thú phân biệt là 5 loại nguyên tố, chẳng lẽ còn sợ nàng hỏa không thành. Một cái khác cũng nói, bọn họ ngày thường đi theo Quân Tử Mạn phía sau, nhiều ít nhiễm một chút mắt chó xem người thấp tật xấu. Rõ ràng chính là nhân ra một con chó, cố tình còn muốn nói tiếng người. Quân Tử Mạn không nói gì, nhấp miệng, không biết suy nghĩ cái gì, hai mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh, liền đôi mắt đều không có chớp động. Gió bão, tuyệt lôi, yêu tình, các ngươi thấy thế nào? Thấy Quân Tử Mạn không nói lời nào, người nọ nóng nảy, bọn họ 5 người ở Thánh Thu Sơn, ra những cái đó chỉ đạo tiền bối, sợ quá ai, bọn họ ma thú đều đã là huyền thú cấp bậc, những người khác nhiều nhất vẫn là ấu thú. Nhìn đến bọn họ đều sẽ trốn đến xa xa mà, nơi nào còn dám ra tay. Nô Vũ, ngươi đừng xem thường nàng. Tuyệt lôi cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuynh, ở 5 người bên trong, hắn là duy nhất một cái không dám coi thường Quân Mộ Khuynh người, vừa rồi một cái kẻ hèn đấu kỹ, khiến cho Quân Tử Mạn lăn xuống sân đi, người như vậy sẽ đơn giản, vậy quái. Quân Tâm cùng Quân Mộ Khuynh chạm chân đều toan, Quân Tử Mạn vẫn là không nói chuyện, bọn họ nhìn nhau vừa thấy, xoay người hướng phía sau đi đến, tìm ma thú mới là đại sự. Các ngươi cho ta đứng lại. Trầm tư Quân Tử Mạn rốt cuộc nghĩ tới, mấy ngày hôm trước hắn thu được quân gia mật hàm, nói là gặp được Quân Mộ Khuynh, nhất định phải sát, đây là thông chi, cũng là mệnh lệnh, hắn không có gặp qua gia tộc nào thứ có như vậy vội vã giết một người, Quân Mộ Khuynh là cái thứ nhất. Quân Mộ Khuynh tò mò xoay người, còn có chuyện gì? Bọn họ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Quân Mộ Khuynh, giết ngươi, gia chủ nhất định sẽ thực vui vẻ, các ngươi thượng. Quân Tử Mạn âm lanh cười nói, nếu không phải Quân Mộ Khuynh tới nơi này, hắn đều mau đem chuyện này cấp quên mất, nếu gia tộc hạ lệnh muốn giết người, nhất định không thể tồn tại trên đời này. Quân Tâm mày nhăn lại, đúng vậy, tất cả mọi người biết đến sự tình, quân gia không có khả năng không biết, đó chính là nói, nha đầu thúi thực lực, mọi người đều biết. Bát Phương Chi Hỏa, thấy bọn họ mấy cái đi tới, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng phun ra mấy chữ, màu trắng ngọn lửa đưa bọn họ vây quanh ở trong đó. Màu trắng hỏa. Bốn người sửng sốt một chút, sôi nổi triệu hồi ra chính mình ma thú, gió báo chính là một đầu phong nguyên tố con TT, con TT thổ nguyên tố chiếm nhiều, phong nguyên tố đã là thập phần hy hữu, tuyệt lôi chính là một con đại tinh tinh, là hỏa nguyên tố, yêu tình, cũng chính là cái kia yêu mị nữ nhân, là một cái cự mãng, hướng về phía ngọn lửa le le lưỡi, màu lam vầng sáng, không khó coi ra, nó là thủy nguyên tố ma thú. Nô Vũ chính là một con thổ hệ đại con nện, màu nâu đôi mắt cảnh giác. Nhìn chung quanh, hiển nhiên là sợ hãi này đầy trời lửa lớn. Lam Linh, làm nàng biết ngươi lợi hại. Yêu Tình Đà vừa nói nói, kia vung tay lên, có vẻ vũ mị mê ly, tức khắc làm bên người ba nam tử, trong mắt hiện lên một tia dục hỏa, nhưng lại thật sâu áp xuống. Cái kia cự mãng đầu sỏ giống nhau, hét lớn một tiếng trong miệng hộc ra kịp thời thủy triều, đem lửa lớn dập tắt, phục thanh ở chung quanh vang lên. Đầy trời hỏa vũ. Quân Mộ Khuynh thấy Bát Phương Chi Hỏa bị phá, lại lần nữa ngưng tụ ra đấu kỹ, cũng rốt cuộc minh bạch triệu hoán sư địa vị vì cái gì sẽ so đấu kỹ sư muốn cao. Phong giáp. Gió bao trầm giọng kêu lên, con TT thân thể nháy mắt biến đại, đầy trời hỏa tiễn đánh vào nó trên người, như là cào ngứa giống nhau, con TT lộ ra một cái châm chọc tươi cười, nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất là đang nói, như vậy chiêu thức, nó khinh thường ngăn cản. Quân Tâm thấy như vậy một màn, nhíu mày, hắn hối hận này một năm tàn mạn. Lúc này hắn nếu là có được khế ước thú, liền sẽ không làm Khuynh Nhi một người đơn đả độc đấu, này đó đấu kỹ đánh vào ma thú trên người, căn bản là vô dụng. Cho ta phá. Quân Mộ Khuynh trầm giọng hạ lệnh, nổ mạnh thanh âm từ con TT trên người vang lên, vừa rồi còn đối Quân Mộ Khuynh lộ ra châm chọc con TT, gầm nhẹ rên rỉ, tiêu sú vị từ nó trên lưng truyền đến. Đây là thủ đoạn gì? Gió bao đau lòng nhìn phong giáp, thân ảnh hiện lên, biến mất ở tại chỗ, nhưng hắn thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt thời điểm, hắn giữ tận cười, giơ lên nắm tay liền hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh đi. Ngươi giống như còn quên ta. Tiêu ngạo thanh âm ở gió bão bên tai vang lên, hắn sắc mặt cứng đờ, thân thể đã bị đánh ra thật xa. Trương Ba dọa chạy chối chết. Quân Tâm. Một khắc đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, đây là triệu hoán sư bổ nhào kỹ sư khác nhau, đấu kỹ sư mặc kệ khi nào, đều là dựa vào đấu kỹ, nhưng là triệu hoán sư bất đồng, triệu hoán sư con đường này, cũng so đấu kỹ sư tới gian khổ. Bọn họ không chỉ có muốn cho ma thú không ngừng đề cao thực lực, cũng muốn đề cao tự thân thực lực, ma thú đánh nhau thời điểm, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi minh mạt hỏa khí xưng vương. Tốc độ rõ ràng thực mau, mau đến mắt thường chỉ thấy được một mặt tàn ảnh bay qua, nhưng là Quân Tâm vẫn là vững vàng chặn lại chiêu này, hắn không có ma thú, nhưng là này một năm, hắn tự thân thực lực đúng là không ngừng bay lên, đây cũng là vì cái gì hắn có thể bàn tay trần đả thương bọn họ. Lam Linh, cho ta nuốt nàng. Yêu Tình cảm bộ giữ tận mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, nàng liền không tin, năm con ma thú, năm cái triệu hoán sư, giết không được một cái Quân Mộ Khuynh. Quân gia mệnh lệnh bọn họ đương nhiên sẽ nghe, hạ thánh thu sơn về sau, bọn họ cũng sẽ là quân gia người, lần này sát Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều sẽ phân thượng một chút công lao, tới rồi quân gia, bọn họ cũng có thể đúng lý hợp tình, mặc kệ là vì cái gì, Quân Mộ Khuynh, hôm nay phi sát không thể. Hỏa Thuẫn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh ngưng tụ Hỏa Thuẫn. Cự mãng ngửa đầu ném qua đi, tưởng đem Quân Mộ Khuynh liền người mang đấu kỹ đều vứt ra đi, thật lớn đầu rắn va chạm trên mặt đất trên nham thạch, cự mãng phát ra thanh thanh nước nở, đỏ đậm thân thể liền ở đầu sỏ đánh tới thời điểm, biến mất ở tại chỗ. Nàng lắc mình đứng ở một bên, nhìn đối diện như hổ rình mồi năm con ma thú, sắc mặt không có xuất hiện sai hoảng, nàng bình tĩnh suy tư đối kháng chúng nó biện pháp, suy nghĩ đã lâu, nàng cũng chỉ nghĩ đến một cái biện pháp. Hỏa Lang. Quân Mộ Khuynh tâm hung ác. Ngưng tụ ra kỹ tôn sư mới có thể ngưng tụ đấu kỹ, tụ thú, đấu kỹ trận có thể đem nhìn đến hết thể đều ngưng tụ ra tới, bao gồm ma thú, người, còn có hết thể có thể công kích đồ vật, nhưng là kỹ linh sư dưới cấp bậc, chỉ có thể ngưng tụ đơn giản vật chết, tỉ như mũi tên, tấm chắn, còn có một ít trường mâu, này đó đơn giản khí cụ làm công kích, kỹ tôn sư mới có thể đủ ngưng tụ hình thú, đương nhiên bọn họ cũng là phải trải qua học tập mới có thể làm được như vậy. Nha đầu thúi, ngươi làm cái gì? Quân Tâm nóng nảy, cứ việc hắn không phải đấu kỹ sư, nhưng đại ca là, hắn từ nhỏ cũng đi theo đại ca đã biết không ít đấu kỹ sư sự tình, cũng biết đấu kỹ sư không thể đủ vượt cấp ngưng thái, cũng nha đầu cũng quá mạo hiểm. Yêu Tình thấp giọng cười, xem ra không cần chúng ta ra tay, cũng có người muốn tìm cái chết. Kẻ hèn kỹ linh sư tưởng ngưng tụ hình thú tới đối kháng bọn họ ma thú công kích, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ kỹ tôn sư cấp bậc đấu kỹ, mấy người dứt khoát không có lại làm ma thú ra tay, ngược lại cười như không cười châm chọc nhìn nàng, lại mọi người trong mắt, đây là tìm chết hành vi, ai dám lại kỹ linh sư thời điểm, liền dám ngưng tụ kỹ tôn sư đấu kỹ, không phải tìm chết, là cái gì? Quân Mộ Khuynh thái dương chảy ra mồ hôi, đấu kỹ trận chợt lóe chợt lóe, nàng ngưng tụ ra tới hỏa lang thân thể cũng chợt lóe, này liền thuyết minh, lần này hình thú ngưng tụ không thành công, nàng rất có khả năng bị tinh thần lực phản phệ, biến thành chân chính ngu ngốc, nghiêm trọng, liền mệnh đều sẽ không có. Ha ha, đánh không lại chúng ta, nghĩ vậy loại tự mình hại mình biện pháp. Quân Tử Mạn cũng cười, hắn đẩy ra Yêu Tình, cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh dãy rủa, kỳ thật không cần dãy rủa, đều đã biết hậu quả, nàng nhất định sẽ chết, bị chính mình tinh thần lực sở phản phệ, không phải ngu ngốc, chính là mất mạng. Quân Mộ Khuynh sắc mặt tái nhợt ngưng tụ này hình thú, chỉ kém một chút liền có thể thành công, hình thú ngưng tụ về sau, nàng liền có thể an toàn vượt qua này một quan. Chỉ là nàng lần đầu tiên cảm giác được tinh thần lực hư không, nàng tinh thần lực, còn có nguyên tố, giống như phải bị rút cạn giống nhau, còn có nguyên tố không gian, hỏa nguyên tố chợt lóe, cái khác nguyên tố nhìn đến hỏa nguyên tố không bình tĩnh, đều muốn cướp chiếm nó vị trí, đem nó bài trừ nguyên tố không gian. Quân Tâm sốt ruột đối kháng Ngô Vũ, thường thường xem một cái mạo hiểm Quân Mộ Khuynh, hắn cảm giác trái tim đều mau nhảy ra ngoài, nha đầu này như thế nào không cần thần thú, chỉ cần thần gây uy áp, là có thể đem 5 con ma thú bức lui. Tình huống cũng sẽ không giống tưởng ở như vậy. Tâm loạn Quân Tâm, chiêu thức cũng rối loạn, nguyên bản ở vào thượng phong hắn, không có chú ý tới Ngô Vũ trên mặt biểu tình, sau lưng một chưởng đánh tới, dừng ở Quân Tâm trên lưng. Phúc! Quân Tâm đi phía trước lảo đảo vài bước, thật vất vả ổn định thân thể, hắn cảm giác một đạo nhiệt lưu từ yết hầu trào ra, máu hướng quá miệng, phun ở không trung. Ngô Vũ cùng gió bao đi đến Quân Tâm trước mặt, châm chọc cười, từ lúc bắt đầu, bọn họ hai cái không tự lượng người, liền chú định thất bại, 10 đối nhị. Bọn họ không thắng cũng thắng, ma thú một chân là có thể đưa bọn họ hai cái dẫm chết, huống chi hiện tại một cái bị thương, một cái khác ly chết không xa. Nhị ca. Quân Mộ Khuynh gian nan kêu lên, sớm biết rằng nàng liền không mạo hiểm, hiện tại muốn thu tay lại đã không còn kịp rồi, nàng đã muốn đem ma thú ngưng tụ ra tới, nhất định phải tu chân cường giả ở vườn trường mới nhất trương. Chi chi, chi chi. Quân Mộ Khuynh trên vai chi chi đột nhiên kêu đi lên, một đôi kim sắc đôi mắt đột nhiên mở. Quân Mộ Khuynh trên tay lập lòe hình thú lập tức tiêu tán, đối diện 5 con ma thú toàn thân run lên, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh trên vai dao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh cảm giác trên tay một đưa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nguyên lai, đấu kỹ ngưng tụ ma thú, ở cao cấp ma thú tạo áp lực hạ, cũng không dám dễ dàng xuất đầu, thì ra là thế, thì ra là thế, nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh cười, dao đánh lửa làm nhiều chuyện như vậy, liền cái này làm tốt, lần này mạnh mẽ ngưng thái ma thú thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Dao đánh lửa mê mang nhìn quét chung quanh, nó xoa xoa đôi mắt, đang muốn xem đã xảy ra sự tình gì, không trung liền truyền đến mùi máu tươi, nó dùng sức ngửi một ngửi, cái mũi chỗ mùi máu tươi, làm nó nổi giận, nó rất muốn biến trở về nguyên bản bộ dáng, nhưng chủ nhân nói qua, nàng không có làm nó làm như vậy, liền kiên quyết không được. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo mỏi mệt, ở đối diện vài người trong mắt, đó là lớn hơn nữa châm trọng. Nàng thật là dao hảo vận. Vừa rồi cái loại này tình huống đều không có chết, không có bị tinh thần phản phệ, kia cũng muốn làm nàng chết ở ma thú trong miệng mặt, Yêu Tình lộ ra mê người quyến rũ tươi cười, Lam Linh, ngươi xem, đó chính là ngươi đồ ăn, tin tưởng cái này đồ ăn, ngươi sẽ thực vừa lòng. Một trận gió lạnh thổi qua, không có một con ma thú dám động, chúng nó kinh hãi xúc tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, đó là cao cấp ma thú tạo áp lực, chúng nó bất quá mới là huyễn thú, làm sao dám cùng cao cấp ma thú đối kháng. Cũng không phải không chỉ ma thú đều giống dao đánh lửa giống nhau, cũng không phải mỗi cái ma thú chủ nhân đều giống Quân Mộ Khuynh giống nhau. Đến bây giờ, này 5 con ma thú chủ nhân, còn không rõ, chính mình ma thú đây là làm sao vậy, vừa rồi còn tinh thần phân chấn, như thế nào lập tức liền trở nên suy sút lên, còn vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Quân Tử Mạn thấy cái khác 4 con ma thú đột nhiên như vậy, trong lòng có loại không tốt cảm giác, thét dài. Màu trắng quang mang hiện lên, trên người mang theo bạch quang, toàn thân lấm tấm thân thể so. Yêu Tình cự mãng tiểu một nửa phúc xà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tình huống vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, phúc xà tinh thần phân chấn xuất hiện, đương nó ánh mắt tiếp xúc đến Quân Mộ Khuynh trên vai dao đánh lửa khi, đem thân thể bản quấn ở cùng nhau, đầu xúc tiến ở trong thân thể, mặc kệ quân tử mạn như thế nào kêu cũng không chịu ra tới. Quân tâm che lại ngực, cũng tặng một hơi, còn hảo nha đầu thúi nhớ rõ làm thần thú tạo áp lực, bằng không bọn họ hôm nay đều chơi xong rồi. Ha ha, Quân Mộ Khuynh kiệt lực chống đỡ thân thể của mình, phát ra từng trận ý cười, nàng nhưng thật ra đem dao đánh lửa cấp quên mất, hoàn toàn đem dao đánh lửa trở thành vẫn luôn bình thường sủng vật, thật không nhớ lại tới, dao đánh lửa đã là thần thú. Người cười cái gì? Yêu Tình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ chung quanh có càng cao cấp ma thú ở sao? Không có nghe nói Thánh Thú Sơn lại cái kia triệu hoán sư ma thú, so với bọn hắn mấy cái cao cấp, kia như thế nào xuất hiện hiện tại loại tình huống này? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không nói gì, nàng cảm giác toàn thân đều đau, trên người tinh thần lực cũng như là rút cạn giống nhau, một chút sức lực đều không có. Lam Linh, ta ở kêu ngươi, ngươi có nghe hay không? Yêu Tình lớn tiếng kêu lên, chính là không rõ vì cái gì Lam Linh sẽ cái dạng này. Bị kêu to mãng xả, mượn sức này đầu, lắc đầu, phun xà tin, vô tội mà nhìn Yêu Tình, hình như là đang nói, chủ nhân, không phải ta không chịu đi, người nọ là thần thú chủ nhân, chúng ta không thể động, cũng không dám động. Thần thú một cái uy áp là có thể làm chúng nó chết oan chết uổng, nhìn thấy chúng nó đều chỉ có cung bái phân. Phong Giáp, ngươi thượng. Gió Bao đi đến Phong Giáp trước mặt, trầm giọng nói, kia con tê tê sợ hãi run run, nếu không có chính mình chủ nhân ở chỗ này, nó đã sớm chui xuống đất đào tẩu. Các ngươi thượng A. Nô Vũ đi đến mấy chỉ ma thú trước mặt, lớn tiếng kêu lên, chính là không gặp bọn họ một con dám về phía trước đi. Quân Tâm xoa xoa ngực, trên mặt nhíu một chút, bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên cạnh. Đối với phía trước 5 người, Tiêu Sái Lăng nhiên nói, đừng tê ợ, chúng nó là sẽ không nghe các ngươi. Ở thần thú trước mặt, linh thú cái gì đều không tính, huống chi vẫn là 1-2 cấp bậc huyền thú. Đồ vô dụng, cho các ngươi sát cá nhân đều như vậy khó sao. Quân tử mạn giống lớn nói, bình thường này đó ma thú nhìn đến người, đều là chảy nước dại ba thước, hôm nay như thế nào một đám đều sợ hãi, Quân Mộ Khuynh chính là một cái đỏ mắt tóc đỏ người, có cái gì sợ quá đỡ phong say. Phúc Xà không đem đầu xúc càng thấp. Nó không dám, đó là thần cấp ma thú, là thần cấp. Nếu các ngươi không ra tay, chúng ta liền đi rồi. Quân Mộ Khuynh xoa xoa khỏe miệng huyết, lôi kéo Quân Tâm xoay người rời đi, nếu không phải nàng lúc này ở trong thân thể một chút tinh thần lực đều không có, nhất định làm cho bọn họ lại lăn một lần. Chấm đã. Quân tử mạn thấy Quân Mộ Khuynh liền như vậy rời đi, đều không có động thủ, cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn hổ nghi mà kêu lên. Ngươi vừa rồi hao hết tinh thần lực. Đột nhiên, Quân tử mạn trước mắt sáng ngời. Tưởng là phát hiện tân đại lục giống nhau, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ như vậy liền thả bọn họ rời đi, nhất định là nàng vừa rồi mạnh mẽ ngưng tụ hình thái ma thú thời điểm, hao hết tinh thần lực, nhất định là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Quân tử mạn sẽ nghĩ vậy một tầng, quân gia người không hoàn toàn là ngu ngốc, ít nhất Quân tử mạn liền không phải, hắn không có Quân Lạc Phàm như vậy ngu xuẩn. Quân Tâm nhìn thoáng qua bên người Quân Mộ Khuynh, nhìn đến trên mặt nàng mệt mỏi bộ dáng, cũng biết Quân tử mạn mới đúng rồi. Hắn chậm rãi xoay người, ngạo kiêu mà nói, ngươi tính thứ gì, 5 con ma thú chúng ta đều không có để vào mắt, các ngươi 5 cái, còn dám bổ nhào linh sứ đánh. Bọn họ 2 cái đều bị thương, nhất định không thể làm cho bọn họ nhìn ra manh mối, nàng không cho ma thú ra tay, nhất định có nàng đạo lý. Quân tử mạn cúi đầu nhìn thoáng qua sợ hãi 5 con ma thú, trong lòng lại lần nữa trào ra tức giận, đối với chúng nó hừ nhẹ một tiếng, giương tay háo xoay người rời đi, đồ vô dụng. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn. Đã dựa vào Quân Tâm trên người, không tới kỹ tôn sư cấp bậc, không thể ngưng tụ hình thú, liền nàng tinh thần lực rút cạn, đều không có thành công, kỹ linh sư cùng kỹ tôn sư khác biệt liền như vậy lại sao? Khuynh Nhi! Quân Tâm kêu lên. Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Bọn họ nhất định sẽ cảm giác không thích hợp, muốn chạy nhanh rời đi nơi này, những cái đó lao nhân quả nhiên là đúng, cho nàng như vậy nhiều đồ vật, nàng đến hy vọng, vài thứ kia không dùng được, mới vừa thượng Thánh Thú Sơn, liền bị trọng thương. Nói ra đi nhất định bị cười chết. Ân. Quân Tâm cũng biết Quân tử mạn nhất định sẽ trở về, Quân tử mạn cứ việc ngày thường kiêu ngạo, nhưng vẫn là có đầu óc, vừa rồi hắn liền phát hiện không thích hợp, không đi bao xa, hắn liền sẽ phát hiện vừa rồi lời nói bên trong sơ hở. Quân Mộ Khuynh dựa vào Quân Tâm trên người, hướng trong bụi cỏ mặt đi đến, hai cái thương binh. Quân tử mạn đi đến nửa đường quả nhiên cảm giác được không thích hợp, hắn vội vàng trở về đi đến, đương hắn trở lại vừa rồi địa phương, Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm đã rời đi. Nhìn trên mặt đất hai than vết máu, hắn phẫn hận hừ một tiếng, vừa rồi như vậy tốt cơ hội, hắn liền bỏ lỡ, Quân Mộ Khuynh. Vừa rồi mặc dù là Quân tử mạn không có rời đi, bọn họ cũng giết không được Quân Mộ Khuynh, thần thú ở nơi nào làm gì? Chẳng lẽ là đẹp sao? Làm cho bọn họ chính mình rời đi, chỉ là nàng không nghĩ làm cho bọn họ sớm như vậy biết chính mình ngẫu nhiên thần thú. Thánh thú sơn có bao nhiêu triệu hoán sư không có ma thú, nếu là biết nàng có thần thú nơi tay, so ở dưới chân núi khiến cho phân tranh còn muốn đại, chẳng qua nếu là có người ngạnh muốn đưa chết, Quân Mộ Khuynh cũng là không ngại làm dao đánh lửa ăn một bữa no nê. Trở về, Quân Tử Mạn lạnh lùng hạ lệnh, hắn tin tưởng Quân Mộ Khuynh sẽ trở về, hắn cũng nhất định sẽ giết nàng. Đi theo hắn phía sau bốn người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, yên lặng theo đi lên, vừa rồi hết thể cũng không trách bọn họ, chính hắn ma thú cũng không có động thủ. Bất quá vừa rồi kia một màn thật sự hảo kỳ quái, Quân Mộ Khuynh một cái bị thương nặng người, vì cái gì sẽ làm bọn họ ma thú đều sợ hãi, chẳng lẽ là Quân Tâm có một con so với bọn hắn còn muốn cao cấp ma thú. Không có khả năng, Quân Tâm nếu là có được ma thú, vậy tuyệt đối sẽ không xích thủ không quyền theo chân bọn họ đánh, đó chính là còn có một cái khả năng, Quân Mộ Khuynh có cao cấp ma thú. Quân Tử Mạn đột nhiên dừng bước chân, hắn nhớ rõ kia một phong mật hàm chung viết một câu, nhớ lấy. Quân Mộ Khuynh có được một con thần thú kim hổ thần thú. Là thần thú. Quân Tử Mạn kêu lên tiếng âm, trên mặt lộ ra một mạt kinh hoàng, khó trách chúng nó năm con ma thú đều sẽ sợ hãi, đó là thần thú. Quân Mộ Khuynh trên vai kia chỉ màu vàng miêu, là thần thú, cũng không phải bình thường sủng vật. Bạch quang hiện lên, phúc xà lại lần nữa xuất hiện ở Quân Tử Mạn trước mặt, nó lấy lòng đứng thẳng người, phun tin tử. Vừa rồi các ngươi sợ hãi, có phải hay không bởi vì thần thú? Quân Tử Mạn thật cẩn thận hỏi. Hắn nhiều hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ có được thần thú, nàng cũng không phải triệu hoán sư huyết ngục tân hợi. Phúc Xà nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, mặc kệ là chủ nhân, vẫn là vừa rồi thần thú, đều là nó không thể đắc tội, chúng nó chi gian khế ước, là chủ tớ khế ước, đều không phải là bình đẳng. Quân Tử Mạn lảo đảo lui về phía sau một bước, quả nhiên là thần thú, kia nói minh cái gì, đó chính là hắn cả đời này đều đừng nghĩ sát Quân Mộ Khuynh. Tử Mạn thiếu gia, cái gì thần thú? Yêu Tình thật cẩn thận hỏi, thần thú? Quân Mộ Khuynh sao? Nếu là nàng có được thần thú, kia còn sợ ai? Liền trước mắt Quân Tử Mạn nàng cũng không cần lại sợ, làm gì còn muốn chạy trốn đi? Quân Tử Mạn cười lạnh nói, còn có ai? Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh, Quân Tâm, hắn nhất định phải hủy hoại bọn họ. Gia tộc tuy rằng đối Quân Mộ Khuynh cấp ra mật lệnh sát chi, nhưng ai biết khi nào, bọn họ liền sẽ đổi ý, liền không giết Quân Mộ Khuynh. Hắn nhất định phải tại đây phía trước, giết bọn họ hai cái, không tiếc hết thể đại giới. Quân Mộ Khuynh. Bốn người vẻ mặt mờ mịt nhìn rời đi Quân Tử Mạn, đều không rõ hắn đến tột cùng đang nói viết cái gì, Quân Mộ Khuynh cùng thần thú có cái gì quan tâm. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng giật giật thân thể, liền cảm giác kịch liệt cảm giác đau đớn ở toàn thân lan tràn. Chủ nhân. Dao đánh lửa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người kêu lên, bị thương đều không cho nó giáo huấn kia năm người, thật không biết chủ nhân là nghĩ như thế nào. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh khàn khàn trả lời. Toàn thân đã không có đỉnh điểm sức lực. Về sau ngươi không thể như vậy mạo hiểm. Quân Tâm đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, cả khuôn mặt đều hắt ấu, từ nàng lập hạ lời thề, hắn liền biết, không có gì sự tình là hắn cái này muội muội không dám làm. Này nha đầu thúi, hôm nay như vậy nguy hiểm sự tình cũng làm, kỹ linh sư mạnh mẽ ngưng tụ kỹ tôn sư mới có thể ngưng tụ đấu kỹ, nàng là tìm chết sao. Quân Mộ Khuynh mạnh mẽ ngồi dậy thể, ta này không phải mạo hiểm. Nàng đã sớm muốn làm như vậy. Mỗi lần đều là nàng bị người khác ngưng tụ thú công kích, nàng đương nhiên không hy vọng chính mình luôn bị đánh, sẽ không đánh trả. Chính là mạo hiểm. Quân Tâm rống lớn nói, này còn không phải mạo hiểm. Quân Mộ Khuynh hồi tưởng một chút, vừa rồi đích xác có như vậy một chút nguy hiểm, bất quá nàng đã không phải lần đầu tiên ngồi loại này nguy hiểm sự tình. Nhạ, ngươi đem cái này ăn. Quân Mộ Khuynh không nghĩ để ý tới Quân Tâm, nàng đều đau đã chết, hắn còn mắng nàng, vẫn là đại ca hảo, ta giết Quân Tế. Đại ca cũng không có giống ngươi như vậy. Quân Mộ Khuynh nói thầm nói, sứt xẻo nhị ca. Cái gì? Quân Tâm nháy mắt đem thanh âm đề cao 8 lần, ngươi giết. Đem Quân Tế giết. Đây là chuyện khi nào? Ách! Ngươi chạy nhanh ăn đi. Quân Mộ Khuynh chỉ trên tay màu xanh lục thuốc viên, lão nhân lại cho nàng mấy viên. Quân Tâm không có nói cái gì nữa, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh trên tay thuốc viên, đi đến một bên, ta không cần ăn. Màu xanh lục đan dược. Nha đầu này như thế nào bút bút dò người, này một năm nàng đã xảy ra sự tình gì, lại là thần thú, lại là linh đan, còn giết Quân Tế Ninh Lãng. Đại ca cũng đúng vậy, nha đầu thúi giết người, cũng không nói, hiện tại lá gan cũng càng lúc càng lớn, vừa rồi hắn đều mau hủ chết, thương như vậy trọng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng đương nhiên thẳng tới nàng thương trọng, cho nên mới chỉ cho hắn màu xanh lục, ta nơi này còn có. Quân Mộ Khuynh lấy ra cái kia màu tím bình nhỏ, đảo ra kia viên màu tím thuốc viên, hướng về phía Quân Tâm cười cười. Nàng không phải không ăn, là có khác. Đương Quân Tâm ánh mắt tiếp xúc đến Quân Mộ Khuynh trên tay thuốc viên là lúc, quả thực chính là ngây dại, trung phẩm màu tím. Nàng thế nhưng sẽ có như vậy chân quý thuốc viên. Đây là ta lão sư cho ta. Nói một câu lúc sau, Quân Mộ Khuynh liền không có nói nữa, nói nhiều, này sức xẻo nhị ca lại nên lo lắng, cố tình miệng như vậy đâu. Quân Tâm Hồ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nhận thuốc viên, chần chờ nuốt vào, lão sư, nàng lão sư nói vậy không phải đơn giản nhân vật, màu tím thuốc viên, trên thế giới này có thể có mấy người có được, nàng lão sư thế nhưng sẽ hào phóng như vậy, cho nàng màu tím trung phẩm thần tượng an bảo văn phòng. Quân Mộ Khuynh cười cười, đem Long Thiên cuối cùng một viên màu tím thuốc viên cấp nuốt vào, nháy mắt, toàn thân một cổ tươi mát chi khí ở trong thân thể mặt du tẩu, toàn thân cảm giác đau đớn không thấy, thân thể khinh phiêu phiêu, chỉ là, Quân Mộ Khuynh hướng nguyên tố không gian xem xét, năm loại nguyên tố thế nhưng đen tối không thôi, nàng cảm giác được tinh thần lực cũng không có theo thân thể khôi phục, mà trở về, đây là trước nay đều không có xuất hiện quá bệnh trạng. Làm sao vậy? Quân Tâm xoa xoa ngực, nơi đó đã không đau, lục cấp thuốc viên quả nhiên không giống bình thường. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, vươn tay nhỏ, lúc sáng lúc tối hỏa nguyên tố, sâu kín bốc cháy lên một sợi, thực mau liền biến mất, cái này làm cho Quân Mộ Khuynh trong lòng rất là khẩn trương. Đây là có chuyện gì? Quân Tâm nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng nóng nảy, chẳng lẽ là vừa rồi nàng mạnh mẽ ngưng tụ hình thú, đã xảy ra sự tình gì? Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm trầm, sau đó lộ ra một nụ cười, có thể là còn không có hoàn toàn khôi phục, nhị ca, ngươi thành thật nói cho ta, tới này sau núi rốt cuộc là vì sự tình gì? Nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn là tới sau núi tàn bộ, cái kia sơn trưởng nói này mặt sau có thần thú, cứ việc chỉ là truyền thuyết, ai biết truyền thuyết có thể hay không là thật sự. Quân Tâm chột dạ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đi đến một bên, lão nhân theo như ngươi nói cái gì? Lắm miệng lão nhân, chờ hắn trở về, nhất định làm hắn đẹp. Kia cũng là hắn lo lắng ngươi, biết ta có thần thú, mới nói cho ta. Quả nhiên là thật sự, sức xẻo nhị ca mỗi lần đều là như thế này, miệng không nói, làm so với ai khác đều nhiều. Ngươi trở về. Quân Tâm nhớ tới vừa rồi Quân Mộ Khuynh sự tình, sắc mặt trầm xuống, nàng là đấu kỹ sư, không thể ngưng tụ đấu kỹ, đi theo hắn đi sẽ có nguy hiểm, kia chỉ bổn thú nhìn qua không có gì dùng, không thể làm nàng đi. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, đi đến Quân Tâm trước mặt, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi. Nàng hiện tại là không thể ngưng tụ đấu kỹ, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là võ sĩ không phải, còn có dao đánh lửa ở chỗ này, chi chi tuy rằng không biết nó có hay không dùng. Nhưng từ lần trước nó giúp chính mình giết Ninh Lãng lúc sau, nàng liền tuyệt đối không tin, nó chỉ là đơn giản sủng vật. Ngươi nàng như thế nào như vậy cố chấp? Một bên dao đánh lửa xem sửng sốt, nó trước nay chưa thấy qua như vậy chủ nhân, chẳng lẽ nó hôm nay không ngủ tỉnh? Hoặc là nó đem chủ nhân cùng ném? Người này căn bản là không phải nó chủ nhân. Không đúng a, ra nó chủ nhân, còn có ai sẽ như vậy biến thái? Nhân loại, ta sẽ bảo hộ ta chủ nhân. Này nhân loại thế nhưng xem thường nó. Có nó ở, chủ nhân có thể có chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Cũng chỉ biết ngủ, nàng vừa rồi nhiều nguy hiểm, ngươi biết không? Quân Tâm cũng mặc kệ trước mắt chính là thần cấp ma thú, vẫn là thứ gì, chỉ vào dao đánh lửa quát, vừa rồi nếu là nó sớm một chút tỉnh lại, nha đầu thúi liền sẽ không bị thương. Quân Tâm trong lòng hận nhất vẫn là chính mình, nếu không phải hắn, nếu là hắn có được khế ước thú, liền sẽ không xuất hiện sự tình hôm nay. Dao đánh lửa trên mặt biểu tình không phải rất đẹp, nó tuy rằng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt tựa như một con sùng vật, nhưng không phải mỗi người đều có thể chỉ vào nó mắng. Nó giận trừng mắt Quân Tâm, nếu là Quân Mộ Khuynh không có đứng ở chỗ này, nó đã sớm đem hắn nuốt vào trong bụng. Dao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên, ma thú vẫn là có ma thú tính tình, dao đánh lửa là thần phục với nàng, nhưng cũng không có thần phục nhị ca như vậy mắng nó sẽ tức giận. Dao đánh lửa nghe được Quân Mộ Khuynh thanh âm về sau, trên người tức giận thu liễm một chút. Nó cũng biết vừa rồi chính mình ngủ hỏng việc tình, nhưng này nhân loại, không nên chỉ vào nó mắng, nó là thần thú, liền ma thú bình thường nhìn đến nó đều sẽ cung bái, huống chi ở ma thú trong mắt, nhân loại là như vậy bé nhỏ không đáng kể sinh vật. Quân Tâm trước nay liền không có sợ quá mức liêm, có Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, hắn tự nhiên là biết trước mắt ma thú là sẽ không thương tổn hắn. Chủ nhân, ngươi đi lên đi. Dao đánh lửa đem thân thể biến đại vài lần, cũng đủ làm Quân Mộ Khuynh nằm ở mặt trên nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi nó thật là có sai, chủ nhân như bây giờ, nó cũng có trách nhiệm. Không cần, ngươi cảm giác được này phụ cận có hay không thần thú hơi thở. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới, lần đó lưỡi dao gió ở quân gia liền cảm giác được hồng đỉnh quạ đen thần thú hơi thở, mới đi ra, kia dao đánh lửa khẳng định cũng có thể cảm giác được mặt khác một con thần thú hơi thở mưu lương duyên toàn văn độc. Quân Mộ Khuynh nói vừa mới rơi xuống, dao đánh lửa liền hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, chủ nhân, ngươi là không cần ta sao? Gặp qua Long Đằng lúc sau, nó mới biết được chủ nhân đều không phải là nó vẫn luôn ma thú, tính tính lao đại, nó cũng không biết chính mình là nhiều ít chỉ. Không cần nó. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn dao đánh lửa bộ dáng, huyệt thái dương không có dự triệu nhảy lên hai hạ, nàng chưa thấy qua như vậy thích bán manh ma thú. Quân Tâm nhìn dao đánh lửa bộ dáng, khoe miệng cũng run rẩy vài cái, đây là thần thú sao? Vừa rồi còn lửa giận vội vàng chừng nó, nháy mắt tựa như một con da miêu giống nhau, nha đầu thúi nói nàng cứu nó liền theo chính mình, hắn có như vậy một đinh điểm hoài nghi, đặc biệt là nàng ở lấy ra kia hai viên thuốc viên lúc sau, liền càng thêm hoài nghi. Ta khi nào không cần ngươi? Quân Mộ Khuynh hắc mặt nói, nàng như thế nào liền quên mất, mấy chỉ ma thú bên trong, dao đánh lửa là thích nhất trăng manh. Vậy ngươi muốn tìm cái khác ma thú? Dao đánh lửa tiếp tục chưa từ bỏ ý định hỏi, trong lòng lo lắng cũng tiêu tán. Ta có nói quá đó là ta muốn sao? Nó đây là ngủ ngủ ngu đi, nàng khi nào nói qua kia chỉ ma thú là chính mình muốn. Dọa! Dao đánh lửa thân thể nháy mắt thu nhỏ, nhỏ xinh miêu mễ lập tức liền lẻn đến Quân Mộ Khuynh trên vai, làm nũng dường như cọ cọ Quân Mộ Khuynh vành hai. Ta liền biết chủ nhân tốt nhất, bất quá, chủ nhân, nơi này cũng không có ngươi nói ma thú, linh thú nhưng thật ra một đồng lớn. Có nó ở, những cái đó tiểu gia hỏa, đương nhiên là không dám ra tới. Quân Tâm vẻ mặt vô ngữ trạng, ai có thể nói cho hắn, ma thú tại sao lại như vậy? Làm nũng, lấy lòng, trang manh, nghĩ đến đây, hắn không cấm dùng mình một cái, hắn tuyệt đối không cần chính mình ma thú cũng cái dạng này, chịu không nổi, quá chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nhị ca. Nhìn dáng vẻ, chúng ta phải đi về bàn bạc kỹ hơn. Nơi này không có ma thú, cái kia truyền thuyết liền không phải thật sự, nhiều năm như vậy, là biết kia chỉ thần thú còn ở đây không nơi này, linh thú cũng không tồi. Ta mau chân đến xem. Quân Tâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng sau núi đi đến. Không có biện pháp, Quân Mộ Khuynh cũng chỉ có theo sau, nơi này đã có linh thú, nàng liền không thể khả năng phóng nhị ca mặc kệ. Kỳ thật sau núi cũng không phải có một con thần thú, mà là nơi này. Là thánh thú sơn ma thú xuất hiện nhất thường xuyên, đã từng cũng có người nhìn đến quá nơi này có thần thú tung tích, nha đầu túi, ngươi không cần luôn tin vỉa hè, lao nhân kia biết đến, chưa chắc chính là đối. Quân Tâm nạo kêu giải thích, lại khôi phục Quân Mộ Khuynh biết rõ cái kia nhị ca. Cái kia lão nhân lừa nàng, Quân Mộ Khuynh nghe xong lúc sau, trong lòng lập tức vang lên như vậy một câu, quả nhiên cái kia lão nhân không phải cái gì người tốt. Kia lão giả thúi nói cũng là hắn biết đến. Quân Tâm hình như là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng nói giống nhau, bình đạm vô thường giải thích, trong mắt còn có một mặt che không đi ý cười. Quân Mộ Khuynh, nhân loại, không chuẩn ngươi khi dễ ta chủ nhân. Dao đánh lửa giận trừng mắt Quân Tâm, cái này, như vậy người đáng ghét, sao lại có thể là chủ nhân nhị ca. Quân Tâm xem đều không có xem Dao đánh lửa liếc mắt một cái, bọn họ huynh muội nói chuyện, có nó này chỉ ngoại thú sự tình gì, nó liền Khuynh Nhi khế ước thú đều không tính. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích. Dao đánh lửa có cái thời điểm là rất đáng yêu, nhị ca, ta ma thú không đồng ý ngươi khi dễ ta. Nhị ca khi dễ nàng là thường có sự tình, từ nhỏ cùng nàng đoạt ăn, đoạt chơi, lại thường thường đem ăn ngon nhất, tốt nhất chơi để lại cho nàng. Thiết! Quân Tâm lạnh lùng nhìn quét Dao đánh lửa liếc mắt một cái, đi nhanh đi phía trước đi đến, khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Nhị ca, này thánh thú sơn là chuyện như thế nào, vì cái gì quân tử mạn có thể không đem lão nhân kia để vào mắt. Con vẻ mặt khinh bỉ bộ dáng. Chẳng lẽ lao nhân kia không phải triệu hoán sư sao? Không phải nói thánh thú sơn đều là triệu hoán sư sao? Thánh thú sơn, triệu hoán sư vì đại, lao nhân kia lại không phải triệu hoán sư, đương nhiên có thể không đem hắn để vào mắt, cũng không phải nói thánh thú sơn đều là triệu hoán sư, thánh thú sơn cũng đều không phải là một ngọn núi, này chung quanh núi non trọng điệp, đều là thánh thú sơn, mỗi một cái trên núi đều có người, không có cái đỉnh núi đều sẽ có một cái sơn trưởng. Quân Tâm kiên nhẫn giải thích, hắn tìm ma thú. Cũng đều không phải là nhất định phải ở cái này đỉnh núi. Nga đích nữ trọng sinh bảo điển. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xem ra người ngoài thật sự không hiểu biết Thánh Thú Sơn, nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Vậy các ngươi như thế nào biết nơi này có bao nhiêu triệu hoàn sư? Quân Mộ Khuynh giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, đem trong lòng nghi vấn nhất nhất hỏi ra tới. Quân Tâm mắt lẽ liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, tiếp tục giải thích nói, mỗi một năm, nơi này đều sẽ có triệu hoàn sư xếp hạng. Muốn biết không khó. Kia không phải cùng học viện Nam Ngưng Phong Vân bảng giống nhau. Không nghĩ tới nơi nơi đều là so đấu, Thánh Thu Sơn cũng giống nhau. Phong Vân bảng. Quân Tâm nhíu nhíu mày, quyết định của hắn là đúng, làm nàng đi học viện Nam Ngưng quả nhiên là đúng, nói vậy nàng lão sư nhất định rất lợi hại, bằng không như thế nào sẽ làm nàng tại như vậy đoạn thời gian bên trong tân chức đến kỹ linh sư. Phong Vân bảng có 100 danh ngạch, đó là từ học viện Nam Ngưng bắt đầu có học sinh kia một năm bắt đầu, chen vào 100 danh, đều là trường học người xuất sắc. Quân Mộ Khuynh đại khái giải thích nói, nàng cũng không phải rất rõ ràng học viện Nam Ngưng sự tình, này nửa năm, không phải rèn luyện, chính là bế quan, bằng không chính là thi đấu. Quân Tâm dừng lại bước chân, nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, vậy ngươi là đệ mấy danh? Hắn không có quên, vừa rồi nàng nói qua, nàng đổi mới phong vân bảng thành tích, đó là đệ mấy danh. Cái này, ta cũng không biết, bất quá hẳn là tiền tam danh. Quân Mộ Khuynh ngượng ngùng cười nói, xếp hạng còn không có ra tới, nàng cũng đã rời đi học viện, nàng nào biết đâu rằng chính mình là đệ mấy danh. Tiền tam, Quân Tâm gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước đi đến, ngày đó vì nàng cầu thiếp thời điểm, hắn không nghĩ tới sẽ có hôm nay, hắn chỉ là hy vọng nàng có thể học được đấu kỹ, hảo hảo bảo hộ chính mình, không nghĩ tới nàng chẳng những học xong đấu kỹ, hơn nữa vẫn là ngũ cấp kỹ linh sư. Người nào? Quát lớn thanh âm từ nơi xa truyền đến, một trận ma thú mới thô xuyễn, một cái trung niên nam tử cưỡi ma thú, lao nhanh mà đến. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm chạy nhanh lắc mình né tránh, trên mặt biểu tình đều không phải thực hảo. Quân Tâm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải còn hẳn là ở bị phạt sao? Cái kia nam tử nhìn đến Quân Tâm lúc sau, trên mặt mang theo hơi mỏng tức giận, hắn dưới chân ma thú cũng phun ra thô nặng hô hấp, ngạo thị dưới lòng bàn chân hai người. Quân Tâm không để ý đến người kia, lôi kéo Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, trên mặt biểu tình càng kém. Hắn là ai? Quân Mộ Khuynh không tiếng động khẽ mở cánh môi, quay đầu nhìn kia chỉ kim nhu thú, nàng gặp qua Ninh Lãng ngưng thái ma thú, lại không có nảy chỉ uy hiếp đại. Quân Tâm lắc đầu, không có ra tiếng, vốn tưởng rằng liền như vậy rời đi hai người, lại không nghĩ rằng, có người cũng không hy vọng bọn họ hai cái liền như vậy rời đi. Quân Tâm, tốt xấu ta cũng là tiền bối, ngươi liền tính là triệu hoán sư, nhưng là, không có khế ước thú triệu hoán sư, cùng người thường có cái gì khác nhau, chỉ sợ liền đấu kỹ sư, đều có thể đem phỉ nổ. Người nọ khẩu ra vọng luôn mà nhìn Quân Tâm, trên mặt lộ ra một mặt châm trọng. Mỗi ngày cùng người đánh nhau không tính, còn mục vô tôn trưởng, hiện tại càng là không hảo hảo luyện công, cùng nữ tử ở chỗ này gặp lén. Quân Tâm mặt mang theo nguy hiểm tươi cười, ngẩng đầu nhìn thẳng đương ở hắn minh tiền người, Phong Khải, ngươi đều một đống tuổi mới có ma thú, ta vì cái gì muốn sớm như vậy đi tìm ma thú, lần này thành tích lại kém, nói vậy cũng pha không được ngươi ký lục. Phong Khải cũng chính là năm trước vừa mới được đến ma thú, hắn xem như lớn tuổi triệu hoàn sư. Ngươi Phong Khải sắc mặt một hiếu, hiển nhiên là bị Quân Tâm chọc chúng tâm sự. Như thế nào, chẳng lẽ không phải sao? Phong Sư Minh, ngươi đừng quên, ta chỉ cần ở ngươi tuổi tìm được ma thú, vậy không phải lót đế. Quân Tâm khoanh tay trước ngực, châm chọc cười nói. Phong Khải sắc mặt lúc đỏ lúc xanh nhìn Quân Tâm, tuổi là hắn ngạnh thường, cùng hắn một năm triệu hoàn sư, ở trên đại lục đều có chính mình địa vị, mà hắn lại còn ở Thánh Thu Sơn, tiếp thu cơ bản nhất xếp hạng, hắn hiện tại là Thánh Thu Sơn trung niên kỷ lớn nhất triệu hoàn sư, bởi vì nguyên nhân này, hắn nhìn đến Quân Tâm tới rồi Thánh Thu Sơn một năm, đều không có được chính mình ma thú, hắn liền bắt đầu sinh ra biến thái trong lòng, ở người khác trên người được đến khuất nhục đều sẽ còn. Nguyên còn cấp Quân Tâm. Lần này, Quân Tâm thế nhưng sẽ phản bác, trước kia hắn nhiều nhất chỉ là trừng mắt mà thôi thanh thần truyền mới nhất trương. Phụt. Quân Mộ Khuynh nhịn không được cười nói, nàng liền nói sao, sứt sẹo nhị ca, cùng nhân ra cãi nhau trước nay đều không có thua quá, nàng là bạch xuất ruột. Ngươi là nơi nào tới dã nha đầu, kẻ hèn đấu kỹ sư, dám xuất hiện ở Thánh Thu Sơn. Phong Khải lúc này mới đúng là một bên Quân Mộ Khuynh, đương hắn nhìn đến trước mắt người, trên vai có hai chỉ ma thú, lại không có khế ước chi vòng thời điểm, liền nghĩ đem đầy ngập lửa giận, toàn bộ phát tiết đến nàng trên người. Phong gia người một chút giáo dưỡng đều không có, Phong gia gia giáo quả nhiên không phải một chút kém. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng vốn dĩ chỉ là nghĩ ở một bên xem diễn, đã có người muốn hướng họng súng thượng đâm, nàng cũng không ngại nổ súng. Phong Khải sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng như thế nào biết chính mình là Phong gia người. Phong gia người chẳng những không giáo dưỡng, còn buồn. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì đối với Quân Tâm nói, thương khung đại lục, gia họ Phong, không phải Phong gia người, chẳng lẽ cũng là Phong gia cái nào tiểu chi nhánh bị mạnh mẽ đuổi ra tới. Nàng còn không có nghe nói Phong gia có chuyện này. Phong Khải sắc mặt một trận hồng một trận lục, hắn chỉ vào chính mình ma thú, kia mới là một con dám đến huyễn cấp hỏa nguyên tố ma thú. Quân Tâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trên mặt kéo ra một nụ cười, nha đầu thúi thật là trưởng thành, trước kia loại tình huống này, nàng đã sớm dọa khóc, nơi nào còn sẽ trái lại mắng chửi người ra. Phong Khải đột nhiên nghĩ đến Quân Tâm kêu tên của hắn, hắn mới biết được chính mình thân phận, đã sớm không phải cái gì bí mật, Thành Thu Sơn Sơn trưởng không biết dưới chân núi sự tình, không đại biểu triệu hoàn sư, hoặc là mặt khác người ngoài không biết. Dã nha đầu, người tìm chết sao? Phong Khải quét vui vẻ buồn bực, tức giận đối Quân Mộ Khuynh nói. Tìm chết chính là ngươi. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, đỏ đậm con ngươi phát ra từng trận lạnh lẽo. Phong Khải nhìn đối diện người đôi mắt, không cấm đánh một cái lạnh run, đó là một đôi cái dạng gì đôi mắt, kia lạnh băng hàn ý thế nhưng thẳng tới đáy lòng, làm người không rét mà run. Khuynh Nhi quân tâm kéo kéo Quân Mộ Khuynh tay, như vậy muội muội, hắn giống như lại thấy được ngày đó chỉ thiên thề người. Ấm áp thanh âm làm Quân Mộ Khuynh mắt đỏ trung nhiễm một tầng ấm áp, nàng quay đầu hướng về phía Quân Tâm cười, mắt đỏ lại lần nữa nhìn về phía Phong Khải. Chủ nhân, muốn hay không ta cho hắn điểm nhan sắc nếm thử? Giao đánh lửa ở Quân Mộ Khuynh bên thai nhỏ giọng nói. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nhỏ giọng trả lời. Hắc hắc. Giao đánh lửa vô sỉ cười gian đến, chủ nhân đều nói như vậy, nó nếu là không động thủ, vậy thật xin lỗi người, thần thú uy áp thoáng phóng thích, giao đánh lửa nhìn đối diện người, nhưng là mục tiêu lại là thần thú huyễn cấp ma thú. Làm ngươi khi dễ nhà ta chủ nhân, hiện tại khiến cho ngươi nếm thử khi dễ tư vị. Mu. Đứng ở Quân Mộ Khuynh thần thú Kim Long đột nhiên toàn thân phát run, một cái nháy mắt chạy ra thật xa, đem chính mình chủ nhân hung hăng vứt bỏ ở phía sau. Kim Nhu, ngươi trở về. Phong Khải lập tức trợn tròn mắt, hắn vừa mới khế ước ma thú, nói như thế nào đi rồi liền đi rồi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kim Nhu giống như không có nghe được Phong Khải tiếng kêu giống nhau, chạy như điên tốc độ càng nhanh, dao đánh lửa ở trong lúc lơ đãng phát ra huy áp, đều có thể làm quân tử mạn năm con ma thú run rẩy, huống chi nó lần này là cố ý. Nó chính là muốn cho này chỉ buồn ngưu dọa đến đem chính mình chủ nhân đều cấp vứt bỏ. Ma thú của ngươi đi rồi, còn đánh. Quân Tâm kiệt ngạo nhìn Phong Khải. Phong Khải sắc mặt lập tức so đáy nổi con hắc, hắn chạy nhanh hướng phía trước đuổi theo. Đến này sẽ, hắn vẫn là không minh bạch, Kim Ngưu vì cái gì lập tức đi rồi, còn có vẻ như vậy khủng hoảng, dọa đến đem hắn đều quên mất, một người liền đi rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn Phong Khải rời đi bóng dáng, gợi lên một nụ cười. Quân Tâm rốt cuộc biết, trên thế giới lợi hại nhất sự tình không phải đem đối thủ đánh quỳ dạp trên mặt đất, mà là làm đối thủ ma thú chạy chối chết, nhưng đối thủ lại không biết chính mình thua ở địa phương nào. Chương 4 chủ tớ khế ước. Chúng ta trở về. Quân Mộ Khuynh nhìn túi đầu trở về đi người, không cấm tò mò, nhị ca vừa rồi không phải còn muốn một con thần thú sao? Như thế nào đột nhiên, liền đi trở về. Nhìn Quân Tâm sắc mặt, Quân Mộ Khuynh cũng không có hỏi nhiều, nếu là hắn chịu nói đã sớm nói, cũng sẽ không muộn thanh hướng sẽ đi. Trở lại sân. Quân Tâm liền trở lại chính mình phòng, đem chính mình khóa ở bên trong, rất nhiều lần Quân Mộ Khuynh muốn kêu môn, đều cấp nhịn xuống tới, hiện tại không đi tìm cũng hảo, nàng tinh thần lực giống như biến mất giống nhau, nàng đến chạy nhanh khôi phục, như vậy mới có thể giúp nhị ca. Cổ Kinh Thiên đã sớm giúp Quân Mộ Khuynh chuẩn bị một phòng, liền ở Quân Tâm bên cạnh, không phải mỗi người đều có tư cách ở tại Sơn Trường Sân, chỉ có Sơn Trưởng nhận định người, có được cực cao thiên phú nhân tài có thể ở lại ở bên trong này, Sơn Trưởng không phải Triệu Hoàng Sư, ở chỗ này. Vẫn là có như vậy một chút thấp vị, chính cái gọi là, cường long áp bất quá địa đầu xà. Quân Tâm có thể ở lại ở chỗ này, đó là cho hắn thiên phú một loại khẳng định, từ khi nào, hắn vừa tới Thánh Thú Sơn kia hội, mọi người đều cho rằng hắn sẽ là cái thứ nhất có được ma thú người, ai biết lại đã xảy ra loại chuyện này, này một năm cả ngày cùng nhân gia đánh nhau, như vậy liền tính, còn cả ngày bị phạt, đều không có thời gian đi tìm ma thú. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trên giường, khẩn trương tìm tòi nghiên cứu chính mình tinh thần lực. Nhưng là nàng giống như ở vừa rồi đem kia vô tận tinh thần lực đều rút cạn giống nhau, mặc kệ nàng như thế nào thử, đều tìm tòi nghiên cứu không đến một chút, càng kỳ quái chính là, nàng nguyên tố không gian 5 loại nguyên tố, trở nên càng thêm u ám. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, trong lòng trào ra điểm điểm sốt ruột, chẳng lẽ nàng lại muốn cùng trước kia giống nhau, không thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Chủ nhân, làm sao vậy? Giao đánh lửa bò đến trên giường, khẩn trương hỏi. Có thể làm chủ nhân sắc mặt đều thay đổi sự tình, nhất định là đại sự vương bài mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm trầm, vây vây tay, lại lần nữa nhắm mắt lại, tìm tòi nghiên cứu trong thân thể này mặt nguyên tố, còn có tinh thần lực, lại vẫn là giống vừa rồi giống nhau, không có một chút phản ứng, nàng toàn bộ nguyên tố không gian tĩnh mịch nặng nề, bất quá kia một cái điểm đen nhỏ lại lớn không ít. Cái kia là cái gì? Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu, lần này nàng lại thay đổi tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Cái kia điểm đen đã chính mình ở trong thân thể thật lâu, nàng trước kia cho rằng, đó là ám nguyên tố, hiện tại xem ra, này điểm đen cũng không có ám nguyên tố hơi thở, cũng không biết là cái thứ gì. Cái kia tiểu hắc điểm liền tưởng một giọt giọt nước giống nhau, lẳng lặng phiêu phù ở nguyên tố không gian, không có giống cái khác 5 loại nguyên tố giống nhau, quang mang lộng lẫy, ngược lại nó ảm đạm không ánh sáng, có vẻ bình đạm vô cùng. Nhìn nửa ngày, Quân Mộ Khuynh đều không có dò ra cái đến tuột cùng, dứt khoát đem ý thức rút về tới. Không hề đi tìm tòi nghiên cứu không gian, nàng thở dài, không biết loại tình huống này sẽ duy trì bao lâu, nàng tinh thần lực nếu là vẫn luôn không có khôi phục, đừng nói triệu hoán sư cùng đấu kỹ sư hai loại đều có được, nàng ngay cả trong đó một loại đều có được không được. Nữ hoa hoa, ra tới bồi lão nhân ra ta tâm sự bái, ngươi nhị ca đi vào liền đem chính mình khóa ở bên trong, ngươi cũng như vậy, nói cho lão nhân ta phát sinh sự tình gì. Hai người trở về liền vẻ mặt tâm sự, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, hắn sao có thể không hiếu kỳ. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, ánh mắt lộ ra một mặt giảo hoạt, Giao Đánh Lửa nhìn đến nàng cái này biểu tình, lập tức lui về phía sau một bước, chủ nhân, ta còn không có nghỉ ngơi tốt, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lão nhân, ta vì ngươi cầu nguyện. Ân. Quân Mộ Khuynh không để ý đến Giao Đánh Lửa biểu tình, nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng cửa đi đến. Nhắm chặt cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, liền nhìn đến Cổ Kinh Thiên vẻ mặt tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, còn không dừng trên dưới đánh giá, cái này nữ hoa mới 11 tuổi, tấm tắc, hẳn là mới 11 tuổi, đều còn không có phát dục không phải, này thân quần áo, còn có hay không làm bất luận cái gì trói thúc đầu tóc, một chút đều không giống một nữ hài tử. Hoa hoa. Quân Mộ Khuynh. Hoa hoa. Cái này xưng hô. Ai nha, ngươi như thế nào có thể phản bác ta lão nhân ra sao, ở trong mắt ta, ngươi chính là hoa hoa. 11 tuổi nữ nha đầu, không phải hoa hoa là cái gì. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, đóng cửa lại, hướng trong viện đỉnh hóng gió đi đến, sân tuy rằng đơn sơ một chút, lại không mất phong cảnh, xem ra lão gia hỏa này còn rất hiểu được thưởng thức. Cổ Kinh Thiên vẻ mặt thực hiện được bộ dáng, đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, hoa hoa, các ngươi đã xảy ra sự tình gì, như thế nào kia tiểu tử thúi một hồi tới, chính là giống nổi điên giống nhau, không rên một tiếng hướng trong phòng đi đến. Lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này, khẳng định là gặp được sự tình gì. Quân Mộ Khuynh cười nói, không có việc gì. Có việc cũng sẽ không nói cho hắn, một cái bắt quái lao nhân, đều nói nữ nhân ái bắt quái, cái này lao nhân cũng không kém. Hoa hoa, ngươi một chút đều không đáng yêu, ngoan, nói cho lão nhân ra ta, thỏa mãn một chút lao nhân ra lòng hiếu kỳ. Cổ Kinh Thiên cười ha hả nói, hiền từ tươi cười, giống cái gì dường như. Nhưng là ở Quân Mộ Khuynh trong mắt, đó là so Long Thiên càng đáng khinh tươi cười, Long Thiên mỗi lần lộ ra loại này tươi cười, liền sẽ không chuyện tốt phát sinh, nàng không tin cái này lão nhân cũng sẽ có cái gì chuyện tốt. Lão nhân gia, ngươi cũng không đáng yêu, như vậy thích hỏi nhân gia, vậy ngươi lấy đồ vật tới trao đổi bái. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nàng cũng là nữ nhân, ngẫu nhiên bắt quái một chút, chỉ do tự tiêu khiển, dù sao nhóm đây cũng là buồn. Cổ Kinh Thiên lẩm bẩm nói, lão nhân gia ta có thứ gì tới trao đổi. Nha đầu này quá khôn khéo, đổi thành Quân Tâm kia tiểu tử, đã sớm đuổi hắn đi, như thế nào sẽ cùng hắn tới trao đổi điều kiện. Ngươi muốn biết cái gì, liền bắt ngươi cái gì tới đổi. Quân Mộ Khuynh vô tội nói, đây là chàng công bằng giao dịch. Đổi cái được chưa a? Cổ Kinh Thiên lập tức ngẩng đầu, cười giống đóa hoa dường như. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bĩu môi ba, không thương lượng bộ dáng, lão nhân già, ngươi một chút thành ý đều không có, như thế nào tới giao dịch. Nay còn gọi không thích nghe dưới chân núi sự tình, từ miệng nàng bên trong nghe được bắt quái, đều là dưới chân núi sự tình cổ chân nhân. Chuyện của ngươi ta đều đã biết, ngươi không nói cũng không có việc gì. Cổ Kinh Thiên chính là không nói, cái gì giao dịch à? Hắn là ôm lòng hiếu kỳ tới, căn bản là không nghĩ tới giao dịch, nha đầu là đấu kỹ sư, vẫn là hảo thương nhân a, như vậy sẽ tính toán tỉ mỉ. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết học viện Nam Ngưng sự tình, tỉ như nói, ta đổi mới điểm, cụ thể điểm là nhiều ít. Tỉ như nói, đình, ta không muốn biết. Cổ Kinh Thiên trong lòng giống bị hầu chảo giống nhau khó chịu, hắn như thế nào không muốn biết, hắn hỏi, nha đầu này cũng sẽ không, còn nói phải dùng cái gì tới trao đổi, không nghe, không nghe. Hắn có thể kiên trì, có thể kiên trì. Quân Mộ Khuynh đi đến Cổ Kinh Thiên trước mặt, nhịn cười ý, không muốn biết, ai nha, ta vừa rồi rõ ràng tưởng nói, ngươi nếu không muốn nghe liền tính, ta tiếp tục trở về ngủ. Quân Mộ Khuynh nói liền nâng lên bước chân đi phía trước đi. Ai Cổ Kinh Thiên chạy nhanh giữ chặt Quân Mộ Khuynh, không cho nàng đi. Ta hiện tại không nghĩ nói. Quân Mộ Khuynh bĩu môi ba, chính là không đi xem Cổ Kinh Thiên, như vậy xem qua đi, hình như là tiểu nữ hài cùng trưởng bối làm lũng giống nhau. Ngươi Cổ Kinh Thiên vẻ mặt dở khóc dở cười, nha đầu này thật là một chút đều không có hại. Ngươi muốn biết cái gì? Cuối cùng Cổ Kinh Thiên chỉ có thỏa hiệp, ai làm hắn lòng hiếu kỳ trọng, làm hắn sinh ra hứng thú sự tình, hắn liền phải phi biết không có thể. Quân Mộ Khuynh trên mặt xẹt qua một tia ý cười, nột, là chính ngươi muốn nói, không liên quan chuyện của ta. Nàng liền biết, như vậy dụ hoặc, hắn còn có thể kháng cự, liền không phải lao nhân này. Ân. Cổ Kinh Thiên nhận mệnh đáp. Ngươi là đấu kỹ sư. Quân Mộ Khuynh hỏi, nhị ca sự tình nàng đã biết thất thất bát bát, hiện tại làm nàng nhất muốn biết chính là, chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Cổ Kinh Thiên nhận mệnh gật gật đầu, hắn liền hủy ở cái này nha đầu trên tay, lòng hiếu kỳ a lòng hiếu kỳ. Vậy ngươi biết, nếu kỹ linh sư, mạnh mẽ ngưng tụ kỹ tôn sư đấu kỹ sẽ thế nào? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, trên mặt biểu tình cũng bắt đầu ngưng trọng. Cổ Kinh Thiên phản điều kiện nhảy khai một bước, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, nha đầu, ngươi ngàn vạn đừng làm việc ngốc, đó là tìm chết ta, kỹ linh sư là tuyệt đối không thể ngưng tụ kỹ tôn sư đấu kỹ, đó là sẽ chết, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là còn không có làm chuyện này đi. Cổ Kinh Thiên hồ nghi hỏi, nếu là ngưng tụ, nàng như thế nào còn có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh cười cười, không có trả lời, ta nếu là ngưng tụ, không có thành công, ngưng tụ đến một nửa đấu kỹ bị cao cấp ma thú uy áp xua tan, sẽ thế nào? Nàng tiếp tục hỏi. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, thư mặt trên cũng không có gì đồ vật ghi lại, không có cái nào kỹ linh sư sẽ ở làm như vậy xuẩn sự tình. Ai sẽ đáp thượng chính mình mệnh, đi ngưng tụ một cái không có khả năng ngưng tụ đồ vật, người nọ cũng quá ngốc. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Cổ Kinh Thiên, nàng lần đầu tiên bị người ta nói xuẩn, ta là nói nếu có hình người ta vừa rồi nói, nàng tinh thần lực đột nhiên biến mất, nguyên tố trở nên ảm đạm không ánh sáng, sẽ thế nào? Hỏi đến nơi này, Quân Mộ Khuynh trong lòng có chút khẩn trương. Không có tinh thần lực, nguyên tố ảm đạm, hoa hoa, kia chẳng phải là không thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Ngươi ngu đi. Cổ Kinh Thiên đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ? Ngươi xem ta làm cái gì? Ta cũng sẽ không làm. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Cổ Kinh Thiên, bất mãn mà nói. Không có làm liền hảo, ngưng tụ thượng một bậc đấu kỹ, đó là rất nguy hiểm sự tình, nha đầu, ngươi vẫn là đừng nghĩ, nếu là một không cẩn thận, bị tinh thần lực phản vệ, hoặc là giống ngươi vừa rồi nói như vậy, đều không phải cái gì chuyện tốt. Người trước người sau, đều là một chữ, chết, không thể ngưng tụ đấu kỹ, kia không phải chờ mặc người sâu xé là cái gì. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không nói gì, nàng biết chính mình tình huống lúc sau. Tâm tình so vừa rồi bình tĩnh không ít, đã không có đấu kỹ, nàng còn có thể đương võ sĩ, này đó đều không thể ngăn cản nàng biến cường bước chân, đều không thể tu tiên cùng đồ. Lão nhân, ngươi nói chính là thật sự. Quân Tâm thanh âm đột nhiên ở hai người phía sau vang lên, biểu tình vẻ mặt ngưng trọng, đều là bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn. Ta còn lừa ngươi không thành, đã không có tinh thần lực, đó chính là không thể đem nguyên tố ngưng tụ, biến thành chiêu thức, không gian nguyên tố ảm đạm, vậy là tốt rồi so nước suối không có ngọn nguồn. Hắn lão nhân ra khi nào nói qua lời nói dối, tên tiểu tử thúi này, ngày đầu tiên nhận thức hắn. Quân Tâm sắc mặt trầm trọng nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người trở về đi đến, bên tai truyền đến quen thuộc tiếng kêu, nhị ca. Ta không có việc gì. Quân Tâm không có xoay người, đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc, sớm biết rằng nàng liền không hỏi, không có tinh thần lực, nguyên tố không gian ảm đạm, kia chẳng phải là minh bãi nói cho hắn, chính mình không thể ngưng tụ đấu kỹ sao. Còn muốn chạy tới hỏi lão nhân, hiện tại hảo. Uy, kia tiểu tử thúi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là không có tìm được ma thú, chịu đả kích? Cổ Kinh Thiên tò mò hỏi, quá quái, thật là quá kỳ quái, điểm này đều không giống kia tiểu tử diễn xuất, cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Quân Tâm rời đi, thật sâu hoài nghi chính mình, lần này tới có phải hay không đến nhầm, ai? Ta về trước phòng. Nàng nhất định sẽ tìm được biện pháp. Bằng không cái kia sức xẻo nhị ca muốn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hảo. Cổ Kinh Thiên gật gật đầu, đầy mặt thú vị nhìn Quân Tâm bóng dáng. Phanh. Tiếng đóng cửa âm hưởng khởi, Cổ Kinh Thiên lúc này mới nhớ tới, kia nha đầu hỏi chính mình vấn đề, chính mình đến bây giờ cái gì đều không có hỏi, hắn bị hố. Ai? Hoa hoa. Phanh. Lại là một tiếng đóng cửa thanh âm, Cổ Kinh Thiên nhắm mắt lại, hung hăng chụp một chút chính mình đầu. Quân Mộ Khuynh trở lại phòng, dao đánh lửa liền chào đón, chủ nhân. Có phải hay không lão nhân kia khi dễ ngươi? Làm nó chủ nhân trở về liền cái dạng này, đáng giận. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái dao đánh lửa. Dao đánh lửa gật gật đầu, thật là không có bao lớn khả năng, vậy ngươi là? Ta không thể ngưng tụ đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói. Gì? Không thể ngưng tụ đấu kỹ? Tại sao lại như vậy? Kia gì, chủ nhân, ngươi không thể ngưng tụ đấu kỹ, còn có thể đương triệu hoán sư không phải? Lão đại hiện tại không ở, ta có thể bảo hộ ngươi, dù sao ngươi hiện tại cùng triệu hoán sư cũng không có gì khác nhau. Có được ma thú người, kia cùng triệu hoán sư có cái gì khác nhau? Ngươi cho rằng ta không biết, chính là ta kia sức xẻo nhị ca không như vậy tưởng, hắn nhất định tưởng hắn hại ta như vậy. Quân Mộ Khuynh nằm ở trên giường, buồn rầu nói, tới thứ Thánh Thú Sơn, sẽ phát sinh loại chuyện này, đây là nàng không nghĩ tới. Chủ nhân, ngươi quản hắn không phải ở Thánh Thú Sơn chịu ủy khuất sao? Ngươi mang lên ta. Sớm Thanh Thu Sơn đi một vòng, đem mọi người giáo huấn một lần, hắn liền sẽ không nhưng tâm ngươi. Cái này kêu dương mi thổ khí, học chủ nhân. Quân Mộ Khuynh đột nhiên làm lên, cái này chủ ý không tồi, đi. Nói làm liền làm, cái thứ nhất muốn giáo huấn chính là Phong Khải, kẻ hèn một con huyễn cấp ma thú cũng dám ra tới khoe khoang. Chi chi, chạy nhanh đuổi kịp. Dao đánh lửa cũng vẻ mặt hưng phấn, nó đã thật lâu đều không có từng đánh nhau, lần này nó không cần dọa đi những cái đó ma thú, nhất định phải hảo hảo đánh một trận, bằng không thú đều sẽ lười. Chi chi, chi chi, chi chi ở sau người kêu to, giống như ở kêu quân mộ khuynh từ từ chính mình, vội vàng rời đi quân mộ khuynh nơi nào nghe được nhiều như vậy, hướng phía trước đi đến tốc độ càng nhanh. Chi, chi chi ngạo kêu kêu một tiếng, ánh sáng tím bay qua, nó đã vững vàng dừng ở quân mộ khuynh trên vai. Đắc ý hướng tới theo ở phía sau dao đánh lửa lộ ra một cái thắng lợi tươi cười. Gia hỏa này ỷ vào chính mình tốc độ mau, liền luôn ở nó trước mặt khoe ra, quá mức a. Dao đánh lửa đem thân thể của mình biến cùng huyễn thú lớn nhỏ, chạy vội ở quân mộ khuynh bên người, dù vậy, nó thần thú uy áp vẫn là ở quần quận không ngừng tiết ra ngoài, thành thú sơn linh thú cảm giác được cổ lực lượng này, đều xúc ở chính mình địa bàn không dám ra tới tổng tài, ta muốn ly hôn. Nha! Nha đầu này đi làm cái gì? Chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ là gặp được cái gì hảo ngoạn sự tình? Đáng tiếc lao nhân không thể đi xem. Cổ Kinh Thiên tiếc hận lắc đầu, căn bản không có nghĩ đến quân mộ khuynh sở dị như vậy hưng phấn, đó là muốn đi tìm người khác đánh nhau. Quân Tâm từ trong phòng đi ra, nhìn quân mộ khuynh vội vàng rời đi, đi đến Cổ Kinh Thiên bên người. Nàng làm sao vậy? Chạy nhanh như vậy? Ta như thế nào biết, ta lại không phải nhân gia ca ca. Cổ Kinh Thiên nói xong, liền xoay người rời đi, phát sinh sự tình gì, sớm muộn gì sẽ biết. Hắn cái gì cũng không biết. Thấy Cổ Kinh Thiên rời đi, Quân Tâm trong lòng càng thêm lo lắng, nàng hiện tại không thể ngưng tụ đấu kỹ, đi ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là gặp được sự tình gì nên làm cái gì bây giờ, càng muốn, Quân Tâm trong lòng liền càng nghĩ mà sợ, hắn bước gian nện bước theo đi lên. Ở nơi nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, chạy vội tốc độ chưa từng nghe qua, nếu là đổi làm trước kia, Phong Nguyên Tố đem trợ nàng, nàng sớm lắc mình rời đi hảo xa. Phía trước, Dao đánh lửa hưng phấn đáp, gắt gao đi theo quân mộ khuynh bên người. Quân mộ khuynh hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, thân thể cấp tốc hướng phía trước chạy tới, đi theo nàng phía sau Quân Tâm, không biết khi nào đã bị quăng thật xa. Bay nhanh chạy đi quân mộ khuynh, đột nhiên phát hiện đối diện cũng đồng dạng chạy như bay thân ảnh, lập tức dừng bước chân, chỉ thấy đối diện người huy động bàn tay to, lớn tiếng kêu lên, tránh ra tránh ra. Quân mộ khuynh bình tĩnh nhìn vọt tới thân thể, hướng bên cạnh đi rồi một bước, lúc sau chính là phanh. Một tiếng, Dao đánh lửa đều nhắm mắt lại. Không đành lòng đi xem như vậy bi thảm một màn. Ai u? Rên rỉ thanh âm theo quân mộ khuynh phía sau vang lên, nàng chậm rãi xoay người, liền nhìn đến một cái màu xám quần áo nam tử, lôi thôi lết thiết, đánh vào nàng phía sau cách đó không xa một viên trên đại thụ, lớn tiếng rên rỉ. Kia nam tử chậm rãi từ trên cây trượt xuống dưới, vỗ về phía sau lưng rên rỉ, hắn nhắm mắt lại chậm rãi xoay người, chỉ vào phía sau quân mộ khuynh giống lớn nói, đều nói làm ngươi tránh ra, rõ ràng nhìn đến ta sống tới. Đau đã chết, lần này quăng ngã nhất thảm. Hôm nay, liền buông tha ngươi. Lạnh băng thanh âm truyền đến, người nọ đột nhiên mở to mắt, liền nhìn đến một cái màu đỏ thân ảnh đưa lưng về phía chính mình, đang định rời đi. Từ từ, ngươi không phải thánh thú sơn người. Uy, ngươi hại ta té ngã, không nên xin lỗi sao? Nam tử nghi hoặc nhìn kia đầy đầu hồng ti, cảm giác trước mắt người thực xa lạ, chính là căn bản chưa thấy qua, người này không phải thánh thú sơn. Kia không còn gì tốt hơn. Quân mộ khuynh chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn đi, không làm ta sự. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Nam tử vốn đang ở kêu gào muốn nàng xin lỗi, đương hắn nhìn đến kia tuyệt mỹ dung nhan là lúc, hắn quả thực chính là ngây dại, đỏ đậm lạnh băng con ngươi, làm hắn không cấm lui về phía sau một bước. Ngươi! Quân mộ khuynh kéo ra một mặt ý cười, nhìn vẻ mặt kinh hoàng nam tử, nhướng nhướng mày, như thế nào, sợ. Ngươi là ai? Nam tử định định tâm thần hỏi, hảo mỹ, trước nay không giảng quá như vậy không người. Ừ. Quân mộ khuynh không nói gì, đang định xoay người, nhưng là có cái thân ảnh so nàng càng mau, chặn nàng rời đi nệ bước. Đỏ đậm ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm này che ở nhà mình trước mặt người, tản ra lạnh lùng hắn ý, cút ngay. Ách! Ta không có ý khác, chỉ là muốn biết ngươi là người nào, không có triệu hoán chi vòng, không phải triệu hoán sư. Nam tử ngượng ngùng cười nói, nguyên lai là cái băng mỹ nhân, trước nay chưa thấy qua như vậy nữ tử, liền thánh thu sơn triệu hoán sư chung nữ tử, đều không có như vậy. Quân mộ khuynh lạnh lùng cười nói, nói lại lần nữa, cũng ngay. Triệu hoán sư. Ai nói triệu hoán sư liền nhất định phải có triệu hoán chi vòng. Ai, không cần như vậy sao, ngươi như vậy đấu đá lung tung ở trong núi mặt chạy, thực dễ dàng gặp được ma thú, ngươi đi đâu? Ta mang ngươi đi tốt không? Đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tiêu Càn Khôn thuốc hối hận mới nhất trương. Tiêu Càn Khôn sờ sờ cái mũi, tính tình thật đại. Quân mộ khuynh trên trán treo ba điều hắc tuyến, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt người, nàng lời nói chẳng lẽ hắn không nghe hiểu sao? Nhìn đến người nọ tiếp tục một bộ nhiệt tình bộ dáng, nàng không có nói nữa, trực tiếp đi phía trước đi đến, dao đánh lửa chậm rãi đi theo Quân Mộ Khuynh bên cạnh, đem bản thân uy áp thu liễm lên, nơi này đều là triệu hoán sư, nhân loại nhìn không ra tới nó thân phận, không đại biểu ma thú cảm ứng không ra. Cô nương, ta thật sự không phải người xấu, ngươi không cần sợ hãi. Tiêu Cản Khôn vội vàng nói, nếu là đổi thành trước kia, hắn còn không muốn phản ứng, chẳng lẽ cái này kêu nhân quả báo ứng. Hiện tại đến phiên hắn cũng nếm thử không bị người phản ứng tư vị. Quân Mộ Khuynh vẫn là không có ra tiếng, lo chính mình đi phía trước đi đến, dao đánh lửa đi ở một bên, khinh thường nhìn cái kia nam tử, đến gần cũng phải tìm cái tốt lý do, chủ nhân nhà nó không thích bộ dáng này. Tiêu Cản Khôn hoàn toàn hết trô nói rồi, cô nương này tính cách lạnh hơn, mặc kệ nói cái gì, nàng đều không để ý tới. Cô nương, nói xong sao? Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn Tiêu Cản Khôn. Tiêu Cản Khôn cười ha hả sờ sờ chính mình đầu, giơ hề hề tay sát ở trên quần áo, hàm hậu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lý ta. Quân Mộ Khuynh không nói chuyện, chỉ là lắc lắc đầu, tiếp tục đi phía trước đi, ngươi lại đi theo ta, tự gánh lấy hậu quả. Lạnh băng thanh âm mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Quân Mộ Khuynh đã thực không kiên nhẫn, chưa từng có gặp qua như vậy ra mặt dày người, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu tiếng người. Tiêu sư huynh, cấp hoàng thanh âm ở phía trước vang lên. Một cái nam tử vội vàng hướng bọn họ bên này chạy tới. Tiêu Càn Khôn nhìn đến người nọ, sắc mặt cứng đờ, vội vàng đối với Quân Mộ Khuynh nói, cô nương, sau này còn gặp lại, chúng ta nhất định sẽ tái kiến. Nói xong, hắn nhanh như chớp liền biến mất ở trước mắt. Dao đánh lửa nhìn vội vàng rời đi bóng dáng, trong lòng đối Tiêu Càn Khôn càng thêm khinh thường, người này so hạng võ còn không biết xấu hổ. Chủ nhân, đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gây Dao đánh lửa nói, trực tiếp nhảy lên nó phía sau lưng. Không hề giống vừa rồi giống nhau, một đường chạy vội. Dao đánh lửa nhận mệnh mà hướng phía trước chạy tới, kia Kim Nhu khí vị càng ngày càng nặng, hẳn là liền ở gần đây là được. Kim Nhu, ngươi vì cái gì sẽ ném xuống ta một người? Phong Khải nổi giận đùng đùng hỏi, hắn thật vất vả mới đuổi tới nó thế nhưng trốn đi, cho dù có thiên sự tình, nó sao lại có thể đem chính mình khế ước giả ném xuống? Ma thú cùng triệu hoán sư là có liên hệ, một khi ma thú khế ước giả có việc, ma thú cũng sẽ chết đi, đương nhiên. Ma thú đã chết, triệu hoán sư không nhất định sẽ có việc, này muốn xem ma thú cùng triệu hoán sư chi gian khế ước là cái gì. Khế ước cũng chia làm vài loại, bình đẳng khế ước, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, ma thú khế ước giả ai có việc, một cái khác liền tránh không được, mà chủ tớ khế ước, trong đó một cái có việc, một cái khác nhiều nhất chỉ là đã chịu bị thương nặng, cấp bậc giảm xuống, sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Kim Nhu cao ngạo nhìn Phong Khải, không để ý tới Phong Khải nói. Vừa rồi nó chính mình mạng nhỏ đều mau đã không có, nơi nào còn lo lắng này nhân loại tánh mạng. Chúng ta chi gian khế ước, liền tính là chủ tớ, ngươi cũng không thể ném xuống ta, chẳng lẽ ngươi tưởng biến thành ấu thu sao? Phong Khải thấy Kim Như không nói gì, trong lòng tức giận càng thêm lớn, hắn nguyên bản nghĩ, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần khế ước đến một con ma thú, chính là chuyện tốt, hiện tại xem ra, hắn lúc trước liền không nên cùng này chỉ ma thú lập hạ chủ tớ khế ước. Cái này chủ tớ, đương nhiên ma thú là chủ. Phong Khải là phó, hắn mới có thể nói ra nói như vậy tới, hắn đã chết, ma thú chẳng qua là giáng cấp, nhưng là ma thú đã chết, hắn cũng sẽ đi theo mất mạng, đây là cái gọi là chủ tớ khế ước. Nguyên lai, đường đường phong gia triệu hoán sư, thế nhưng là cùng ma thú lập hạ chủ tớ khế ước, càng buồn cười chính là, chính mình vì phó, ma thú là chủ. Lạnh lẽo thanh âm chậm rãi ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một màn, chủ tớ khế ước, nàng liền nghe nói qua nhân loại là chủ. Ma thú vì phó, nhưng là hôm nay thế nhưng nghe được trái lại sự tình, nàng cũng không thể không kinh ngạc một phen tiểu nhân duyên. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phong Khải nhìn đến Quân Mộ Khuynh, sắc mặt không phải thực hảo, không có người biết hắn cùng Kim Ngưu chính là chủ tớ khế ước, nàng thế nhưng nghe lén bọn họ nói chuyện. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đi đến Phong Khải trước mặt, không phải ta nghe lén ngươi nói chuyện, mà là ngươi nói chuyện thanh âm quá lớn, bất luận cái gì một người từ nơi này đi ngang qua đều có thể nghe được. Chủ tớ khế ước, thật là có ý tứ, chỉ cần giết ma thú, Phong Khải mạng nhỏ liền không có. Phong Khải nan kham nhìn xung quanh một chút chung quanh, hiển nhiên là đem Quân Mộ Khuynh nói nghe lọt được, vừa rồi hắn cũng biết chính mình có điểm tức giận quá mức, không có chú ý chính mình ngữ khí. Kim Như không có cảm giác được ma thú uy áp, cao ngạo nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nhân loại, trong lòng cũng liền nhận định, vừa rồi cái kia có được cao cấp ma thú người, nhất định không phải là trước mắt cái này, là cái kia nam tử có được cao cấp ma thú. Dao đánh lửa kim sắc đôi mắt nhìn cao ngạo Kim Nhu, trong lòng không cấm nói thầm, ngươi lại khoe khoang, tiểu tâm lão tử đợi lát nữa một cái uy áp hủ chết ngươi. Kẻ hèn huyên thú, ở nó trước mặt khoe khoang, không nghĩ muốn toàn thây đi nó. Quân Mộ Khuynh vô vô dao đánh lửa đầu, ý bảo nó cái gì đều đừng làm. Nàng đột nhiên phát hiện một kiện càng tốt chơi sự tình, chủ tớ khế ước, chủ tớ khế ước. Phong ra người, liền ngươi cái dạng này, thật là mất mặt. Phong Diễm cũng không giống hắn dáng vẻ này, Phong ra ở đấu kỹ năm đại gia tộc địa vị, là đệ nhị, thế nhưng cũng sẽ có người như vậy xuất hiện, vẫn là một cái triệu hoán sư, sẽ không sợ ném bọn họ Phong ra mặt sao. Phong Khải sắc mặt một hiếu, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ biết ta là Phong ra người. Phong ra, Phong ra. Quân Mộ Khuynh không nói gì, mà là nhìn chỉ vào chính mình ngón tay, nàng chậm rãi nâng lên tay nhỏ, không được Phong Khải đem tay lùi về đi, hung hăng bắt lấy, xương cốt đứt gãy thanh âm chuyển đến. A. Phong Khải sắc mặt tái nhợt uốn lượn thân thể, nhìn chính mình bị bóp nát ngón tay, nàng là võ sĩ. Chỉ có võ sĩ mới có thể đủ nhẹ nhàng đem người ngón tay cấp vặn gãy, chính là võ sĩ như thế nào sẽ xuất hiện ở Thánh Thu Sơn, chung quanh còn đi theo ma thú. Mu. Kim Nhu phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh. Nó khinh thường nhân loại là không sai, trước mắt nhân loại bất quá là nó người hầu, nhưng là kia cũng là nó người, như thế nào có thể để cho người khác liền như vậy đánh. Kim Nhu mới vừa bán ra một bước, dao đánh lửa thân thể liền độ đến nó trước mặt, kim sắc đôi mắt lộ ra một mặt trầm biếm, dám đối với nó chủ nhân ra tay, sống không kiên nhẫn, nó dao đánh lửa chủ nhân là dễ khi dễ sao. Nó kẻ hèn huyễn thú cũng dám ra tay. Mu. Kim Nhu nhìn trước mắt ma thú, cảm thấy bình đạm không có gì lạ. Liền cũng không có đem trước mắt ma thú để vào mắt, trực tiếp phát tới. Như thế nào, muốn dùng ma thú của ngươi? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, mang theo vài phần châm biếm nói, ma thú phải không? Ngượng ngùng, kia chú định thất bại, giao đánh lửa là thần thú, đừng nói là mới vừa tấn chức huyễn thú, ngay cả linh thú nó đều sẽ không tha ở trong mắt, nếu là thần thú đã đến, chỉ sợ giao đánh lửa cao hứng đâu. A, số nữ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta ma thú cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Khải vô lực ngã ngồi trên mặt đất, trên trán đã chảy xuống tích mồ hôi lạnh, tay đứt ruột sót, ngón tay liền như vậy bị bóp nát, hắn không có chết ngất qua đi, đã là Quân Mộ Khuynh thủ hạ lưu tình. Ngươi muốn biết ta vì cái gì sẽ bóp nát người tay sao? Nhớ kỹ, lần sau nói chuyện thời điểm, tốt nhất đừng dùng tay chỉ ta. Quân Mộ Khuynh ra sức vung, có thể thấy được khí sóng ở chung quanh lưu động, nàng quên mất, chính mình còn có đấu khí, đối phó Phong Khải, đơn giản đấu khí cũng đã vậy là đủ rồi, không cần giao đánh lửa. Càng thêm không cần đấu kỹ. Ngươi ác ma. Ác ma. Sợ hãi. Nay còn chỉ là bắt đầu, giao đánh lửa, không cần khách khí, cho ta hung hăng đấu. Chính mình là phế vật, dám đối với nàng nhị ca xuất khẩu vọng nôn, kẻ hèn huyễn thú, dám ở nàng trước mặt khoe khoang, thực không khéo, hôm nay tâm tình không tốt. Quân Mộ Khuynh nói làm giao đánh lửa trên mặt lộ ra một mặt ý cười, chủ nhân nói như vậy liền hảo, nó sẽ không đối trước mắt thú khách khí. Ngươi nhất định sẽ hối hận Hồng Hoang Chi Vô Cực Thánh Đế mới nhất chương. Phong Khải biểu tình vặn vẹo mà nói, đều là quân tâm, hôm nay hết thể đều là quân tâm làm hại, quân tâm, quân tâm. Ta cũng không làm hối hận sự, giao đánh lửa, cho ta tấu. Quân Mộ Khuynh xoay người, toàn thân tản ra lạnh lẽo, lúc này nàng, giống như một cái chiến thần, cao lớn đứng ở Phong Khải trước mặt. Ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Phong Khải trong lòng trào ra một cổ sợ hãi, không biết sao, rõ ràng trước mắt nữ tử, nhìn qua một bàn tay liền có thể nhắc tới tới. Nhưng là trên người phát ra hơi thở, làm người sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Quân Mộ Khuynh không có lại trả lời, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt Kim Nhu bị đánh một màn. Kim Nhu hùng hổ nhìn dao đánh lửa, vẻ mặt thắng lợi bộ dáng, trước mắt ma thú, cho nó cảm giác bất quá là ấu thú mà thôi, nó không thắng cũng thắng. Kim Nhu khẽ gọi một tiếng, đột nhiên hướng dao đánh lửa bên kia phóng đi, to như vậy sừng trâu lóe quan mang, trầm trọng nện bước trên mặt đất chấn động. Dao đánh lửa vô ngữ nhẹ lay động đầu. Nhẹ nhàng hướng bên cạnh đi rồi một bước, Kim Nhu sừng trâu liền thất bại, nó chạy nhanh phanh gấp trụ bước chân, nhanh chóng xoay người lại lần nữa hướng dao đánh lửa bên kia phóng đi, này đó ở dao đánh lửa trong mắt, đều như là xem diện giống nhau, một chút uy hiếp đều không có. Tại sao lại như vậy? Phong Khải đã cảm giác được không thích hợp, Kim Nhu tốt xấu cũng là huyễn thú cấp bậc, nếu là trước mắt ma thú cấp bậc thật sự không cao, sao có thể như vậy nhẹ nhàng liền tránh thoát Kim Nhu công kích? Giao đánh lửa nhẹ nhàng tránh thoát Kim Nhu một lần lại một lần tiến công, nó còn tưởng rằng có thể hảo hảo đánh một hồi, không nghĩ tới này chỉ đại bổn Nhu, chỉ biết dùng sừng trâu đương vũ khí, cái khác cái gì đều không biết, bất quá này chỉ ma thú vừa vặn phối hợp nhân loại kia, thú xuẩn, người cũng xuẩn. Giao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh tự nhiên là biết giao đánh lửa ở chơi, chơi là có thể, nhưng là không cần quá mức phát hỏa. Giao đánh lửa nghe được Quân Mộ Khuynh này nhẹ nhàng một đều, lập tức tinh thần tỉnh táo. đối đãi Kim Ngưu cũng không nghĩ vừa rồi cả lơ phất phơ, nó đồng tình nhìn thoáng qua đối thủ, không phải nó sớm như vậy kết thúc, là chủ nhân nhà nó không kiên nhẫn, hôm nay nàng tâm tình không tốt lắm. Ngao. Một tiếng tục tằng hổ gầm phát ra, đối diện vọt tới Kim Ngưu, bị hướng lui vài bước, trên đầu đứa ra ngôi sao. Mu. Kim Ngưu thống khổ rên rỉ một chút, trong lòng cũng bắt đầu phát run, này lực lượng rất quen thuộc, là vừa mới kia chỉ cao cấp ma thú, cái này chính là vừa rồi kia chỉ ma thú. Nó thế nhưng không có nhận ra tới, chẳng qua là tiểu xảo thân thể biến đại mà thôi, đáng chết. Nhanh như vậy liền nhận thua, giao đánh lửa, chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, đi nhanh rời đi, nên giáo huấn người đều đã giáo huấn, hiện tại cũng không sai biệt lắm cần phải trở về. Giao đánh lửa gật gật đầu, Quân Mộ Khuynh đã vững vàng dừng ở nó trên lưng, kim sắc thân ảnh hiện lên, một người một thú đã đi ra rất xa. Phong Khải quỳ rạp trên mặt đất, hâm mộ nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, hắn thân là triệu hoán sư. Lại trước nay không có ngồi ở ma thú trên lưng, ngược lại thường thường bị ma thú khi dễ, nàng lại như thế nào làm được, sao lại có thể làm ma thú đối nàng ngoan ngoãn nghe lời. Kim Nhu bất mãn đi đến Phong Khải trước mặt, kêu nhỏ một tiếng, xoay người rời đi, xem đều không xem một cái trên mặt đất nhân loại, chỉ cần không chết liền hảo, không chết nó cấp bậc liền sẽ không giáng xuống. Phong Khải nằm trên mặt đất, càng muốn trong lòng càng không cân bằng, hôm nay hết thể đều là quân tâm, đều do quân tâm, hiện tại liền hắn lớn nhất bí mật đều bị người đã biết. Này hết thể đều là quân tâm sai, hắn phải đi về nói cho sơn trưởng, làm sơn trưởng tới giáo huấn bọn họ. Phong Khải theo như lời sơn trưởng, tự nhiên không phải Cổ Kinh Thiên, Cổ Kinh Thiên cũng nói qua, này Thánh Thu Sơn không ngừng một cái đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi đều sẽ có một cái sơn trưởng, bọn họ phụ trách thủ sơn, phụ trách xử lý triệu hoán sư hết thảy, giải đáp triệu hoán sư hết thảy nan đề, chân chính phụ trách Thánh Thu Sơn, còn có khác một thân. Cũ xưa giữa sân ngồi một cái trung niên nam tử, hắn nhắm chặt hai mắt, nghiêm túc mà lại thâm trầm biểu tình, thuyết minh người này cũng không đơn giản. Phong Khải lảo đảo vọt vào sân, lớn tiếng kêu to, sơn trưởng, quân tâm, quân tâm thở hổn hển. Phong Khải nói đã lâu, cũng chỉ là nói quân tâm hai chữ. Trung niên nam tử mở choáng mắt, đi đến Phong Khải trước mặt, trên mặt lộ ra một mặt chán ghét, ngươi cũng bị quân tâm đánh. Lớn như vậy tuổi, chỉ là có được một con huyến thú, liền tính bị quân tâm đánh, cũng là hắn xứng đáng, quân tâm như vậy tốt mầm. Như thế nào liền đi cái kia lão nhân bên kia mản gà ạ nỉm nhiệt toàn văn đọc. Phong Khải lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, chính là không nói gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung niên nam tử có ghi không kiên nhẫn, Phong Khải là hắn bên này nhất không tiền đồ một cái, lưu tại Thánh Thu Sơn nhiều năm như vậy, một chút tiến bộ đều không có, chuyện phiền toái tình nhưng thật ra một đồng lớn, hiện tại còn chọc phải quân tâm. Quân tâm? Quân tâm gọi người đánh ta? Phong Khải tuy rằng trên mặt cảm thấy không qua được, nhưng là vẫn là nói ra, quân tâm đã không có cơ hội lưu tại Thánh Thu Sơn. Các vị sơn trưởng nói, đây là hắn cuối cùng cơ hội, nếu là hắn ở Thánh Thu Sơn triệu hoán sư tụ tập ngày đó, không có tìm được ma thú, liền sẽ bị đuổi xuống núi đi. Trung niên nam tử sắc mặt càng ngày càng đen, quân tâm gọi người đánh hắn, quân tâm còn dùng đến gọi người sao? Quân tử mạn hắn đều dám đánh, hà tất gọi người? Đây là có chuyện gì? Nam tử vẫn là kiên nhẫn hỏi. Đây là một cái làm quân tâm quá hắn bên này cơ hội. Chính là Phong Khải thấp giọng đem chuyện vừa rồi nói một lần, đương nhiên này trong đó còn nhiều không ít tân trang, cũng hoa lệ lệ đem hắn cùng ma thú chủ tớ khế ước kia một đoạn cấp tỉnh đi, hắn biết sơn trưởng đã sớm xem quân tâm không vừa mắt, bằng không hắn cũng không dám tới tìm sơn trưởng. Trung niên nam tử càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, trước nay liền không có nghe nói qua có như vậy một nữ tử, tuy rằng quy định các vị sơn trưởng không thể tùy ý hỏi thăm dưới chân núi sự tình. Nhưng là có mấy người có thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Kinh Thiên cái kia người bảo thủ như vậy nghe lời. Tóc đỏ mắt đỏ, còn có được huyễn cấp trở lên cấp bậc triệu hoán sư, hắn cũng không có ảnh hưởng, chẳng lẽ cũng không phải Thánh Thu Sơn, vẫn là sở Thánh Thu Sơn tới khác triệu hoán sư, hắn không biết. Ngươi không hỏi nàng là ai sao? Nam tử trầm giọng hỏi, hắn cũng không thể đoán được là ai. Phong Khải lắc đầu, hắn muốn hỏi cũng không còn kịp rồi, từ lúc bắt đầu hắn liền không có đem cái kia nữ tử để vào mắt. Ai biết nàng sẽ như vậy lợi hại, muốn sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ không đối người kia khẩu xuất cùng ngôn, thật là đáng sợ, so quân tâm còn đáng sợ người. Ngón tay chết lặng, làm Phong Khải trong lòng hối hận đến thì đau, sơn trưởng, ngươi cũng không biết Thánh Thu Sơn có người này sao. Ta vốn dĩ cho rằng nàng là đấu kỹ sư, ta ở tay nàng thượng cũng không có nhìn đến triệu hoán chi vòng, nhưng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ là triệu hoán sư, ma thú cấp bậc sẽ như vậy cao. Nhìn nam tử sắc mặt càng ngày càng kém. Phong Khải thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Bọn họ đều là một năm thượng Thánh Thu Sơn, hắn thành sơn trưởng, chính mình lại mới chỉ là mới nhập môn, như vậy sai biệt, ai đều không nghĩ thừa nhận nhận thức quá hắn Phong Khải. ta như thế nào sẽ biết, ta chỉ lo chính mình đỉnh núi. Liên tính biết, lời này cũng là không thể nói bậy, Thánh Thú Sơn chân chính phía sau mà người, mới là chân chính đáng sợ, chính mình là Thánh Thú Sơn duy nhất triệu hoán sư sơn trưởng, nhưng là những người đó so triệu hoán sư còn muốn khủng bố. Phong Khải không có nói nữa, hắn ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, còn có cái gì bí mật có thể giấu trụ hắn, cái gì chỉ lo chính mình đỉnh núi, rõ ràng là sợ trái với sơn quy. Sơn trưởng, bệnh dịch tả sơn trưởng, ta cùng ngươi nói Tiêu Càn Khôn đẩy người dơ bẩn từ sân bên ngoài đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Liên ngừng ở nơi đó. Bệnh dịch tả chỉ vào Tiêu Càn Khôn, sắc mặt càng ngày càng đen, hắn cũng không biết chính mình đỉnh núi, đến tột cùng là chút người nào. Nga, bất quá sơn trưởng, ta hôm nay gặp được một cái thực mỹ cô nương, càng kỳ quái chính là, cái kia cô nương đầu tóc đôi mắt đều là màu đỏ, trước nay liền không có gặp qua như vậy kỳ quái người, nói chuyện đều như vậy kỳ quái. Nói Tiêu Càn Khôn túi đầu, có chút hổ thẹn. Tóc đỏ mắt đỏ. Lại là nàng, cái này đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là người nào, cùng quân tâm có quan hệ gì? Đúng vậy, ta. Đủ rồi, các ngươi đi về trước, ta đều có tính toán. Bệnh dịch tả trên mặt xuất hiện một mạt khói mù tươi cười, xoay người hướng phòng đi đến. Cái này, quân tâm không nghĩ tới hắn bên này cũng không được, lớn như vậy tai họa cũng dám ở Thánh Thu Sơn xông ra tới, không biết sống chết. Chương 5 Thiên Phú tối cao triệu hoàn sư. Quân Mộ Khuynh nằm ở dao đánh lửa trên lưng, đỏ đậm đôi mắt nhìn không trùng, không biết nàng suy nghĩ cái gì, dao đánh lửa yên lặng đi phía trước đi, cũng không có hỏi nhiều, chi chi còn lại là mặc kệ thiên hạ lớn nhỏ sự tình, ngủ nó mỹ giác, nơi này ma hạch không cho nó ăn, kia còn không bằng ngủ. Nha đầu thúi, ngươi đi chỗ nào? Lo lắng thanh âm từ đối diện truyền đến, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngồi dậy, nhảy xuống dao đánh lửa bối. Ách! Ta đi giao huấn Phong Khải. Quân Mộ Khuynh túi lầu nói, ở đại ca nhị ca trước mặt, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình ấu trĩ, liền giống như hiện tại, nàng sẽ giống một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau, túi đầu chờ đợi đại nhân quả trách. Quân Tâm nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, cũng không có nói lời nói, Khuynh Nhi thật là trưởng thành, ngươi vì ta đắc tội Thánh Thu Sơn người, về sau nhật tử sẽ không hắn bản thân chính là triệu hoàn sư, liền không cần sợ Thánh Thu Sơn người, chính là nàng hiện tại liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, hướng về phía Quân Tâm cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không mắng ta, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không có việc gì, liền tính Thánh Thú Sơn người đều đã tới, ta cũng không sợ, đi, trở về. Nói nàng lôi kéo Quân Tâm tay liền trở về đi, nụ cười ngọt ngào, cùng vừa rồi cái kia giáo huấn Phong Khải người, quả thực chính là khác nhau như hai người. Quân Tâm thở dài, cũng không nói gì thêm, trên mặt ngạo kiêu cũng có nhàn nhạt thay đổi. Quân Mộ Khuynh cùng Quân Tâm mới vừa trở lại trong viện, liền nhìn đến Cổ Kinh Thiên sốt ruột ở trong sân mặt đi tới đi lui, nhìn đến bọn họ hai cái đã trở lại chạy nhanh đi qua đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có phải hay không làm sự tình gì? Làm bệnh dịch tả tên kia chạy tới cáo trạng, như vậy có nguy hiểm, nàng biết không? Ngươi biết. Hắn như thế nào nhanh như vậy phải đến tin tức? Ta đương nhiên đã biết, có người đem chuyện này, bẩm báo mặt trên đi, ta có thể không biết sao. Cái này phiền toái, lần này chỉ sợ Quân Tâm đều không thể lưu tại Thánh Thu Sơn. Cái này nha đầu như thế nào dễ dàng như vậy gặp rắc rối mang theo quỷ cơ sấm chiến quốc. Mặt trên. Quân Mộ Khuynh giống như không có nghe được cái khác. Lặp lại Cổ Kinh Thiên trong lời nói hai chữ. Thánh Thú Sơn không phải không người quản lý, giống học viện Nam Ngưng giống nhau, nó cũng có chính mình hiệu trưởng, người ngoài không biết mà thôi. Quân Tâm giải thích nói, trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì kinh hoàng, cùng lắm thì hắn liền sẽ phù thủy trấn, lại không chỉ là Thánh Thú Sơn mới có thể học được triệu hoán sư cơ bản nhất đồ vật, khế ước một con ma thú, cái gì đều sẽ học được. Cổ Kinh Thiên nhìn hai cái so với hắn bình tĩnh tiểu hoa nhi, cảm tình hắn là lo lắng vô ích. Bọn họ hai cái là một chút đều không lo lắng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, còn có loại này cách nói, này những tương đối lợi hại trường học, đỉnh núi, đều thích thần bí. Tiểu Hoa Nhi, người rốt cuộc có biết hay không bị triệu hoán sư vây công tư vị là bộ dáng gì? Nhiều nhất ba ngày lúc sau bọn họ liền sẽ vây đi lên, nhẹ thì đuổi xuống núi đi, trọng nói, ngay cả tiểu tử thúi đều sẽ bị cùng nhau đuổi đi xuống. Thậm chí tới rồi cuối cùng liền mệnh đều không có, bọn họ là mới sinh ngẽ con không sợ hổ. Mãn Sơn triệu hoán sư tìm tới, vậy chờ bị đánh, lại bị ném xuống sân đi. Ta có dao đánh lửa ở. Bọn họ có ma thú, nàng lại không phải không có, chân chính đánh nhau rồi, ai thua ai thắng còn không biết. Cổ Kinh Thiên sắc mặt cứng đờ, hắn thật là lo lắng vô ích, có thần thú ở, lại nhiều triệu hoán sư cũng vô dụng, Thánh Thú Sơn cao cấp nhất triệu hoán sư, cũng chỉ là có được linh thú. Huống hồ Thánh Thú Sơn còn không biết có bao nhiêu không có khế ước ma thú, thần thú triệu tập, đàn thú nghe lệnh, không có gì sợ quá. Hắn như thế nào cảm giác, thiên đại sự tình, ở tiểu nha đầu trong mắt, liền cái gì đều không tính, nhưng thật ra hắn lao nhân này ra dọa chết khiếp. nếu không có việc gì, ta đây đi về trước. Cổ Kinh Thiên loáng thoáng tổng cảm giác địa phương nào không đúng, không thể tưởng được, còn chưa tính, có thần thú ở, sẽ không có cái gì đại ngoài ý muốn. Quân Tâm nhìn Cổ Kinh Thiên trở về đi bóng dáng, trong lòng có một cái tính toán, hắn lẩm bẩm nói, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ở Triệu Hoán Sư tới phía trước, hắn cần thiết muốn đem kia chuyện làm tốt. Đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong lòng cũng không có khẩn trương, nàng bước ra nện bước, hướng chính mình phòng đi đến. Quân Tâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng, hướng Cổ Kinh Thiên phòng đi đến. Vào đi. Cổ Kinh Thiên sớm cũng đã đoán được tiểu tử này sẽ đến thấy hắn. Quân Tâm đây là lần đầu tiên bước vào Cổ Kinh Thiên phòng, nhìn bên trong cổ xưa bài trí, bĩu môi ba, phóng đãng không kềm chế được ngồi ở trên ghế mặt. Lão nhân, giúp ta cái vội. Ta đáp ứng ngươi. Cổ Kinh Thiên không hỏi là cái gì, trực tiếp liền đáp ứng rồi, không cần Quân Tâm nói, hắn cũng biết là sự tình gì, chuyện này, hắn còn liền rút, không có vì cái gì, chỉ có nghĩ mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại đi rồi. Quân Tâm nói xong, đứng dậy liền tính toán rời đi. Tiểu tử thúi, ngươi cũng quá không lương tâm, ngươi vẫn là nhanh lên trở về, bằng không lão nhân ta cũng không có cách nào. Cổ Kinh Thiên cười nói, cái này tiểu tử thúi nếu là không nhanh lên trở về, hắn cũng chịu đựng không nổi bao lâu. Đã biết, rong dài. Quân Tâm đi nhanh hướng chính mình phòng đi đến. Cổ Kinh Thiên lắc đầu, đi tới cửa nhìn kia cương quyết khó thuần màu tím thân ảnh, bất đắc dĩ cười, sau đó mới giữ cửa cấp đóng lại. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, đỏ đậm con ngươi nhìn quét phòng liếc mắt một cái, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Dao Đánh Lửa ngồi ở trước giường, kim hoàng sắc trong mắt chợt lóe chợt lóe. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhìn xem ngoài cửa sổ, lại một ngày đi qua. Chủ nhân, Thánh Thú Sơn ma thú đã bắt đầu hướng nơi này tới, ngươi thật sự không đi sao? Dao Đánh Lửa vẫn là có điểm lo lắng, chủ nhân hiện tại không thể ngưng tụ đấu kỹ, nếu là không cẩn thận nàng bị thương, nó đều sẽ tự trách vấn đường. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Dao Đánh Lửa, vì cái gì phải đi? Làm gì phải đi? Nàng đánh Phong Khải, chính là vì nhường cho nhị ca xả giận, này một năm bên trong, bởi vì chuyện của nàng, nhị ca nhất định thực nghẹn quất. Chủ nhân! Dao Đánh Lửa nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh. Làm sao vậy? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, rất ít nhìn đến nó cái dạng này, chẳng lẽ lần này Triệu Hoán Sư tìm tới môn, có lợi hại ma thú? Lúc này mới giống ngươi, ngày hôm qua ta còn tưởng rằng ngươi bị người đánh cháo. Đột nhiên Dao Đánh Lửa cười ha hả nói, còn hảo, chủ nhân vẫn là trước kia chủ nhân, từ đi vào Thánh Thú Sơn về sau, nó liền cảm giác được chủ nhân không giống nhau, lạnh băng cuồng vọng chủ nhân thế nhưng làm nũng, quá không thể tưởng tượng. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Dao Đánh Lửa, bị người đánh cháo, nàng ngày hôm qua rất kỳ quái sao? Ta ngày hôm qua không giống ta sao? Nàng là cảm giác có điểm không giống. Lời nói thật. Dao Đánh Lửa thật cẩn thận hỏi. Tự nhiên. Bằng không làm nó nói cái gì. Em ạ, chủ nhân, ngươi làm ta nói ta liền nói, ngày hôm qua ngươi, nơi nào giống ngươi à, kia quả thực chính là một người khác, chứ không nói cái khác, có người nào làm chủ nhân ngươi để vào mắt. Ngươi cư nhiên vì nhân loại kia, cũng chính là ngươi nhị ca, thiếu chút nữa mất mạng, còn có, ngươi thế nhưng sẽ chủ động đi tìm một người phiền thoái, sau đó còn gặp phải lớn như vậy loạn. Tử! Nhìn đến Quân Mộ Khuynh phiếm hát sắc mặt, Dao Đánh Lửa ho nhẹ một tiếng, lui về phía sau vài bước. Chủ nhân, là ngươi nói làm ta nói thật. Nó đã nói lời nói thật. Phải không? Ta đây làm ngươi nói nhiều như vậy lời nói thật sao? Nàng chỉ là nhìn vẫn luôn yêu thương chính mình thân nhân, chịu ủy khuất, trong lòng tương đối tức giận mà thôi, kích động cảm xúc, làm nàng đều không có phía trước bình tĩnh. Dao Đánh Lửa lập tức lui về phía sau vài bước. Chủ nhân, ta tuy rằng thích ngươi hiện tại cái dạng này, nhưng là, ngươi có thể không như vậy đối ta sao? Nó chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi, lời nói thật à? Thế nào đối với ngươi? Quân Mộ Khuynh hỏi ngược lại. Chủ nhân, ngươi đấu kỹ làm sao bây giờ? Dao Đánh Lửa chạy nhanh rời đi đề tài, chủ nhân đấu kỹ nếu là vẫn luôn cũng chưa trở về, vậy nên làm sao bây giờ? Biến cường, không nhất định phải dùng đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, kia bình tĩnh là thường nhân không thể có được, đổi thành người khác, không thể ngưng tụ đấu kỹ, nhất định là muốn chết muốn sống, hoảng sợ vô cùng sợ hãi dị vãng kẻ thù tới tìm chính mình, cuối cùng chết oan chết uổng, cả ngày sống ở hoảng sợ giữa. Tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ giống Quân Mộ Khuynh như vậy mạo hiểm, ngưng tụ thượng một bậc đấu kỹ, đó là tùy thời sẽ không toàn mạng sự tình, ai sẽ liền mệnh đều không cần, đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Đó là, có ta ở đây, chủ nhân ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Dao Đánh Lửa dùng móng vuốt vô vô chính mình ngực, vẻ mặt ngươi yên tâm bộ dáng. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Dao Đánh Lửa, nó khi nào học được chiêu này, xem ra về sau ngươi không thể cùng hạng võ cùng hoa ngàn nhiều thân cận quá. cuối cùng Quân Mộ Khuynh chỉ phải ra như vậy một cái kết luận, theo chân bọn họ hai cái ở bên nhau, ma thú đều sẽ học cái xấu. Ta hảo đi, nó là theo chân bọn họ học. Có chút khách nhân tới, ngươi như thế nào không nói sớm. Quân Mộ Khuynh đôi tay bám vào phía sau, khỏe miệng câu lấy một mặt nguy hiểm độ cung, nhanh như vậy liền tới rồi, là sợ nàng suốt đêm đào tẩu sao. Giao Đánh Lửa khỏe miệng run rẩy một chút, quả nhiên sự tình gì đều lừa không được chủ nhân, yêu nghiệt. Đi xem. Quân Mộ Khuynh duy trì tươi cười, trên mặt ý cười giống như tắm gội xuân phong, kia đỏ đậm hai mắt, lại giống như tháng chạp sương lạnh, không có một tia độ ấm. Cổ Kinh Thiên đứng ở sân bên ngoài, không có nếp nhăn trên mặt, Ninh Ba ở cùng nhau, tới người, xa xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, cũng không biết bệnh dịch tả rốt cuộc nói gì đó, sẽ xuất động nhiều người như vậy. Bệnh dịch tả, ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ đồng dạng thân là sơn trưởng, địa vị là giống nhau, bệnh dịch tả thế nhưng ở trước mặt hắn kêu gào, đừng tưởng rằng lão nhân ra liền dễ khi dễ rượu thủ y hiệp hiệp. Sơn trưởng Cổ Kinh Thiên cái này đỉnh núi người, đều cúi đầu, bọn họ kẻ hèn vài người, như thế nào có thể ngăn cản nhiều người như vậy vây công? Không các ngươi sự tình. Cổ Kinh Thiên vẫy vây tay, không cần phải nói hắn cũng biết nguyên nhân. Mấy người trên mặt sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo sơn trưởng không có trách phạt, bất quá bọn họ đều tò mò. Những người này tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ lại là quân sư huynh làm sự tình gì sao? Không có việc gì. Cổ tiên bối, ta tưởng có hay không sự, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngày hôm qua có cái nữ tử áo đỏ, đánh ta đỉnh núi người. Cổ Kinh Thiên chỉ bên cạnh Phong Khải, đắc ý mà nói, lần này Cổ Kinh Thiên lại đại bản lĩnh, xem hắn có thể như thế nào ứng đối. Cổ Kinh Thiên không có để ý, trên mặt như cũng là kia hiền từ tươi cười, hắn cười ha hả trả lời, ta như thế nào không biết bệnh dịch tả sân trưởng. Như vậy quan tâm khởi triệu hoán sư sự tình, vẫn là ý của tuy ông không phải ở rượu. Quân Tâm tiểu tử này thiên phú, bệnh dịch tả nhìn chằm chằm thật lâu, lần này tốt như vậy cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Ta tự nhiên vẫn luôn quan tâm. Bệnh dịch tả mặt không đỏ khí không xuyến mà trả lời, trước kia không quan tâm, là không cần thiết, hiện tại sao? Tình huống không giống nhau. Lão nhân, ta như thế nào sáng sớm liền nghe được vị tiếng kêu. Lười biếng lạnh lẽo thanh âm từ Cổ Kinh Thiên phía sau vang lên. Quân Mộ Khuynh vừa ra tới, liền nhìn đến mười mấy triệu hoán sư đứng ở trong viện, cầm đầu người, là một cái trung niên nam tử, cặp kia thâm trầm con người, làm Quân Mộ Khuynh vừa thấy liền biết, người này tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Quân tiểu thư, nhận thức Quân Mộ Khuynh người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh ra tới, trước mắt hiện lên một trận kinh diễm, sau đó đều cùng cung kính kính kêu lên, chê cười, Quân Mộ Khuynh hiện tại cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội, bỏ qua một bên nàng kỹ linh sư thân phận không nói, bên người còn theo một con thần thú. Thánh thú sơn ai có được thần thú. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đường kính đi đến Cổ Kinh Thiên bên người, trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn chăm chú vào hắn. Nha đầu, ngươi nghe lầm đi, sáng sớm kêu to, kia hẳn là gà, không phải vịt. Cổ Kinh Thiên trên mặt ý cười càng sâu, không nghĩ tới cái này nha đầu miệng, so Quân Tâm còn muốn độc, không hổ là toàn ra. Phải không? Quân Mộ Khuynh cố ý hỏi, trên mặt dần dần nhiễm một tầng băng sương, lạnh băng hơi thở chậm rãi tản ra. Bệnh dịch tả sắc mặt một trận thanh một trận bạch, bọn họ cũng dám đem hắn so thành gà vịt, hảo, hắn hôm nay khiến cho bọn họ biết ai mới là này đó cấp thấp động vật. Nha đầu thúi, ngươi bị thương ta đỉnh núi người, này bốc trướng, nên như thế nào tính? Bệnh dịch tả chỉ vào Quân Mộ Khuynh quát, tóc đỏ mắt đỏ, như vậy nữ tử, chỉ sợ liền người đều không phải. Ai thấy được? Quân Mộ Khuynh trên người lạnh lẽo càng lạnh băng, nàng đứng ở tại chỗ, nhìn qua có chút lười biếng, chỉ có Dao Đánh Lửa mới biết được. Trước mắt người sẽ tùy thời bị nàng phế đi, đến nỗi phế địa phương nào, vậy muốn xem tâm tình như thế nào. Phong Khải bị người đánh sự tình, chuyến ra tới, vốn dĩ chính là một cái chê cười, hắn rất bất mãn bệnh dịch tả cách làm, nhưng nghĩ chính mình còn không phải là vì giáo huấn trước mắt nha đầu, mới có thể đi tìm bệnh dịch tả sao, lúc này mới nhịn xuống, ai biết trước mắt người, thế nhưng không thừa nhận, nghẹn khuất hỏa khí trực tiếp mạo lên. Nha đầu chết tiệt kia. Người có loại đánh người, không loại thừa nhận sao. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Úc. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Phong Khải, trên mặt tươi cười càng ngày càng nguy hiểm, bên người nàng Dao Đánh Lửa đều hướng bên cạnh nhích lại gần. Ta nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Phong Khải phảng phất thấy được bị đánh một màn, cái loại này từ đáy lòng phát ra tới sợ hãi, lại lần nữa trào ra, dọa hắn liền muốn nói đều cấp quên mất. Yêu nữ, ngươi còn dám không thừa nhận, vô duyên từ đánh Thánh Thú Sơn Triệu Hoàn Sư, đánh còn không thừa nhận, ngày hôm qua ngươi chỉ là đánh một cái Phong Khải, kia hôm nay có phải hay không nên đánh ta? Bệnh dịch tả chán ghét nhìn thoáng qua Phong Khải sợ hãi bộ dáng, một bộ chính nghĩa lâm nhiên nói. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nhìn bệnh dịch tả, có chút người chính là như vậy, bạch có thể nói thành hắc, thật là chán ghét đến cực điểm. Đứng ở bệnh dịch tả phía sau Triệu Hoán Sư ngẩn người, trên mặt cũng đối Quân Mộ Khuynh lộ ra cửu thị ánh mắt, vốn dĩ bọn họ hôm nay chỉ là đảm đương người đứng xem, nhưng là vừa rồi bệnh dịch tả nói đánh thức bọn họ, cái này yêu nữ ngày hôm qua dám đánh Phong Khải, hôm nay liền dám đối với bọn họ chung bất luận cái gì một người ra tay thiên địa sắt chàng mới nhất trương. Đánh Phong Khải còn dùng quân tiểu thư ra tay sao? Nhân ra ma thú một tiếng thú giống, không cần đánh các ngươi cũng thua. Ngày hôm qua gặp qua Quân Mộ Khuynh trong đó một người nhịn không được nói thầm, bệnh dịch tả sơn trưởng có cái thời điểm cách làm, bọn họ đều xem bất quá đi, hôm nay còn tới bôi nhỏ quân tiểu thư, quả thực là không biết sống chết, nhân ra đem thần thú thả ra, các ngươi chính là có lại nhiều người, lại nhiều ma thú, cũng cấp dọa đi trở về. Ngươi nói cái gì? Bệnh dịch tả chỉ vào người nọ nói. Người nọ cũng không sợ hãi, đường kính đi ra nói, ta nói các ngươi không cần đánh cũng thua. Bệnh dịch tả sơn trưởng là so với bọn hắn lợi hại, nhưng là không có quân tiểu thư lợi hại, có quân tiểu thư ở, bọn họ sợ hãi cái gì? Trường ngươi khác chí khí. Trong đó một cái Triệu Hoán Sư không phục, bọn họ tốt xấu cũng là có được thất cấp trở lên huyễn thú Triệu Hoán Sư, còn đánh không lại nàng một người. Người nọ túi đầu không nói chuyện nữa, trong lòng một trận cười lạnh, có thể hay không đánh quá, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Cổ Kinh Thiên lắc đầu, đi đến một bên, các ngươi vẫn là rời đi đi. Tiểu nữ hoa cũng không phải là thiện tra, thật sự đem nàng chọc giận, đừng nói một cái bệnh dịch tả, liền tính là 10 cái bệnh dịch tả nàng cũng sẽ chiếu sát không lầm. Cổ tiên bối. Cổ Kinh Thiên luôn là cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không tin, trước mắt yêu nữ năng động hắn. Lão nhân, ta đây liền không khách khí. Quân Mộ Khuynh nhìn Cổ Kinh Thiên liếc mắt một cái, trên mặt vỡ ra một cái tươi cười, dao đánh lửa, không cần khách khí, đưa bọn họ xuống núi. Nay chỉ là một cái cảnh cáo, vì nhị ca về sau, nàng có thể buông tha bọn họ một lần. Một đám người còn đang suy nghĩ Quân Mộ Khuynh vừa rồi kêu chính là ai, liền nghe được một tiếng vang lớn từ bên thai truyền đến, mười mấy người cứ như vậy bay ra Cổ Kinh Thiên sân. Cổ Kinh Thiên lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, thánh thú sơn nhưng không ngừng như vậy mười mấy triệu hoàn sư. Bệnh dịch tả có thể ở một buổi tối triệu tập mười mấy triệu hoàn sư, thuyết minh có nhiều hơn triệu hoàn sư đã nhận được tin tức, hơn nữa hôm nay, bọn họ sẽ càng thêm tức giận. Triệu Hoán Sư bởi vì có được ma thú, tổng hội so những người khác cao ngạo vài phần, như vậy đưa bọn họ xuống núi, đó chính là ở bọn họ trên mặt đánh bàn tay. Ta biết, đúng rồi, lão nhân, ta nhị ca đâu? Lớn như vậy động tĩnh cũng thấy hắn ra tới. Khu khu, cái này, lão nhân ta không biết. Cổ Kinh Thiên vẫy vây tay, xoay người hướng chính mình phòng đi đến, hắn đáp ứng qua kia tiểu tử thúi. Không cần ngươi nói ta cũng biết, lão nhân, ta đi rồi, nếu là Thánh Thu Sơn người lại tìm tới môn. Ngươi trực tiếp cùng bọn họ nói, ta rời đi chính là nhị ca thế nhưng một người đi tìm ma thú, như vậy cũng hảo, không có dao đánh lửa tại bên người, hắn sẽ càng thêm dễ dàng tìm được chính mình ma thú. Hoa hoa nàng mới đến bất quá một ngày mà thôi. Như thế nào, luyến tiếc ta? Quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày. Chạy nhanh đi, lão nhân ta không có gì luyến tiếc. Rõ ràng đều đã biết, còn muốn hỏi, hắn đều hoài nghi nha đầu này có phải hay không cố ý. Lão nhân. Xem ra ngươi cùng ta nhị ca ở chung lâu rồi, nhiều một cái tật xấu. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nói. Cái gì? Cổ Kinh Thiên có chút tò mò. Sứt xèo. Nói xong Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng cửa đi đến. Sứt xèo. Ý gì? Cổ Kinh Thiên nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, nửa ngày không phản ứng lại đây. Dao đánh lửa đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt đều là lo lắng chi tình, kim sắc trong mắt, còn có thể thấy được dãy rua, chủ nhân. Ngươi thật sự không cần ta bồi ngươi sao? Nay trên núi tuy rằng không có thần thú, nhưng vẫn là có không ít linh thú, ngươi một người sẽ có nguy hiểm. Chủ nhân thế nhưng nói muốn tách ra tìm người, nó nhưng thật ra không có việc gì, nếu là chủ nhân có chuyện gì, nó 10 cái mạng cũng không đủ huyết hiểm lao đại chém. Ta nói rồi ta sẽ không có việc gì, huyết hiểm sẽ bảo hộ ta. Quân Mộ Khuynh cấp dao đánh lửa lộ ra một cái an tâm tươi cười, nàng không rõ vì cái gì một con ma thú cũng có thể như vậy rong dài. Chính là nó càng nghĩ càng không đúng, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt an tâm tươi cười, ngược lại là càng thêm trong lòng bất an trọng sinh chi quân môn thương nữ. Nhạ, chi chi liền giao cho ngươi, ngươi bên này, ta bên kia. Quân Mộ Khuynh chỉ hai bên bất đồng phương hướng, nói xong liền hướng chính mình muốn tìm kiếm phương hướng đi đến, nàng một người tìm, còn không biết muốn tìm được khi nào, có dao đánh lửa ở có thể nhanh lên. Dao đánh lửa nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, chần chờ mà xoay người rời đi, thường thường mà quay đầu hướng Quân Mộ Khuynh nơi đó xem vài lần. Nhìn màu đỏ thân ảnh không co dừng lại, nó mới tiếp tục đi phía trước đi đến. Bệnh dịch tả đoàn người bị dao đánh lửa một tiếng thú giống, phi hạ sơn đi, may mắn bọn họ có người ma thú là có thể phi hành, bằng không tại như vậy cao địa phương ngã xuống đi, bất tử cũng muốn biến thành tàn phế. Bệnh dịch tả âm trầm nhìn một chỗ, hắn không nghĩ tới cái kia tiểu nha đầu sẽ như vậy lợi hại, chẳng qua là một tiếng thú giống, liền đưa bọn họ đuổi ra tới, ghê tởm hơn chính là. Mười mấy triệu hoán sư ở kia, đều không có một người chờ ngăn trở, toàn bộ phi xuống dưới. Bệnh dịch tả sơn trưởng, ngươi nhìn xem, chúng ta đều không có biện pháp, kia nha đầu bên người khẳng định có lợi hại hơn ma thú. Bọn họ cũng bất quá là huyễn cấp, nói không chừng cái kia nha đầu bên người ma thú chính là quân tâm không chừng không phải không có ma thú, là hắn có ma thú, mà là bọn họ những người này không biết mà thôi. Bệnh dịch tả không nói gì, ngược lại là giơ lên một mặt trầm biếm, các vị liền cam tâm như vậy bị người đuổi ra ngoài. Sự tình hôm nay truyền ra đi, chúng ta mặt mũi hướng nơi nào phóng? Triệu hoán sư đều cực kỳ coi trọng chính mình mặt mũi, đặc biệt là Thánh Thú Sơn triệu hoán sư, bọn họ tổng cảm giác cao nhân nhất đẳng. Bị bệnh dịch tả hỏi lại người nọ cúi đầu, sự tình hôm nay đích xác không thể đủ truyền ra đi, bọn họ ở Thánh Thú Sơn mặt hướng nơi nào phóng? Bệnh dịch tả sơn trưởng, ngươi không nói, chúng ta cũng không nói, ai sẽ đem sự tình hôm nay truyền ra đi? Mặt khác cũng một cái triệu hoán sư cũng mở miệng, hắn bất mãn nhìn bệnh dịch tả, hôm nay nếu không phải hắn, bọn họ như thế nào sẽ như vậy nan kham? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi mấy người kia sẽ không nói? Liên tính là Cổ Kinh Thiên cùng hắn đỉnh núi người không nói, kia yêu nữ đâu? Ngươi xác định nàng sẽ không nói đi ra ngoài? Chỉ có kích động càng nhiều người, bắt được cái kia nữ tử, hắn liền không tin, quân tâm sẽ không đi vào khuôn khổ. Tất cả mọi người cúi đầu, lời này nói không sai, hắn sao sẽ không nói đi ra ngoài, chẳng lẽ nhân gia cũng không hộ nói sao? Mất mặt chính là bọn họ, cũng sẽ không là nàng. Các ngươi đều là Thánh Thú Sơn triệu hoán sư. Cương đại hơi thở từ phía sau truyền đến, sở hữu triệu hoán sư đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, chỉ cảm thấy một cổ cường đại áp lực, bao phủ bọn họ. Bệnh dịch tả sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nhìn đột nhiên xuất hiện ba cái ăn mặc to rộng áo choàng người, cùng bọn họ phía sau ma thú. Hắn có thể xác định, này ba người nhất định không phải thiện tra, cao cấp ma thú, đây là cao cấp ma thú uy áp, Thánh Thú Sơn khi nào có này ba người xuất hiện. Đúng vậy, trong đó một cái rốt cuộc chịu không nổi, lớn tiếng đáp, cổ lực lượng này quá khủng bố, tựa như một con vô hình bàn tay to, bóp chặt cổ, làm ngươi sinh, làm ngươi chết liền chết. Liên này thiên phú, còn dám nói chính mình là triệu hoán sư, các ngươi ma thú bất quá con kiến, một bàn tay là có thể bóp chết. Trong đó một nữ tử thanh âm truyền đến, trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh thường. Nghe được lời này triệu hoán sư, đều một trận mặt đỏ, ở bọn họ trước mặt, bọn họ cái gì đều không tính, cái gì đều không tính. Triệu hoán chi vòng bên trong ma thú nghe được lời này, đều ngao ngoe dục dịch, đáng tiếc cường đại uy áp ở chung quanh vần quanh, chúng nó chân đã sớm mềm, càng đừng nói là muốn chạy ra, đối trước mắt người khởi xướng công kích. Na Nhi. Thâm trầm thanh âm vang lên, một cái khác nam tử lắc đầu, ý bảo làm cái kia nữ tử đừng nói nữa. Vốn dĩ chính là, nơi này người, không có một cái thiên phú cao, một chút ý tứ đều không có. Bọn họ đều ra tới lâu như vậy, vẫn là không có tìm được người kia, muốn như thế nào trở về công đạo. Na Nhi. Đứng ở phía trước nam tử lạnh giọng kêu lên. Đúng vậy, kêu Na Nhi nữ tử lúc này mới ngoan ngoãn không nói gì. Bệnh dịch tả nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, trong mắt dạo qua một vòng. Hắn bỏ lên thân, cung kính mà đối trước mắt người ta nói, vài vị, không biết muốn tìm thiên phú cao triệu hoán sư có chuyện gì. Thiên phú cực cao triệu hoán sư, Thánh Thú Sơn chỉ có một ta phú nhị đại bạn gái. Không liên quan chuyện của ngươi. Na Nhi không kiên nhẫn trả lời, cùng này đó con kiến nàng đều lười đến nói chuyện, huyên thú, bọn họ cũng lấy đảm đương bảo bối. Chẳng lẽ ngươi biết nơi nào có? Cầm đầu nam tử không để ý đến Na Nhi, hỏi bệnh dịch tả. Ta đương nhiên biết, ta là này trên núi Sơn Trưởng. Cái nào đỉnh núi có chuyện gì, ta còn không rõ ràng lắm sao. Bất quá ta có cái điều kiện, chính là các ngươi không thể giết ta, nếu không không ai mang các ngươi đi tìm cái kia triệu hoàn sư. Bệnh dịch tả đáng khinh cười nói, tâm tư lại lần nữa đánh tới quân tâm trên người, vì mạng sống, bán đứng một cái quân tâm tính cái gì. Chúng ta cũng có thể, chúng ta cũng có thể. Bệnh dịch tả phía sau triệu hoán sư nhóm nghe được bệnh dịch tả nói, liền biết hắn trong lòng không có gì ý kiến hay, bệnh dịch tả vì bảo mệnh, thế nhưng bán đứng bọn họ. Các ngươi, bệnh dịch tả sắc mặt phi thường khó coi, đích xác, nơi này bất luận cái gì một người đều biết quân tâm sự tình. Bằng các ngươi dám cùng ta tranh. Bệnh dịch tả đứng lên, chỉ vào phía sau người, biểu tình giữ tận nói. Bệnh dịch tả, là ngươi trước như vậy đối chúng ta, quân tâm sự tình, không ngừng ngươi một người biết, cùng lắm thì hiện tại nói ra, đại gia đồng quy vu tận. Quân tâm sự tình, Thánh Thú Sơn không có người không biết, cực cao thiên phú, nhưng cái đó đều làm người đỏ mắt. Các vị đều đừng cãi cọ. Ba vị tiền bối, các ngươi là muốn biết quân tâm ở nơi nào sao? Ta biết. Quân tử mạn từ từ đi tới, hôm nay bọn họ sáng sớm liền biết quân mộ khuynh đánh phong khải, bệnh dịch tả mang theo người đi tìm quân mộ khuynh phiền thoái, bọn họ mấy cái vội vàng tới rồi, thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn. Bệnh dịch tả chỉ vào quân tử mạn, tiểu tử ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Đều là bạch nhãn lang, đều là bạch nhãn lang. Sơn trưởng, không phải chúng ta xem náo nhiệt, đây là quân gia sự tình. Quân mộ khuynh, quân tâm đã chết, sau chính là ngươi. Quân gia. Bệnh dịch tả đột nhiên cảnh giác, quân tâm là quân gia người. Quân tâm là ai? Cầm đầu nam tử hỏi, nghe tới là cái thiên phú không tồi nhân tài. Hắn là thánh thú sơn mấy trăm năm qua, thiên phú tối cao triệu hoán sư. Quân tử mạn nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng hắn thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là vì giết quân tâm cùng quân mộ khuynh, hắn cũng không thể không nói ra việc này thật. Nga. Thiên phú tối cao triệu hoán sư, hắn đảo muốn nhìn này thiên phú tối cao, là rất cao, phù hợp hay không yêu cầu. Quân tâm không ở. Bệnh dịch tả vì khiến cho người này lực chú ý, vội vang nói, vừa rồi bọn họ nháo thành dáng vẻ kia, quân tâm đều không có ra tới, xem dạng chính là không ở. Các ngươi lời nói, chúng ta như thế nào có thể tin? Vẫn luôn không nói gì một cái khác nam tử, thâm trầm thanh âm ở áo choàng phía dưới vang lên. Chúng ta có thể mang ngươi đi. Quân tử mạn cùng bệnh dịch tả hai người chăm miệng một lời nói, sau đó hai người nhìn nhau vừa thấy, đều lộ ra đồng dạng ánh mắt, bọn họ mục đích đều giống nhau, đều là muốn hủy hoại quân tâm, địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu. Dẫn đường. Cầm đầu nam tử đạm mạc phun ra hai chữ, liền không có nói nữa. Là. Bệnh dịch tả chạy nhanh đáp, không nghĩ tới quân tử mạn cũng muốn giết quân tâm, hắn bán đứng quân tâm chẳng qua là muốn bảo mệnh, hắn quân tử mạn lại là vì cái gì? Quân gia người. Quân tâm cũng là năm đại gia tộc người sao. Nhìn rời đi mấy người, nằm trên mặt đất triệu hoán sư đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo bọn họ không có nghĩ tới muốn giết bọn hắn, ở cao cấp ma thú trong mắt, huyên thú cùng con kiến liền không có khác nhau, cái kia nữ tử nói không sai, bọn họ một bàn tay liền có thể bóp chết bọn họ. Người có đáp ứng hay không? Lạnh băng thanh âm vang lên, màu tím thân ảnh đứng ở một con ma thú trước mặt, thở hồng hộc hỏi. Ma thú cả người đều là miệng vết thương, nhìn trước mắt thiếu niên. Trên mặt hiện lên một mạt kinh hoàng, nó hôm nay là chiêu ai chọc ai, thế nhưng sẽ gặp được như vậy một cái kẻ điên, phải biết rằng nó chính là 11 cấp linh thú, gia hỏa này vừa lên tới, liền không muốn sống đem nó tấu một đốn, nó còn không có phản ứng lại đây phát sinh sự tình gì, cũng đã thành như bây giờ trọng sinh chi lại tìm phu quân mới nhất trương. Làm ta khế đứa thú. Quân tâm thấy trước mắt thú nghi hoặc nhìn chính mình, tiếp tục nói, đi rồi xa như vậy, hắn liền gặp được như vậy một con cùng chính mình nguyên tố thuộc tính tương đồng ma thú. Hắn đương nhiên sẽ không sai đủ, so với làm triệu hoán sư vây công, hắn còn không bằng tùy tiện tìm một con ma thú khế ước, đánh trận này lại nói. Quân tâm trong lòng vẫn là có điểm mất mát, hắn đã từng nghĩ tới chính mình ma thú, ít nhất là linh cấp trở lên, không nghĩ tới sẽ khế ước một con huyễn cấp ma thú. Vết thương chồng chất phong cánh ngàn vũ thú nếu là biết trước mắt nhân loại ý tưởng, nhất định sẽ nhảy dựng lên giống giận, lao tử đã là linh thú, lao tử chính là linh thú. Ta nếu không phải vội vã khế ước một con ma thú, ngươi cầu ta. Ta đều sẽ không khế ước ngươi, hôm nay mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều phải định rồi. Quân tâm bá đạo cuồng ngạo nói, hiển nhiên không có nghĩ tới trước mắt, hắn cho rằng huyễn thú, kỳ thật là một con linh thú. Quân tâm thấy kia chỉ ma thú vẫn là không có phản ứng, chỉ vào nó liền nói, ngươi nhìn xem ngươi, trên người của ngươi một đạo lục một đạo bạch, còn có, nói là ma thú, kỳ thật chính là một con chim, cũng chưa người khế ước ngươi, hôm nay gặp được đại gia, cũng coi như ngươi may mắn. Hắn cắt qua ngón tay, đem huyết tích ở phong cánh ngàn vũ thú đỉnh đầu. Phong cánh ngàn vũ hắc một khuôn mặt, nhìn thoáng qua chậm rãi đi hướng nó nhân loại, đỉnh đầu nóng lên, nó liền cảm giác được thân thể một cổ kiểm chế trào ra. Nô lấy huyết thề, cùng phong cánh ngàn vũ thú lập hạ bản mạng khế ước, sinh tử tương tùy. Ngươi nhưng đồng ý. Quân tâm thanh âm cường mà hữu lực ở đất trống thấy vang lên, nguyên bản nhắm mắt lại, cho rằng chính mình muốn trở thành nhân loại nô buộc ngàn vũ thú mở to mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt nam tử. Bản mạng khế ước, không phải chủ tớ khế ước. Quân tâm bĩu môi, hắn liền không nghĩ tới muốn cùng ma thú khế ước chủ tớ, ở trong mắt hắn, ma thú cùng người cũng không có bao lớn khác nhau. Phong cánh ngàn vũ ngửa đầu kêu to một tiếng, vui mừng gật đầu, nó cũng không có hại, có thể cùng nhân loại hình thành bản mạng khế ước, là cỡ nào không dễ dàng một việc, nó ở Thánh Thu Sơn, tự nhiên những việc này cũng thấy nhiều, mỗi ngày nó nhìn đến, cũng chỉ là ma thú cùng nhân loại hình thành chủ tớ khế ước, không có nào chỉ ma thú là bình đẳng. Cương đại quang mang hiện lên. Khế ước trận ở bọn họ dưới chân triển khai, quân tâm liền nghe được một cái làm hắn trở tay không kịp thanh âm, nô kêu ngàn linh vũ. Dựa, người là thư thú. Quân tâm mới vừa biết trước mắt ma thú đều không phải là huyễn thú, mà là linh thú, trong lòng cũng có nhàn nhạt vui sướng, nhưng là này đột nhiên truyền đến thanh âm, với hắn mà nói, đó chính là ngũ lôi hoành đỉnh chấn động. Ngàn Linh Vũ trắng quân tâm liếc mắt một cái, hắn không phải là hối hận đi, bất quá hiện tại hối hận cũng vô dụng, bọn họ đã hình thành khế ước. Ngươi lại muốn làm sao? Quân tâm cái này xem như nhận mệnh, đời này hắn cho rằng sinh mệnh trừ bỏ cái kia nha đầu thúi một nữ nhân bên ngoài, liền sẽ không tái ngộ đến một cái khác, đột nhiên hắn phát hiện chính mình tưởng sai rồi, hắn không chỉ có gặp, vẫn là một con ma thú. Hoa! Ngàn Linh Vũ đột nhiên khóc lên, có vẻ có chút kinh hoàng. Quân tâm không kiên nhẫn mà lại lần nữa hỏi, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, ngươi làm gì khóc? Linh thú là còn sẽ không nói, nhưng là khế ước thú không giống nhau, chúng nó cùng khế ước giả trong lòng câu thông, làm khế ước giả nhóm biết chúng nó suy nghĩ cái gì. Ngươi sao lại có thể lợi hại như vậy, ta muốn tấn chức, hoa. Nó còn không có tưởng hảo muốn tấn chức ca, nguyên bản còn tưởng rằng như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá vài thập niên, mấy trăm năm, ai biết hôm nay ra cửa như vậy xui xẻo, gặp được một nhân loại không nói, còn làm nhân gia cấp khế ước, mẹ nó bi thôi chính là, này nhân loại so nó còn muốn lợi hại, có thể ảnh hưởng nó tấn chức. Gì? Tấn chức? Kia chẳng phải là thần thú. Mây đen cuồn cuộn mà đến, quân tâm mới phản ứng lại đây, liền thấy được đầy trời mây đen, Ngàn Linh Vũ hoảng sợ xúc trên mặt đất, sợ hãi nhìn bầu trời mây đen, có vẻ cực kỳ sợ hãi. Quân tâm đây là lần đầu tiên nhìn đến ma thú cái dạng này, hắn nhận chi bên trong, không chỉ ma thú đều thích tấn chức, bởi vì tấn chức lúc sau, thực lực liền sẽ nâng cao một bước, không có ai sẽ không thay đổi cường, ma thú cũng giống nhau, nhưng là hôm nay thấy được Ngàn Linh Vũ, hắn phát hiện chính mình sai rồi, nguyên lai ma thú cũng có không nghĩ tấn chức thời điểm. Ô ô, ta vừa mới cùng ngươi khế ước, không muốn chết á siêu cấp mỡ đổi hệ thống. Ngàn Linh Vũ sợ hai nói, chúng nó nhất tộc, không có là có thể tấn chức thần thú, trước mắt nhân loại là người tốt, nó không nghĩ liên lụy hắn. Câm miệng. Quân tâm lạnh lùng nói, nó chính là cái miệng quá đen, cái gì có chết hay không, tấn chức không phải chết, mà là mặt khác một loại thực lực tiến đến dự triệu. Ta. Nhớ kỹ, ta là ngươi khế ước giả, quân tâm, ngươi nếu là dám chết, ta liền bắt ngươi thịt đương lương khô. Quân tâm đối này Ngàn Linh Vũ nói, hắn đây là khế ước một con cái dạng gì ma thú, lá gan cũng quá nhỏ, chẳng lẽ ông trời cũng thích nói dẫn sao. Ngô Ngàn Linh Vũ nhắm lại miệng, không có nói nữa, nó là tưởng nói, ta đã chết, ngươi cũng không sống nổi. Chính là nó không nghĩ bị trước mắt nam tử giống. Quân tâm lo lắng nhìn đầy trời mây đen, liền biết thiên địa pháp tắc đánh đến nơi, hắn nhìn phát run Ngàn Linh Vũ, thở dài, trong lòng cũng âm thầm làm một cái quyết định. Nha đầu thúi, hy vọng nhị ca còn có thể tiếp tục giúp ngươi đánh nhau. Quân tâm nói xong, thật lớn tiểm điện rơi xuống, Ngàn Linh Vũ thân thể càng thêm phát run, liền ở nó cho rằng chính mình chết chắc thời điểm, trên lưng nóng lên, nó ngẩng đầu lên, liền nhìn đến kia một trường tuấn mỹ dung nhan ánh vào mi mắt. Hắn dùng thân thể của mình ôm chặt lấy chính mình ngụy trang tiểu thân hình. Nặng nghe một tiếng lên đỉnh đầu vang lên, Ngàn Linh Vũ kinh hoàng cực kỳ, nó sốt ruột nhìn quân tâm, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cũng không hề giống vừa rồi giống nhau, tinh thần phân chấn nói nó. Quân tâm. Ngàn Linh Vũ ở trong lòng lớn tiếng kêu to. Câm miệng, ta không nghĩ lại bị thương thời điểm, còn nhìn đến ngươi nước mắt. Nữ nhân chính là phiền toái, động bất động liền khóc, nha đầu thúi hiện tại thật vất vả không khóc, ông trời lại cho hắn đưa tới một cái khác gái khóc quỷ. Ngàn Linh Vũ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mây đen quẩn quẩn không trung, đạo thứ hai thiểm điện thực mau liền phải rơi xuống. Uy, rốt cuộc có vài đạo thiểm điện, ngươi ít nhất làm lòng ta có cái đế. Thiểm điện dừng ở trên người, thật sự rất đau, hắn vẫn luôn suy sút, vẫn luôn còn dừng lại ở thất cấp triệu hoán sư cấp bậc, xem ra lần này là muốn cùng nhau bị. Ngàn Linh Vũ nhược được nói, ba đạo. Nhưng là một đạo so một đạo thô, đây mới là đạo thứ nhất, ba đạo thiểm điện hắn đều kế tiếp, hắn sẽ chết. Quân tâm gật gật đầu. Còn hảo chỉ là ba đạo, không phải mười đạo, bằng không hắn chính là có mười cái mạng cũng bất quá cấp trời đất này pháp tắc phách, nhưng là, ngươi hẳn là cũng muốn tấn chức đi, khế ước ta, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ vượt bậc, ta không biết ngươi sẽ tới nào một bậc triệu hoàn sư, cũng liền không biết ngươi sẽ có bao nhiêu đạo thiểm điện rơi xuống. Ngàn Linh Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, thiếu chút nữa không làm quân tâm trực tiếp hộc máu. Ngươi! Giang giác! Lại một đạo thiểm điện hạ xuống, quân tâm chỉ cảm thấy trong miệng một trận mùi tanh tàn ra. Ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn. Hắn sợ không phải thiên địa pháp tắc, mà là không biết rốt cuộc có bao nhiêu nói, biết cái số lượng, hắn trong lòng còn hiểu rõ, đáng chết là tấn chức, ai quy định tấn chức liền phải chịu thiên địa pháp tắc. Tâm. Ngươi không sao chứ? Ngàn Linh Vũ càng thêm tự trách, thanh âm cũng càng thêm suy yếu, vừa rồi lưỡng đạo thiểm điện, phân biệt đều có một nửa lực lượng đánh vào nó trên người, thiên địa pháp tắc ai cũng trốn bất quá, cho dù có người thế nó vẫn là sẽ thu được thiểm điện lực lượng. Quân tâm lay động một chút đầu. Lẩm bẩm nói, ta không có việc gì, nha đầu thúi còn đang chờ ta, ngươi muốn cùng ta đi giúp nàng đánh nhau. Quân tâm mơ mơ màng màng cũng không biết chính mình đang nói cái gì,

kia rốt cuộc là chính mình huyết, vẫn là sức sẹo nhị ca huyết, tóm lại không phải là kia chỉ ma thú là được. Nàng nguyên bản còn ở tìm nhị ca, đột nhiên đỉnh đầu liền một đạo mây đen hiện lên, nàng cảm giác mây đen không đơn giản, liền theo lại đây, không nghĩ tới liền nhìn đến nhị ca tự mình hại mình một màn. Quân Mộ Khuynh lay động một chút đầu, liều mạng nói cho chính mình không thể ngủ qua đi, cũng không thể hôn mê qua đi, nàng may mắn nhân loại tấn chức không có ma thú thiểm điện như vậy khủng bố, nếu không nàng nhất định căng bất quá như vậy nhiều đạo thiểm điện. Nàng bò ở Quân Tâm trên người, sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng chờ đợi đan dược nhanh lên khởi hiệu. Đáng chết lão nhân liền cho nàng như vậy một chút thuốc viên. Quân Mộ Khuynh nhìn trên tay ba cái chai, một cái màu đỏ, một cái màu xanh lục, một cái màu xanh lá, đây là một bậc đan dược, tứ cấp đan dược cùng ngũ cấp gốc, thêm lên đều không đủ 20 viên. Lúc này Long Thiên nếu là biết Quân Mộ Khuynh ghét bỏ thuốc viên thiếu, nhất định sẽ mắng to, không lương tâm nha đầu, hắn đều đem vốn ban đầu đều cho nàng, nàng còn chê ít. Đúng rồi, Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ lại một thứ, màu đen bình nhỏ xuất hiện ở tay nàng trung. Đây là Hàn Ngạo Thần cho nàng, nàng tuy rằng không biết đây là cái gì cấp bậc thuốc viên, nàng ăn rất có hiệu quả, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa đảo ra hai viên, nhét vào Ngàn Linh Vũ trong miệng mặt. Nghĩ nghĩ, lại đem màu đen thuốc viên nhét vào Quân Tâm trong lòng ngực, dù sao Hàn Ngạo Thần nơi đó nhiều đi, lần sau gặp được hắn hỏi lại hắn muốn. Thật là cảm động một màn, tranh nhau bị thiên địa pháp tắc phách, không biết các ngươi quân ly người một nhà, là ngốc vẫn là buồn. Quân Tử Mạn thanh âm ở sau người vang lên, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên. Phía sau lưng đau đớn làm nàng nhíu nhíu mày. Thiên địa pháp tắc là mọi người muốn tránh lại trốn không thoát đồ vật, mỗi khi tấn chức thời điểm, bọn họ đã vui vẻ lại lo lắng, có thể tấn chức là chuyện tốt, nhưng là, ở tấn chức đồng thời, mệnh huyền một đường, nhiều ít cao thủ không chết ở đối thủ trong tay, lại chết ở thiên địa pháp tắc mặt trên, ở Quân Tử Mạn trong mắt, bọn họ này một loạt hành vi, không phải ngốc chính là buồn, không có người sẽ đưa tới cửa bị thiên địa pháp tắc phách. Như thế nào, Quân Mộ Khuynh, ngươi hiện tại thần thú không ở, chính mình lại bị thương, còn tưởng cùng ta đấu sao? Gia chủ có lệnh, đối Quân Mộ Khuynh, giết không tha. Quân Tử Mạn là như vậy cảm thấy này mệnh lệnh chính xác, giết không tha, Quân Mộ Khuynh liền tính không phải Triệu Hoàn Sư, nhưng là có được ma thú, ở nhà địa vị, lại sẽ cao hơn một mảng lớn. Quân gia tân đồng lứa người chung, hắn cùng Quân Lạc Phàm thực lực nhất xung ra, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người thứ ba tới cạnh tranh gia chủ chi vị. Giết không tha. Quân gia gia chủ, thật sự gia chủ. Nàng không trở về Quân gia, liền phải đối nàng giết không tha, quả nhiên thực hảo. Các ngươi mấy cái nếu muốn tiến Quân gia, giết Quân Mộ Khuynh, liền có thể nhớ công lớn một kiện, đến lúc đó ta cũng may ra chủ trước mặt nói. Quân Tử Mạn đối này phía sau bốn người nói, đấu kỹ năm đại gia tộc, không có ai không nghĩ gia nhập, cũng không có người chịu nổi cái này dụ hoặc. Yêu Tình bước nện bước, hướng phía trước đi đến, thần thú không ở, còn bị thương, Mộ Khuynh muội muội ngượng ngùng, vì chính chúng ta. Lam Linh. Thật lớn thân thể đột nhiên từ vòng tay bên trong lao tới, Lam Linh ốn lượn này thân thể, nhìn chăm chú vào đối diện nhân nhi, khóe miệng còn chảy xuôi nước miếng. Cái khác ba người thấy Yêu Tình đi lên đi, đều không có động, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nhiều mấy phân nóng cháy, ở bọn họ trong mắt, có được Quân Mộ Khuynh, xa xa so giết nàng càng thêm hữu dụng, nhưng bọn hắn vẫn là thời khắc chuẩn bị động thủ, một khi Yêu Tình thất bại, bọn họ trung gian bất luận cái gì một người giết Quân Mộ Khuynh, kia đều là công lớn một kiện. Quân Mộ Khuynh không có động. Một cổ tươi mát chi khí từ ở trong thân thể chạy qua, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phía sau lưng miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, nàng muốn cần thiết nhanh lên khôi phục, không thể ngưng tụ đấu kỹ, kia chỉ có thể đánh bừa, nhị ca có thể đem bọn họ ma thú đả thương, nàng cũng nhất định có thể làm được. Nghe được Yêu Tình nói, nàng lập tức mở to mắt, muội muội, ngượng ngùng, ta không có tỉ tỉ, ta đại ca nhị ca cũng sẽ không coi trọng ngươi loại này vạn người kỵ kỹ nữ giả cơ giáp sư mới nhất trương. Ngươi, hừ. Bị thương chỉ sợ ngươi liền đấu kỹ đều ngưng tụ không được, ngươi còn tưởng cùng ma thú đánh sao? Si tâm vọng tưởng. Yêu Tình tức giận đến mặt đều tái rồi, vốn dĩ nàng còn nghĩ, nhìn Quân gia mặt mũi thượng, cấp Quân Mộ Khuynh một cái thông khoái, hiện tại tưởng ở nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn cho Quân Mộ Khuynh nhận hết trà tấn mà chết. Khu khu ba đạo ho khan thanh âm truyền đến, Nô Vũ, Gió Bão, Tuyệt Lôi ba người thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất cười chịu, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh nhìn qua lạnh lùng, sẽ nói ra loại này lời nói. Chỉ sợ Yêu Tình đều phải khí hôn mê. Ai vọng tưởng còn không nhất định. Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói. Từ Mạn thiếu gia, không biết có thể hay không đem ngươi khiếu thiên kêu ra tới, làm Quân Mộ Khuynh nếm thử phúc xà tư vị. Yêu Tình vũ mị cười, cười thực mỹ, thực quyến rũ động lòng người, nhưng là trong miệng lời nói, lại làm người không rét mà run, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn trước mắt người thịt, uống nàng huyết. Có thể. Quân Tử Mạn bàn tay vung lên. so Lam Linh tiểu xảo một nửa lấm tấm xà liền xuất hiện ở trước mắt. Phúc xà tuy rằng nhỏ xinh, hàm răng lại có kịch độc, đụng tới nó một đinh điểm nọc độc, liền sẽ độc phát thân vong, ai cũng cứu không được. Gió báo nhìn thoáng qua yêu tình, trên mặt lộ ra một mặt châm trọng, bò cạp độc mỹ nhân, này bốn chữ đặt ở yêu tình trên người, liền đúng lúc đến bất quá. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đứng ở tại chỗ, xem này Lam Linh chậm rãi hướng phía chính mình bỏ tới, thật lớn trong miệng mặt, đều là sắc bén hàm răng, trong mắt đối nàng lộ ra thật sâu khát vọng, nó rất muốn ăn trước mắt người này, như vậy mỹ nữ tử, nhất định sẽ thực dưỡng nhan, nói không chừng chờ nàng trở thành thánh thú thời điểm, là có thể đủ có được gương mặt này. Ngươi biết, đánh ta chủ ý người cùng đồ vật, đều sẽ là cái gì kết cục sao? Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mạt hàn quang, thân thể thoáng vừa động, biến mất ở tại chỗ. Lam Linh chén trà đại đôi mắt, khắp nơi nhìn xung quanh, liền như vậy trong nháy mắt, nàng chính là biến mất, còn biến mất vô tung vô ảnh, liền hơi thở đều không cảm ứng không đến. Yêu tình nhìn Quân Mộ Khuynh biến mất địa phương, không nghĩ tới nàng bị thương, còn có nhanh như vậy tốc độ, Lam Linh, giết Quân Tâm, không tin Quân Mộ Khuynh không ra. Người đều sẽ có nhược điểm, thâm tình như vậy toàn ra, chính là tốt nhất nhược điểm. Lam Linh nghe được yêu tình nói, thay đổi công kích mục tiêu, hướng Quân Tâm kia liền chạy như bay mà đi. Vặn vẹo thân thể tốc độ đạt tới nhanh nhất, liền ở Lam Linh tới gần Quân Tâm, mở ra miệng rộng là lúc, đỏ đậm thân thể, ở Lam Linh trước mặt xuất hiện, nhỏ xinh nắm tay hung hăng nện xuống, mạnh mẽ hữu lực nắm tay, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Nhìn như nhỏ xinh nắm tay, lại có ngàn cân trọng lực, làm Lam Linh đau ngửa đầu kêu to, trong mắt đối trước mắt người, cũng càng thêm phẫn nộ, nó lại lần nữa mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng dưới thân đánh tới, đỏ đậm thân ảnh lại thứ biến mất ở trước mắt, Lam Linh to như vậy đầu đem mặt đất tạp cái hố. Hố to cùng Quân Tâm nằm khoảng cách bất quá nửa thước. Lam Linh phẫn nộ rồi, kẻ hèn một nhân loại, nó thế nhưng sẽ một mà lại thất thủ, nó phẫn nộ ngửa đầu giống to, phần đầu hướng bầu trời ngẩng, liền ở khi, màu đỏ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, một chân đá vào Lam Linh trên người, nó lại lần nữa thống khổ rên rỉ một chút. Lam Linh, cho ta giết Quân Tâm, giết Quân Tâm. Yêu tình chỉ vào Lam Linh nói, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Giết không được Quân Mộ Khuynh, nàng liền giết Quân Tâm, quá trâm trọng, ma thú tấn trước. Quân Tâm thế nhưng dùng chính mình thân thể đi ngăn cản ma thú thiên phạt, ngu xuẩn. Lam Linh nghe được yêu tình mệnh lệnh, ngược lại hướng Quân Tâm bên kia công kích, Quân Mộ Khuynh ánh mắt liếc mắt một cái, thân thể vừa định chớp động, một cái khác thân thể liền xuất hiện ở nàng trước mắt, cái kia rắn độc. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng nhìn Khiếu Thiên, nắm tay chậm rãi nắm lên, đột nhiên nàng nhíu mày, ở trong thân thể nguyên bản tươi mát chi khí đang theo mặt khác một cổ khí thể ở đối kháng, nàng cố nén trụ thân thể không khỏe, lãnh mặt mũi đối với trước mặt Khiếu Thiên. Quân Tử Mạn cười nhìn Quân Mộ Khuynh, đối mặt sau người ta nói nói, nếu nàng như vậy có thể đánh, các ngươi liền thả ra chính mình ma thú, cũng làm nàng biết, năm con ma thú cùng nhau, là sẽ không bị bất luận kẻ nào đả thương. Trước vài lần Quân Tâm đều là thừa dịp bọn họ bốn người tránh ra, mới đả thương Khiếu Thiên, Quân Mộ Khuynh còn muốn làm như vậy sao? Tử Mạn thiếu gia nếu nói như vậy, chúng ta đây không làm, liền quá ngượng ngùng. Nô Vũ cười lạnh nói, ba đạo quang mang hiện lên. Ba con ma thú liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt cao giáo Phong Vân Lục. Quân Mộ Khuynh không chỉ có là đấu kỹ sư, còn có được ma thú, ở võ sĩ phương diện tạo nghệ có như vậy cao, lưu tại trên đời này, trước sau là cái uy hiếp, gia chủ biết Quân Mộ Khuynh lợi hại như vậy, nhất định sẽ thay đổi chủ ý, sớm hiện tại gia chủ tuyệt sát lệnh nơi tay, hắn muốn giết Quân Mộ Khuynh. Bất luận cái gì đại giới đều không để ý tới. Một người bốn thú cương tại chỗ, Lam Linh còn lại là khoe khoang, thông thả hướng Quân Tâm nơi đó vặn vẹo thân thể. Đi đến Quân Tâm bên người thời điểm, nó đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lên hướng Quân Mộ Khuynh bên này thắng lợi cười, có chúng nó bốn cái ở, nó liền có thể yên tâm hưởng dụng này nhân loại, không thể không nói, hai huynh muội này một cái so một cái tuấn mỹ, ăn nhất định sẽ thực bổ dưỡng. Quân Mộ Khuynh cảnh giác nhìn chăm chú vào trước mặt ma thú, khỏe mắt dư quang còn thường thường chú ý Lam Linh, trong lòng dâng lên một trận sốt ruột, đáng chết. Bọn họ ỷ vào thú nhiều, liền khi dễ nàng cái này thú thiếu, chờ thêm hôm nay. Nàng nhất định phải tổ kiến một chi ma thú quân đoàn. Đúng lúc này, bầu trời hưu. Một tiếng, một con ưng sư bọn họ trên đầu xoay quanh, nhìn đến Quân Tử Mạn thời điểm, đem trong miệng đồ vật nổ ra, nhanh chóng rời đi. Khiếu Thiên chạy nhanh tiếp được rớt xuống đồ vật, ngập đến Quân Tử Mạn trước mặt, Quân Tử Mạn vội vàng mở ra đồ vật, một hàng tự ánh vào mi mắt, hắn sắc mặt đột biến, lạnh lùng đem kia đồ vật thu hồi trong tay háo mặt, "Khiếu Thiên, gia chủ mệnh lệnh, đối Quân Mộ Khuynh giết không tha." Khiếu Thiên le le lưỡi, lại lần nữa hướng Quân Mộ Khuynh kia liền đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn bốn con ma thú chậm rãi đến gần chính mình, còn có một con ma thú như hổ rình mồi nhìn Quân Tâm, trên người hàn ý càng thêm sâu nặng. Đi tới bốn con ma thú, cảm giác được lạnh băng hơi thở, không cấm sửng sốt, một cổ sợ hãi bao phủ chúng nó. Nhưng nhìn đến trước mắt bất quá là kẻ hèn nhân loại, còn bị thương, Thực mau, chúng nó liền đem này cổ sợ hãi xem nhẹ, đối Quân Mộ Khuynh lộ ra ngoan độc tươi cười, sôi nổi mở ra thật lớn miệng, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đánh tới. Hỏa sóng triều động. Lạnh băng thanh âm kịp thời vang lên, đã lâu hoa văn lại lần nữa theo Quân Mộ Khuynh dưới lòng bàn chân triển khai, đầy trời hỏa triều tác dụng, thiêu đau bốn con ma thú miệng, chúng nó cho rằng tới rồi miệng đồ ăn, đối Quân Mộ Khuynh một chút cảnh giác đều không có, ai sẽ nghĩ đến, này tới rồi bên miệng đồ vật, đột nhiên phản kích, hơn nữa vẫn là lớn như vậy công kích. Khiếu Thiên xoắn thân thể, nguyên bản tưởng phun ra nọc độc nó, phát hiện miệng chỉ cần dùng một chút lực, liền đau đến không được, cái khác ba con ma thú, ở liền che miệng rên rỉ, nơi nào còn lo lắng trước mắt người thế nào lạc. Lam Linh nhìn Tuấn Mỹ quân tâm, nước miếng đều chảy xuôi đầy đất, sau lưng đột nhiên dâng lên nhiệt chiều, nó lập tức xoay người, lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, đầy trời hỏa truy. Như tầm tã mưa to hỏa truy từ thiên mà rơi, mỗi một cái đều đánh vào Lam Linh trên người, Lam Linh là ma thú. Này bình thường công kích là thường không đến nó, nhưng nó trong lòng vẫn là trào ra một cổ bất an, nghĩ tới phong giáp ngày đó tình huống, một trận bạo phá thanh âm liền ở thân thể hắn vang lên. Nay một loạt sự tình phát sinh đến kết thúc, bất quá 10 cái hô hấp, nguyên bản còn ở đắc ý vài người, đương nhiên sững sờ ở tại chỗ, đặc biệt là Yêu Tình, nàng là cái đấu kỵ tâm cực cường người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh có được như vậy cường thực lực, liền một lòng muốn trừ bỏ, mà mặt khác ba nam nhân, chỉ là tưởng có được như vậy một cái mỹ nhân. Hơn nữa cái này mỹ nhân còn lợi hại như vậy. Sao lại thế này? Đầy trời cho bụi ở không trung tràn ngập, Quân Tử Mạn trên mặt đắc ý biểu tình cũng không thấy, thay thế chính là kinh hoàng, Quân Mộ Khuynh không phải bị thương sao? Như thế nào còn có thể đủ ngưng tụ đấu kỹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tại sao lại như vậy, sao có thể? Đỏ đậm thân ảnh chậm rãi từ bụi đất trung đi ra, đỏ đậm con ngươi nhìn chằm chằm đối diện năm người, bọn họ không phải muốn giết nàng sao? Hiện tại bọn họ ma thú đều bị thương. Xem bọn họ lấy cái gì tới thương nàng. Bát Phương Chi Hỏa. Băng như xương lạnh thanh âm vang lên, mắt đỏ giống như hai cái hầm băng, làm người nhìn thẳng dùng mình, toàn thân cứng đờ rẽ run. Ngươi muốn làm cái gì? Quân Tử Mạn tức khắc cảm giác được nguy cơ đã đến, hắn hoảng sợ lui về phía sau một bước. Đứng ở hắn phía sau ba người, sôi nổi cũng lộ ra hoảng sợ biểu tình, không có ma thú bọn họ, ở đấu kỹ sư trước mặt, chỉ có bị đánh phân, Quân Mộ Khuynh lúc này thế nhưng có thể ngưng tụ đấu kỹ. Mà cái kia đấu kỹ trận, so ngày hôm qua, còn nhiều ba viên tinh. Quân Tử Mạn đỏ đậm hai mắt, ngắn ngủn hai ngày thời gian, Quân Mộ Khuynh liền từ ngũ cấp kỹ linh sư, tấn chức đến bát cấp kỹ linh sư. Gia tộc tin bên trong nói qua, Quân Mộ Khuynh mấy tháng trước, mới là thập cấp đại kỹ sư, cũng liền ở nửa tháng trước, nàng thế nhưng chính là ngũ cấp kỹ linh sư. Như vậy tấn chức tốc độ, làm không ít người đều sợ hãi, quân gia tự nhiên cũng sẽ sợ hãi, cho nên mới sẽ làm quân gia người nhìn đến Quân Mộ Khuynh lúc sau. Giết không tha thần võ phi dương. Nhưng là vừa rồi ưng sư mang đến tin, cũng không phải giết không tha, mà là gia chủ thay đổi chủ ý, làm mọi người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, cung kính có thêm, khuyên nàng trở về, sao có thể. Hắn giết Quân Mộ Khuynh, ai sẽ biết hắn là ở được đến tin hàm lúc sau giết. Tám điều ngọn lửa vô tình chạy tới, năm người nhìn đến ngọn lửa về sau, sôi nổi hướng phía sau chạy tới, đặc biệt là Yêu Tình, trên mặt nàng vặn vẹo bộ dáng, nháy mắt trở nên hoảng sợ vô cùng. Nhanh chân liền hướng phía sau chạy tới, kia mấy chỉ tay bị thương ma thú, bọn họ xem đều không xem một cái. Giết bọn họ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, tám điều ngọn lửa hướng chạy như bay mà đi, nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên lập tức, nguyên tố không gian nguyên tố lại lần nữa long lánh, tinh thần lực giống như thác nước giống nhau, một dũng mà ra, dường như ở phát tiết mấy ngày nay biến mất, cũng giống như kêu gào nói cho mọi người, chúng nó lại về rồi. Có lẽ là nhờ hòa được phúc, nàng cấp bậc lại đều ba viên tinh. Nguyên bản nàng cảm thấy tinh thần lực trở về liền đã trở lại, nhưng không nghĩ tới lại nhiều ba viên tinh, hiện tại nàng đã là bát cấp kỹ linh sư. Năm thân ảnh bay nhanh che ở năm người trước mặt, bọn họ cứ việc không để ý tới chúng nó chết sống, nhưng là, chúng nó không thể không để ý tới bọn họ, chủ tớ khế ước, một khi này năm người đã chết, chúng nó cũng liền không sống nổi, ai sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Năm con ma thú không màng tất cả, dùng thân thể đem năm người vây quanh, đem bốn phương tám hướng vọt tới ngọn lửa, che ở ngoài thân. Vì chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ đã chịu một chút thương tổn. Giống. Thê kêu thú thanh giống ra, màu trắng ngọn lửa lập tức tan đi. Quân Tử Mạn thấy Quân Mộ Khuynh ngọn lửa thương không đến chính mình, tức khắc vui vẻ, như thế nào, Quân Mộ Khuynh, ngươi kẻ hèn nhân loại, còn tưởng cùng ma thú đấu sao? Đây là đấu kỹ sư cùng triệu hoán sư khác nhau, mặc kệ đấu kỹ sư lại lợi hại đấu kỹ, đều có thể bị ma thú hoanh tán. Hỏa sóng triều động. Quân Mộ Khuynh cũng không có để ý tới Quân Tử Mạn nói. Mà là lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, năm con ma thú đã bị thương, công kích là không thể nào, nhưng là cơ bản nhất phòng ngự, chúng nó năm thú liên thủ vẫn là có thể làm được. Ma thú thống hận nhân loại, lại nhân loại trước mặt ngạo thị bọn họ, cũng không phải không có nguyên nhân. Ma thú là trời sinh võ sĩ, chúng nó sở hữu dùng lực lượng, không phải người bình thường có thể có được. Thống hận nhân loại, đó là bởi vì nhân loại đem chúng nó phỉ nhổ, đem chúng nó trở thành thấp nhất đẳng sinh vật. Ngạo thị nhân loại nhỏ yếu, ở ma thú trong mắt là khinh thường, kia giống vậy một cao thủ, đối mặt so với chính mình nhược thượng vài lần người, bọn họ cũng sẽ đối. Người nọ ngạo thị hờ hững, giống. Năm con ma thú kiệt lực ngăn cản ngọn lửa dũng mãnh vào, chỉ cần chúng nó khế ước giả không có việc gì chúng nó liền sẽ không có việc gì. Trước mắt người này bất quá là kẻ hèn đấu kỹ sư, sao lại có thể cùng chúng nó ma thú đánh đồng. Quân Mộ Khuynh nhìn năm con ngăn cản ma thú, trong mắt hiện lên một mặt cười lạnh, hiện tại biết sợ, bọn họ thú nhiều khi dễ ít người thời điểm, chính là rất đắc ý. Như thế nào, hiện tại các ngươi sợ? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, châm chọc nhìn ma thú phía sau vài người, vẻ mặt khủng hoảng. Đều nói triệu hoán sư cùng ma thu thực lực cần thiết ngang nhau, hiện tại xem ra, cũng không phải có chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh, ta nhất định làm Lam Linh xé ngươi. Yêu tình đến bây giờ, đều không biết sống chết, nàng luôn luôn lấy làm tự hào 3000 tóc đen, bị ngọn lửa thiêu đoạn một nửa, trên người quần áo cũng thiêu phá vài đạo khẩu tử, kia như ẩn như hiện ra thịt cùng tuyết trắng, cọ sắt rách nát quần áo. Chẳng qua lúc này, đã không có người có tâm tư xem cái này làm cho người xuân tâm nhộn nhạo một màn, liền mệnh đều không rảnh lo. Ai còn có thời gian đi xem nàng lớn lên cái dạng gì. Các ngươi năm cái duy trì trụ, đừng quên, chúng ta đã chết, các ngươi cũng sống không được. Quân Tử Mạn mặt bị lửa lớn thiêu mặt đều đen, đương hắn nghe được Quân Mộ Khuynh nói, sắc mặt không khỏi lại đen vài phần. Quân Mộ Khuynh, có thể làm người nghiến răng nghiến lợi tên, ngay từ đầu nàng liền ở trang. Rõ ràng có thể ngưng tụ đấu kỹ, còn vẻ mặt cứng đối cứng, là ma thú cùng bọn họ mấy cái đều thiếu cảnh giác, vô sỉ. Quân Tử Mạn này liền sai rồi. Quân Mộ Khuynh có thể có ngưng tụ đấu kỹ, cũng là vừa mới sự tình, quân tâm thiên địa pháp tắc bị nàng dùng thân thể ngăn trở, to như vậy thiểm điện, làm nàng biến mất tinh thần lực trở về, nguyên tố cũng bởi vì tinh thần lực trở về, mà cho tàn lại cháy. Đàn hỏa loạn vũ, hỏa sóng triều động không có biến mất, một cái khác hỏa nguyên tố đấu kỹ lại lần nữa ngưng tụ. Quân Tử Mạn trừng lớn đôi mắt nhìn đối diện Quân Mộ Khuynh, hai loại đấu kỹ đồng thời ngưng tụ vô địch đại quân phiệt mới nhất trương. Dựa, nàng Quân Mộ Khuynh không phải người. Kỹ linh sư sao lại có thể làm được như vậy? Mặt khác bốn người cũng là liên tiếp kinh hãi, đấu kỹ sư bọn họ hiểu không nhiều lắm, nhưng là cũng nhiều ít hiểu biết một chút, biết người biết ta là tất yếu, chính là Quân Mộ Khuynh sao lại có thể làm được như vậy? Xì. Biến thái. Ngao. Phẫn nộ thú giống từ phía sau truyền đến, còn ở kiên trì năm con ma thú nháy mắt chân mềm, cả người run rẩy, chúng nó chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến so chúng nó cao hơn gấp đôi còn muốn đại kim hổ đứng ở phía sau, kim sắc trong mắt chứa lượng thông thiên lửa giận, trong phút chốc, năm con ma thú không hề ngăn cản Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, mà là phủ phục trên mặt đất, đối nảy kim hổ cùng bái. Mặc dù là khế ước thú, ở thần cấp ma thú trước mặt, kia cũng bất quá là con kiến, chỉ có ngoan ngoan cùng bái phân. Đã không có ma thú ngăn cản, hai loại đấu kỹ manh hướng năm người trên người phóng đi, bọn họ cất bước liền chạy, căn bản là quên mất, còn muốn đi ngăn cản gì đó. Quân Mộ Khuynh nhìn đến dao đánh lửa đã đến, cũng không có thu hồi đấu kỹ, nàng khoanh tay trước ngực, tùy ý đấu kỹ đuổi theo phía trước chạy vội mấy người. Tiểu nha đầu xuống tay như vậy tàn nhẫn, một chút đều không đáng yêu. Cao ngạo thanh âm từ bên cạnh vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu liền nhìn đến bệnh dịch tả mang theo ba người hướng bên này đi tới, nhìn đến Quân Tử Mạn vài người chật vật bộ dáng, cũng không có tính toán ra tay cứu người. Quân Mộ Khuynh không để ý đến, bọn họ dám động thủ, nên biết hậu quả. Tâm tắc, này năm con ma thú thật đúng là đáng thương, có như vậy khế ước giả. Na Nhi lại lần nữa nói, cao ngạo trong thanh âm mang theo nồng đậm châm trọng. Gì? Nơi này còn có một cái. Nói, Têu Na Nhi nữ nhân, hướng Quân Tâm bên kia đi đến, màu đỏ thân ảnh hiện lên, che ở nàng trước mặt. Na Nhi phía sau ma thú, lập tức nhảy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cảnh giác nhìn trước mặt người, đương nó nhìn đến cặp kia đỏ đậm con ngươi là lúc, ma thú sửng sốt một chút, đối mặt nàng lại cũng càng thêm cẩn thận. Không chuẩn ngươi động hắn. Quân Mộ Khuynh đối mặt trước mắt ma thú, đối nó uy áp làm như không thấy. Một chút sự tình đều không có. Nô chi chủ, người cũng dám động. Dao đánh lửa túi đầu, giận trừng mắt trước mặt ma thú. Bệnh dịch tả đứng ở hai cái nam tử bên cạnh, xoa trên trán bởi vì uy áp mà chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn thật cẩn thận hỏi, sẽ không có việc gì sao? Kia chính là thần thú. Cái kia nha đầu thúi thế nhưng có được thần thú. Rốt cuộc là cái gì cấp bậc triệu hoán sư? Chủ, ngươi đường đường ma thú, thế nhưng thần phục với nhân loại. Đứng ở Na Nhi trước mặt ma thú, thân thể cũng chậm rãi biến đại, màu xanh lá lông chim ở phong gian thổi quét. Thanh điểu nói mới xuất khẩu, kinh hãi ở làm mọi người, bao gồm kia hai cái vẫn luôn không có ra tiếng triệu hoán sư, bọn họ phía sau ma thú hiển nhiên đã sớm cảm kích, cũng không có bao lớn kinh ngạc, nhất khoa trương chính là bệnh dịch tả hắn, hắn chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, dại ra nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng một tiểu nha đầu, thế nhưng có thể làm ma thú thần phục. Thanh điểu phi ở trên trời, trên mặt lộ ra một mạt khinh miệt, chúng nó cùng nhân loại khế ước, ở ma thú nhất tộc, đã là không thể chịu đựng sự tình, nhưng là ma thú thần phục nhân loại, đây là từ cổ chí kim đều không có quá sự tình. Ta liền thần phục, ngươi thổi a. Liên ở mọi người thần kinh căng chặt, cho rằng một hồi thần thú đại chiến sắp muốn triển khai thời điểm, giao đánh lửa đột nhiên nói ra như vậy một câu, tức khắc đem mọi người đỉnh đầu tiếng sấm từng trận, đem bọn họ lôi đến ngoại tiêu lý nột. Không trung thanh điểu thiếu chút nữa quên mất kích động cánh, từ không trung rơi xuống. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn giao đánh lửa, không tiết tháo ma thú a. Hôn mê trung quân tâm, không biết là kia thuốc viên bắt đầu khởi hiệu, vẫn là cảm giác được chung quanh khí tràng khẩn trương, thế nhưng chậm rãi tỉnh lại, hắn suy yếu lay động một chút dưới thân ngàn linh vũ, nhíu mày, chậm rãi đứng lên. Khuynh Nhi Quân Tâm kéo suy yếu thân thể, đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, ánh mắt nhìn đến người chung quanh, mày hơi hơi nhăn lại. Nhị ca. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đỡ lấy Quân Tâm, lạnh băng trên mặt cũng xuất hiện vài tia lo lắng đạo ấn toàn văn độc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không có cái khác biểu tình. Nguyên lai ngươi còn sẽ lo lắng người a. Na Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh lúc này bộ dáng, giống phát hiện tân đại lục giống nhau, ngạc nhiên đến không được, nàng còn tưởng rằng trước mắt nữ tử, cũng chỉ biết lạnh băng coi thường bọn họ, giống như trong thiên hạ hết thảy đồ vật đều không thể khiến cho nàng mắt đỏ chung dao động, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sẽ lo lắng người. Giao đánh lửa đối với không trung thanh điệu quát, chim sẻ nhỏ. Làm ngươi khế ước giả đối ta chủ nhân khách khí điểm. Còn không phải là cái triệu hoán sư, tốn cái gì tốn. Nó chủ nhân cũng là triệu hoán sư, chờ ngày nào đó đem huyết thiểm lão đại triệu hồi ra tới, hù chết bọn họ. Chim sẻ. Ngươi còn hoàng miêu đâu? Thanh điểu bị như vậy một đều, cũng không bình tĩnh, nó đường đường thanh điểu, bị kêu thành chim sẻ. Đổi thành ai, ai đều không thể bình tĩnh. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua giao đánh lửa, không cần phải nói, nàng cũng biết, giao đánh lửa lại ở đánh huyết thiểm chủ ý, thật không biết có phải hay không huyết thiểm lần đó đem nó đánh choáng váng, rõ ràng chính mình chính là thần thú. Còn một ngụm một cái lao đại kêu huyết điểm, phải biết rằng huyết điểm tên kia, mới là ấu thú. Na Nhi. Phía sau nam tử rốt cuộc mở miệng, hắn chậm rãi đi đến Na Nhi bên người, đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua Quân Tâm, cuối cùng ngừng ở Quân Mộ Khuynh trên người. Ngươi không phải triệu hoàng sư. Thâm trầm thanh âm vang lên, nhớ tới vừa rồi đấu kỹ, nam tử có chút thất vọng, này nữ hoa nếu là triệu hoàng sư, ngày đó phân, so với kia cái thiếu niên còn muốn cao. Không làm người sự. Uy, ngươi khách khí điểm. Na Nhi bất mãn, nàng đều phải cung kính đối đãi người, cái này nha đầu cũng dám to gan như vậy, kia cũng quá không đem nàng để vào mắt. Nha đầu thúi, ngươi đối nhà ta chủ nhân khách khí điểm. Giao đánh lửa cũng bất mãn, ngươi tính cái thứ gì, đối nhà ta chủ nhân vô lễ, nhà ta chủ nhân đều không cùng ngươi so đo, ứng các ngươi bên kia người nói, tính khách khí, ngươi còn muốn làm gì. Buồn miêu, ngươi đối ta khế ước giả khách khí điểm. Thanh điểu cũng không phục. Nó khế ước giả sao lại có thể làm người tùy tiện hung? Không khách khí thì thế nào? Ngao. Giao đánh lửa hướng về phía bầu trời thanh điểu phúc hậu, đối nó chủ nhân không khách khí người, không cần phải khách khí. Hai chỉ ma thú mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn đối phương đều phi thường không vừa mắt, chính là, thanh điểu thân là khế ước thú, không có khế ước giả mệnh lệnh là không dám dễ dàng động thủ, mà giao đánh lửa, nó không có Quân Mộ Khuynh đồng ý, cũng là sẽ không dễ dàng ra tay. Na Nhi. Nam tử nhìn thoáng qua bên người nữ tử, trên mặt nổi lên hơi mỏng tức giận. Đúng vậy, chỉ thấy kia Na Nhi vừa rồi còn một bộ kêu gào bộ dáng, bị nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, liền biến thành tiểu gia bích ngọc, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ngàn Linh Vũ đi đến Quân Tâm bên cạnh, chung quanh khí chẳng tăng thêm trói buộc, làm phủ phục trên mặt đất năm con ma thú, sợ tới mức toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên tới, bốn con thần cấp ma thú, chúng nó chỉ là dọa đảo phủ phục trên mặt đất đã tính tốt. Bị Quân Mộ Khuynh đấu kỹ thương đến năm người, bọn họ rất muốn thoát đi nơi này, trên trán mồ hôi lạnh, bán đứng bọn họ lúc này tâm tình, bọn họ thực sợ hãi, thậm chí là thực sợ hãi, như vậy một màn, chỉ sợ bọn họ cả đời này đều khó gặp đến một lần. Năm con thần thú đồng thời xuất hiện, loại này trường hợp, là suốt đời khó gặp đến một lần, ngay cả bệnh dịch tả nhìn đến trước mắt một màn, đều nhịn không được chân run lên, ngã trên mặt đất động cũng không dám động một chút, mồ hôi đã sớm thấm thấu quần áo, ninh ba một chút, đều có thể ninh ra thủy tới. Các ngươi là ai? Quân Tâm cao mày nói, kịch liệt đau đớn từ ngũ tạng lục phủ truyền đến, thật lớn thu bút, ba con thần thú, hiện tại chỉ sợ toàn bộ thánh thú sơn ma thú đều đã dọa nằm sắp xuống. Không cần phải xen vào chúng ta là ai, chỉ cần trả lời, các ngươi ai là quân tâm? Nam tử nhìn trước mắt hai người, ngạo mạn nói, Triệu Hoán Sư kiêu ngạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Quân Tâm ho nhẹ một chút, lạnh giọng trả lời, ta chính là. Tìm hắn. Hắn cũng không có gặp qua trước mắt người. Cũng chưa từng có gặp qua bọn họ, không biết mấy người này là từ đâu toát ra tới, vừa lên môn liền chỉ tên nói họ tìm hắn. Thực hảo. Nam tử phun ra hai chữ, bàn tay to bay nhanh chụp tới. Hòa Thuẫn Dệ Dỗ Cực Phẩm Thái Tử Phi Toàn Văn Đọc. Lạnh băng thanh âm vang lên, lửa đỏ tấm chắn che ở Quân Tâm trước mặt, nam tử tay mới vừa vươn đi, liền rụt trở về, hắn nhìn trên tay bỏng rát, ngược lại nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi thật to gan. Nàng dám đối hắn ra tay, tìm chết. Ta khác không có, cũng chỉ có lá gan, đụng đến ta nhị ca, chính là không được. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, không sợ nhìn thẳng thượng nam tử đôi mắt, thật vất vả có thân nhân, còn như vậy yêu thương chính mình, nàng như thế nào có thể làm chính mình thân nhân đã chịu thương tổn. Kia nam tử hơi hơi sửng sốt, trên người tức giận đột nhiên biến mất, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ngươi nha đầu này nếu là Triệu Hoán Sư, ta định sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng qua, hôm nay chúng ta mục tiêu là Quân Tâm. Nói, hắn bàn tay to chỉ hướng Quân Tâm, trong giọng nói còn mang theo khinh thường. Không có khả năng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm nhị ca ở chính mình mí mắt phía dưới bị người mang đi. Chúng ta đây liền không khách khí. Na Nhi nói thẳng nói, nữ tử này cũng quá không biết tốt xấu, xanh đen. Động thủ. Giao đánh lửa. Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều không có chớp một chút, lạnh băng thanh âm như băng tuyết giống nhau, vô tình rơi xuống. Một hổ một chim nguyên bản liền xem đối phương không vừa mắt, hiện tại chủ nhân mệnh lệnh rơi xuống, chúng nó không chút do dự liền khai chiến, cường đại lực đánh vào, làm Thánh Thu Sơn chúng quanh ma thú đều sôi nổi chạy trốn, trong núi xuất hiện xưa nay chưa từng có náo động, thần thú đại chiến, tự nhiên cũng là khó gặp. Nam tử vốn đang tưởng ngăn cản, nhưng ngẫm lại trước mắt nữ hoa hoa cũng đích xác quá mức cuồng ngạo, là muốn ra tay giáo huấn một chút, bất quá lại quên mất, nàng cũng có được thần thú, hơn nữa vẫn là đấu kỹ sư, Na Nhi cùng nàng đánh lên tới, chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt. Na Nhi không chờ nam tử ngăn cản, lắc mình đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên tay cũng xuất hiện một cái roi dài, Triệu Hoán Sư không chỉ có chỉ là ma thú chi gian đấu tranh, còn có khế ước giả, bọn họ chẳng những muốn đề cao ma thú lực lượng, còn có chính mình. Hòa Thuẫn. Lửa đỏ tấm chắn lại lần nữa hiện ra, lần này Na Nhi có cảnh giác, nàng huy động roi, ném ở Hỏa Thuẫn mặt trên. Thần khí. Quân Mộ Khuynh nhìn vỡ ra khe hở Hỏa Thuẫn, lẩm bẩm nói, này đó ra tay chính là danh tác, thần thú vì khế ước thú, tùy tay vừa ra chính là thần khí, bọn họ tìm nhị ca làm cái gì? Quân Tử Mạn nhìn Quân Mộ Khuynh Hỏa Thuẫn xuất hiện cái khe, trên mặt lộ ra âm lãnh tươi cười, cái này, không cần hắn ra tay, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ chết, này nhóm người quả nhiên không đơn giản. Bất quá với hắn mà nói, đó chính là trời cao phái xuống dưới thiên binh, trợ hắn giết Quân Mộ Khuynh. Quân Tâm lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng không phải không thể ngưng tụ đấu kỹ sao? Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Người không sao chứ? Thanh tuyển thanh âm ở bên thai vang lên, Quân Tâm lúc này mới nhớ tới, hắn đã khế ước vẫn luôn ma thú, hơn nữa vẫn là thư. Không có việc gì. Quân Tâm bình tĩnh mà nói, không thể quá mức kích động, đến tiếp thu hiện thực. Ngàn Linh Vũ ấy náy nhìn Quân Tâm, nó là một chút sự tình đều không có, nhưng là hắn lại bị trọng thương, Quân Tâm cùng những nhân loại khác không giống nhau, bình đẳng khế ước, dùng thân thể bảo hộ nó, làm nó trở thành chúng nó này nhất tộc, duy nhất có thể tấn chức thần thú thú. Hòa Thúc. Một cái lửa đỏ đai lưng, mang theo nóng rực quan mang, huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật hướng Na Nhi trên người chiến đi. Na Nhi, đánh tan nó. Nam tử lớn tiếng kêu lên, chỉ có hắn mới biết được kia chùm tia sáng có bao nhiêu lợi hại, một khi bị cuốn lên. Đó chính là liệt hỏa đốt cháy. Na Nhi rời đi đem roi rút lui Hỏa Thuẫn, phủi tay đánh vào đang muốn quấn quanh chính mình thân thể Hỏa Thúc. Hai người không có chú ý tới Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kia hơi hơi dơ lên độ cùng, bạo phá thanh âm hoành động ở không trung vang lên, đầy trời ánh lửa từ trên bầu trời rơi xuống. Nam tử sắc mặt chợt đại biến, phía sau ma thú cảm giác được ánh lửa không tầm thường, lập tức khôi phục nguyên trạng, vì nam tử cùng Na Nhi ngăn trở ánh lửa, đến nỗi những người khác, liền không liên quan nó sự tình. Không lớn trên đất trống, bị ba con cự thú chiếm cư, quỷ dị không khí ở trên đất trống chậm rãi tản ra. Chương 7 không rất giống. Ngàn Linh Vũ chậm rãi đi đến Quân Tâm trước mặt, nhìn bầu trời thanh điểu, lần đầu tiên, nó có mãnh liệt, muốn hướng trước mắt ma thú đánh bại. Kim hổ, thanh điểu liền giao cho Ngô. Ngàn Linh Vũ xanh trắng đan sen lông chim, ở nó tấn chức vì thần thú thời điểm, đã toàn bộ biến thành màu trắng, cánh nhẹ nhàng triển khai, thân thể bay đến không trung, nguyên bản cùng người lớn nhỏ thân thể, cũng trở nên thật lớn lên. Thẳng đến cùng thanh điểu ngang nhau lớn nhỏ sau, biến hóa tốc độ mới dừng lại tới. Giao đánh lửa kinh ngạc nhìn Ngàn Linh Vũ, tung ta tung tăng trở lại Quân Mộ Khuynh bên cạnh, đối Quân Tâm hỏi, tấm tắc. Thật đúng là làm ngươi tìm được một con thần thú khế ước à, không tồi không tồi, chẳng qua như thế nào là thư, đương nhiên câu nói kế tiếp giao đánh lửa là kiên quyết sẽ không nói ra tới. Quân Tâm không có nói, loại tình huống này, cũng chỉ có giao đánh lửa mới dám vẻ mặt không có việc gì nói chuyện, cái khác đứng, nằm, nằm bò, không phải đem tâm nhắc tới tăng mắt, chính là sợ hãi sợ hãi, có chút càng là kinh hãi không thôi, hận không thể đem trên mặt đất nước một đạo khe hở, nhanh nhất đào tẩu. Độc giác thú. Quân Mộ Khuynh nhìn kia trắng tinh ma thú, chân bóng lông chim che đậy đầy trời ánh lửa, bất qua cái chán không phải một con rác, mà là hai chỉ. Chủ nhân, gia hỏa này cũng không phải là độc giác thú so nó đẹp nhiều, gia hỏa này là hai sừng thú, có được cùng độc giác thú tương tự thân thể, lại nhiều một cái rác, thân phận cũng bởi vì cái này rác, đại đại hạ thấp. Kim Hổ đắc ý nói, nô. Nguyên lai còn có chủ nhân không biết đồ vật. Hai sừng thú tức giận thao thao nhìn dao đánh lửa, câm miệng. Nó nơi nào giống độc giác thú cái loại này dối trá ma thú, đem nó cùng độc giác thú so, đó chính là vũ nhục. Quân Mộ Khuynh nhìn hai sừng thú, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, ước nguyên lai là hàng giả a. Nguyên lai còn có loại này ma thú, nàng lần đầu tiên nhìn thấy, thật là cùng độc giác thú không sai biệt lắm, chẳng qua độc giác thú rắc lớn lên ở đỉnh đầu, nó lớn lên ở hai bên. Phúc! Khu khu! Quân Tâm cao mày, đột nhiên đại khụ, hắn còn tưởng rằng nha đầu này là đã biết hai sừng thú lợi hại. Trong lòng có cảnh giác, ai biết nàng vẻ mặt minh bạch bộ dáng, là nhìn ra tới trước mắt ma thú là cái hàng giả kiếm ngạo tận trời mới nhất trương. Giao đánh lửa mồ hôi tích nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, khóc không ra nước mắt mà ở trong lòng hò hét, chủ nhân, người rốt cuộc có biết hay không hai sừng thú lợi hại, ngay cả nó cũng không dám xem thường trước mắt hai sừng thú, chẳng những cấp bậc so với chính mình cao, hơn nữa hai sừng thú thực lực, tuyệt đối không thua kém nó. Nhân loại, nô liền trước giết nó, lại đem ngươi nuốt vào trong bụng. Hai sừng thú phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên tương tự với độc giác thú, có thể kích khởi nó đầy ngập phẫn nộ. Dựa dựa dựa. Dám ăn ta chủ nhân. Ngươi cái hàng giả. Lao tử ăn trước chủ nhân của ngươi. Giao đánh lửa nhìn đối diện hai sừng thú, một tiếng thú giống lúc sau, liền động khởi tay tới. Hai sừng thú không chút do dự nên chiến, này chỉ Kim Hổ dám trêu giận nó, liền phải tiếp thu hậu quả. Chiến nam tử vốn dĩ tưởng ngăn cản hai sừng thú. Nhưng là nghĩ đến hai sừng thú nhất thống hận chính là người khác nói nó tưởng độc giác thú, cũng khiến cho nó đi, thâm trầm ánh mắt khóa chặt Quân Mộ Khuynh, cái này nữ hoa hoa quả nhiên thông minh, Kim Hổ bất quá là nói một câu, là có thể chọc giận chiến thiết. Hừ, ta hiện tại liền nhiên cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Na Nhi không phục nói, trên tay roi dài lại lần nữa huy lại đây. Hỏa tiên, quen thuộc hoa văn ở dưới chân triển khai, Quân Mộ Khuynh trong tay cũng xuất hiện một cái hỏa tiên ném đi phương hướng, cùng Na Nhi không giống nhau. Na Nhi là hướng trên người nàng đánh, nhưng là Quân Mộ Khuynh là trực tiếp hướng trên mặt nàng huy động. Quân Tâm xoa xoa ngực, mới vừa động một bước, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau đớn truyền đến, mùi tanh tử trong miệng tản ra, hắn nhíu nhíu mày, trên trán toát ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Bầu trời ngàn linh vũ cùng xanh đen đánh trời đất tối sầm, không ít địa phương đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, thành thú sơn trung truyền đến một mảnh kinh hoàng sợ hãi thanh âm, chạy trốn không ngừng là ma thú, còn có các đỉnh núi triệu hoán sư. Những người này lại không biết đã xảy ra sự tình gì, xem cái dạng này, cũng biết là ma thú đánh nhau rồi, kia thật lớn thân thể, thoạt nhìn còn không phải đơn giản ma thú. Cổ Kinh Thiên đứng ở chính mình đỉnh núi, nhìn đến cách đó không xa đánh nhau trường hợp, không có đào tẩu, cũng không có kinh hoàng, hắn vẻ mặt xem kịch vui thở dài nói, tấm tắc. Thiên cổ khó gặp thần thú đại chiến, thế nhưng sẽ ở Thánh Thú Sơn trình diễn, bất quá này diện tích có chút nhỏ, thần thú chân chính thực lực căn bản không có hiển lộ ra tới. Sơn trưởng. Này ai ma thú ở đánh nhau. Cổ Kinh Thiên đỉnh núi người cũng không có rời đi, ma thú đại chiến, đi đến nơi nào đều là nguy hiểm, còn không bằng lưu tại chỗ, nói không chừng nhất kết quả là còn không có sự. Tiểu tử, ngươi không đi. Cổ Kinh Thiên có chút kinh ngạc, bọn họ không cũng nên sớm bỏ chạy đi rồi sao? Đi gì, dù sao đi rồi cũng vô dụng, không bằng đứng ở chỗ này nhìn xem. Chỉ thấy người nọ chỉ cách đó không xa chiến đấu, trên mặt có chút hưng phấn, sơn trưởng. Ngươi nói chúng ta khi nào mới có thể làm ma thú lợi hại như vậy? Đây là cái gì ma thú ở đánh nhau a? Quá lợi hại. Cổ Kinh Thiên đắc ý mà nhìn đánh nhau hai chỉ ma thú, chờ ngươi có được thần thú. Dựa. Sơn trưởng, ngươi xem, kia tòa sơn thụ đào hết. Ngươi nọ chỉ vào một cái chùi lủi tiểu đỉnh núi kích động nói, trong mắt cũng có tàng không được sùng bái. Cổ Kinh Thiên vô ngữ trạng, muộn thanh nhìn đối diện đánh nhau. Sơn trưởng. Ngươi nói này có phải hay không hôm nay buổi sáng vị kia cô nương? Nàng hình như là hôm qua mới tới Thánh Thú Sơn, hôm nay liền đem Thánh Thú Sơn làm cho gà bay chó sủa, quá lợi hại. Nhìn đánh nhau, người nọ nước miếng đều bay lên tới, nhớ tới hôm nay chuyện hồi sáng này, hắn còn có chút nghĩ mà sợ, liền như vậy một tiếng thú giống, mười mấy triệu hoán sư liền bay ra sân, quá khủng bố, phải biết rằng bay ra sân, vậy tương đương muốn rớt đến chân núi. Cổ Kinh Thiên, Giao Đánh Lửa cùng Chiến Thiết hai người ở trong rừng rậm triển khai chiến đấu, bất luận là ai hướng phía sau đi một bước nhỏ, hoặc là lui về phía sau một bước nhỏ, cây cối đều rời non lấp biển bẻ gãy ngã xuống đất, tiểu diện tích đất trống, trong địa phương càng ngày càng nhiều, bị chúng nó hai cái đánh trúng đất trống, cũng thành thật lớn ao hãm. Mà Quân Mộ Khuynh vô dụng đấu kỹ, chỉ là dùng trên tay hỏa tiên đối kháng Na Nhi, cầm trong tay thần khí Na Nhi vẫn luôn bảo trì này thượng phong, nàng cười nhìn Quân Mộ Khuynh, đấu kỹ sư dám gần người cùng nàng đánh, đó chính là tìm chết. Ngươi cho rằng ta thật sẽ đánh với ngươi thứ môn. Hỏa trưởng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng gợi lên khóe miệng, tay nhỏ mang theo lửa đỏ nguyên tố, hình thành một cái bàn tay, hung hăng đánh vào Na Nhi trên người. Vô sỉ. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh khóe miệng hơi hơi cong lên độ cung, vô sỉ lại làm sao vậy? Nàng lại không phải quân tử, cũng không cần thương hương tiếc ngọc, liền vô sỉ, như thế nào? Na Nhi che lại ngực, cũng không có lại ra tay, hàm răng cắn môi đỏ, không phục trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nàng nếu không phải ỷ vào là đấu kỹ sư, sớm đã bị chính mình đánh bay, đáng giận. Đây là nàng lần đầu tiên bị người đánh như vậy chật vật. Ha ha. Xú điểu, ngươi nhìn xem, ngươi chủ nhân thua. Giao Đánh Lửa cố hết sức đối kháng Chiến Thiết, còn không quên vui mừng đối bầu trời này xanh đen khoe khoang. Nó liền nói nó chủ nhân như vậy lợi hại, nho nhỏ triệu hoán sư nơi nào là nàng đối thủ, nhìn xem, thua đi. Ai nha? Ngươi nói một chút cái này tiểu cô nương, ngươi ngày đầu tiên nhận thức tiểu quân quân sao? Tiểu quân quân luôn luôn thực vô sỉ nói. Tiểu mị thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Nghe được thanh âm này, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa dưới chân vừa trượt, trên trán ba điều hắc tuyến cũng tự nhiên mà vậy hiển lộ. Hoa ngàn nhiêu. Quân Mộ Khuynh nhìn đỉnh đầu, như thế nào địa phương nào đều có hắn. Quân quân, nhân gia tuyệt đối không phải theo dõi ngươi, chúng ta giống như tách ra không mấy ngày đi. Vậy ngươi tới Thánh Thú Sơn cũng nên không mấy ngày, tấm tắc, quả nhiên chính là cái phiền toái đại vương. Ngươi nhìn xem, một, hai, ba chỉ thần thú, quá nhìn thấy ghê người. Màu đỏ nhuyễn kiệu phiêu phù ở không trung. Lần này chỉ có Hoa Ngàn Nhiêu một người tới. Nay kiêu mị thanh âm, hấp dẫn không ít người ánh mắt, yêu tình đều nhịn không được hướng bầu trời nhìn lại. Thanh âm này, so nàng còn muốn kiểu động tình người, rốt cuộc là người nào? Người cũng là triệu hoán sư. Chiến Thiết Khế Ước Giả nhìn lửa đỏ nhuyễn tiệu, sau đó cúi đầu nhìn nhìn lại sắc mặt tái nhợt Quân Tâm. Ai u, đôi mắt không cần như vậy ngoan độc sao? Nhuyễn tiệu bên trong Hoa Ngàn Nhiêu hơi hơi sửng sốt, nhanh như vậy liền nhận ra hắn là triệu hoán sư. Không hổ là thần cấp ma thú khế ước giả, Thánh Thú Sơn quả nhiên ngọa hổ tàng long, ba con thần thú, thật lớn bút tích. Ngươi là ai? Na Nhi roi chỉ vào bầu trời, trong giọng nói tràn đầy đều là tức giận. Quân quân, nàng so ngươi còn không đáng yêu, thật là. Nhuyễn Thiệu chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, một con bàn tay mềm nhẹ nhàng vén lên hồng sa, tuấn mỹ dung nhan ánh vào ánh mắt mọi người, hắn làm ra vẻ vũ mị cười, kêu kêu một cái khuynh quốc khuynh thành. Na Nhi kinh ngạc cầm đều chật khớp, này. Hắn là nam. Nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu người, đều vẻ mặt ý, gia hỏa này thế nhưng là nam. Đối kháng Chiến Thiết Giao Đánh Lửa, thân thể cứng đờ, thiếu chút nữa đã bị Chiến Thiết cấp thương tới rồi, dựa. Nhân yêu, ngươi không có việc gì tới xem náo nhiệt gì, lão tử bị ngươi hại chết. Quả nhiên là nhân yêu, thanh âm kia nó nghe xong như vậy nhiều lần, còn là phi thường ma, thực ma. Gì? Nó nhận thức ta. Hoa Ngàn Nhiêu tò mò chỉ vào Giao Đánh Lửa, đối mặt cục diện bế tắc. Hắn càng như là dạo chợ giống nhau, không có nửa điểm khẩn trương. Bệnh dịch tả hắc mặt nhìn chậm rãi đi tới Hoa Ngàn Nhiêu, khẽ gắt một tiếng, thứ gì? Nam không nam, nữ không nữ. So với bọn hắn còn muốn thản nhiên tự tại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, vô về Quân Tâm tính toán rời đi. Hoa Ngàn Nhiêu đã đến là đem cục diện rằng có giảm bớt không ít, bất quá không đại biểu bọn họ sẽ vứt bỏ nhị ca. Hiện tại nhị ca bị thương, quan trọng nhất vẫn là muốn dẫn hắn đi chữa thương. Theo chúng ta đi, trận chiến đấu này liền sẽ đình chỉ. Đừng quên, chúng ta còn có một con thần thú. Nam tử thấy Na Nhi bị thương, cũng không có ra tay, ngược lại đối với Quân Tâm uy hiếp trạng mà nói. Quân Tâm vô tội nhìn đối diện nam tử, đi có thể, đó chính là mang đi ta thi thể. Bọn họ gần nhất liền vô lễ yêu cầu, liền tính là triệu hoán sư lại như thế nào, hắn cũng là triệu hoán sư, chúng nó thần thú cấp bậc cũng không sai biệt lắm, tuy rằng nhiều một con, nhưng cuối cùng ai thua ai thắng, vậy không biết. Bệnh dịch tả kinh hoàng xem Quân Tâm, bò đến hắn bên chân. Quân Tâm thiếu gia, ngươi liền theo chân bọn họ đi thôi, cầu xin ngươi. Không thể lại tiếp tục đi xuống, bốn đầu thần thú uy áp đã làm hắn hộc máu, lại đến một đầu, vậy liền mệnh đều không có. Lan Hiện Đại Trương Thiên Sư toàn văn đọc. Nam tử hảo không lưu tình phất tay, bệnh dịch tả thân thể đã bị bắn ra thật xa. Ngươi không cần nói nữa, muốn mang đi ta nhị ca, nằm mơ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói. Ta rửa. Chủ nhân, nó thiêu ta mau. Dao đánh lửa thanh âm lại lần nữa đổi lấy. Đổi lấy mọi người một trận khinh thường, nó thật đúng là thành thơi, này cũng không phải là chơi đùa tỉ thí, một không lưu ý, liền sẽ chết oan chết uổng, này chỉ ma thú là choáng váng, vẫn là ngu ngốc, lúc này còn quản chính mình lông tóc. Lao tử không ngừng muốn thiêu ngươi lông tóc, còn muốn đem da của ngươi nổ xuống tới. Chiến Thiết hắc mặt, căm tức nhìn Cháy Liêm, cũng nhịn không được thô bạo lên, nó là tới đánh nhau, vẫn là cùng chủ nhân nhà nó làm nũng. Chủ nhân, nó muốn rút ta ra. Dao đánh lửa ủy khuất nói. Mọi người một trận gió chung hỗn độn, nó rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu chết ta. Phanh. Màu trắng thân thể từ thiên rơi xuống, ngàn linh vũ trên người đã không có mấy chỗ là hoàn hảo, nó bất quá là vừa tấn chức, có thể đối kháng tam cấp thần thú thời gian dài như vậy, đã là một kiện thực không dễ dàng sự tình. Ngàn linh vũ. Quân Tâm sốt ruột kêu lên. Theo chúng ta đi, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi. Nam tử lại lần nữa mở miệng, chỉ cần Quân Tâm chịu đáp ứng. Bọn họ liền tuyệt đối sẽ không thương tổn nơi này bất cứ thứ gì. Hoa Ngàn Nhiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu nói, các ngươi đều không cho nhân gia biết các ngươi ý đồ đến, cùng các ngươi đi rồi, ai biết sẽ là cái gì kết cục. Gia hỏa này so Quân Quân còn muốn bừa bãi, khó trách Quân Quân không nói hai lời, liền theo chân bọn họ động thủ. Nếu ngươi nói mang đi ngươi thi thể, kia hảo, ta liền thành toàn ngươi. Vẫn luôn đứng ở cách đó không xa vây xem người nọ, rốt cuộc đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến Quân Tâm trước mặt. Trong giọng nói mang theo điểm điểm hài hước. Tuyệt phá, thu thập bọn họ. Người nọ vươn trắng tinh ngón tay thon dài, chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lại chỉ bị thương Quân Tâm, lạnh lùng nói. Đúng vậy, đứng ở nam tử phía sau ma thú đứng dậy, chung quanh không khí trở nên càng thêm trầm trọng. Chi chi. Nhỏ sinh thanh âm từ dao đánh lửa đỉnh đầu vang lên, mộ chỉ vừa mới tỉnh ngủ chi chi, còn phân không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ biết nó bị người đánh thức, tâm tình thực khó chịu. Một đạo ánh sáng tím hiện lên, chi chi kêu gào thân thể liền dừng ở Quân Mộ Khuynh trên vai, thủy tinh nâu giống nhau mắt đen nhìn chăm chú vào chậm rãi đi tới ma thú, mà trở nên thâm trầm. Một hồi lớn hơn nữa chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Giống. Đinh hai nhức góc tiếng hô từ đi ra ma thú trong miệng phát ra, hai sừng thú đỉnh chỉ đánh nhau, rất xa đứng ở một bên, trong mắt mang theo điểm điểm sợ hãi. Dao đánh lửa nghi hoặc hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, đó là một con so với chính mình còn muốn thật lớn ma thú. Kim hoàng sắc lông tóc so với chính mình còn muốn trường, thật lớn thân thể, kim sắc lông tóc, đã phong cách lại có hình, xem đến dao đánh lửa hàm răng mênh ngông, hận không thể nhào lên đi cắn rứt kia ma thú hai khối thịt. 12 cấp đỉnh thần thú. Trừ bỏ Quân Mộ Khuynh cùng Hoa Ngàn Nhiêu bên ngoài, ánh mắt mọi người, đều đã ở vào dại ra trạng thái, 12 cấp đỉnh thần thú. Chỉ kém một bước là có thể tấn chức thánh thú, những người này rốt cuộc là cái gì lai lịch, vì cái gì một cái so một cái lợi hại. Quân Tâm trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt hiện lên một mạt kiên định, tuyệt đối không thể làm nha đầu thúi có đinh điểm sự tình. Bệnh dịch tả miệng phun máu tươi, cường đại khí áp, đem hắn cuối cùng nửa cái mạng đều cấp đi, hắn mí mắt trầm trọng nhìn một màn này, trong lòng đột nhiên hối hận, sớm biết rằng tới nơi này sẽ toi mạng, lúc ấy hắn liền không nên đi theo tới. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mắt 12 cấp đỉnh thần thú, nàng nghĩ tới lưỡi dao gió, nàng cùng lưỡi dao gió đã tách ra thật lâu, hiện tại nó có thể hay không đã là thánh thú. Sớm biết rằng hôm nay sẽ gặp được 12 cấp đỉnh ma thú, nàng khiến cho nó lưu lại hảo. Hoa Ngàn Nhiêu nhưng thật ra không có gì, giống như người không có việc gì, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thường thường xem một cái Quân Mộ Khuynh, lúc ấy nàng thu phục Lục Dực Thanh Lang thời điểm, một chút đều không có nương tay, 12 cấp đỉnh thì thế nào, nàng Quân Mộ Khuynh lại không phải không có đối phó quá khế ước thần tòa. Ta và các ngươi đi. Vẫn luôn trầm mặc không nói Quân Tâm, đột nhiên mở miệng, thế nhưng là đồng ý theo chân bọn họ đi nói. Nhị ca. Quân Mộ Khuynh sốt ruột nhìn Quân Tâm, hắn vì cái phải đáp ứng, hôm nay liền tính đánh tới trời đất tối sầm, cuối cùng ai thắng ai thua không phải còn không biết sao. Hắn vì cái gì muốn đồng ý? Quân Tâm tái nhợt trên mặt câu lấy sủng nịch tươi cười, tiểu Khuynh Nhi, nhị ca chờ ngươi biến cường đại ngày đó, cùng ngươi cùng đi tìm phụ thân. Nàng mới đến Thánh Thú Sơn 2 ngày, thiếu chút nữa liền đấu kỹ đều không thể ngưng tụ, làm ca ca nên bảo hộ muội muội, mà không phải là muội muội bảo hộ chính mình. Không cần. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng có thể đuổi đi bọn họ. Nàng có thể. Các ngươi có thể tài kiến. Tuyệt phá khế ước giả mở miệng nói, đôi mắt trước sau như có như không hướng Quân Mộ Khuynh trên người quét. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng không nói gì, nói cái gì nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ mang đi nhị ca, liền tính là nhị ca đồng ý cũng không được, kiên quyết không được. Nha đầu, không cần như vậy nhìn ta nói chính là thật sự, ngươi ngày sau nhất định sẽ cùng ngươi nhị ca gặp mặt, ngươi mũi nhọn nở rộ tuyệt đối không ngừng cái này địa phương mà thôi. Nha đầu này nếu là Triệu Hoán Sư, hắn liền trực tiếp chói người, như vậy thiên phú, so Quân Tâm cao hơn không biết nhiều ít lần. Cái này địa phương mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mạt nghi hoặc. Ngươi yên tâm làm ngươi nhị ca cùng chúng ta đi, ngươi ngẫm lại, ngươi nhị ca hiện tại đã có được thần thú, cũng đã là gọi tông sư, lưu tại cái này địa phương, hắn còn có thể tiến bộ sao? Nam tử tiếp tục hỏi, cái này địa phương muốn tìm được một cái có được thần thú Triệu Hoán Sư, kia không phải giống nhau khó khăn, chẳng lẽ làm tốt như vậy mầm, liền xuống dốc ở chỗ này. Nam tử nói làm Quân Mộ Khuynh có vài phần động dung, đích xác, hắn nói không sai, giống nhị ca như vậy thiên phú người, lưu lại thánh thú sơn là một loại lãng phí, nhưng là nàng như thế nào biết những người này sẽ không thương tổn nhị ca. Tiểu nha đầu phòng người chi tâm thật đúng là mãnh liệt, cũng không biết gặp sự tình gì, rõ ràng chỉ có 10 tuổi, thoạt nhìn lại giống cái hơn 100 tuổi người. Nam tử trêu chọc nói, có thể là ma thú nhận chủ người, có thể kém đi nơi nào, hắn nhưng thật ra có điểm luyến tiếp cái này nha đầu. 10 tuổi. Mặt khác hai người, đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, áo choàng hạ chậm rãi đều là vẻ mặt không dám tin tưởng, này cũng quá không giống đi. Nha đầu này ra tay tàn nhẫn, nói chuyện cuồng ngạo, hành vi càng là không đem hết thể để vào mắt, đối mặt năm đầu huyễn cấp ma thú, mặt không đổi sắc, dễ dàng liền đem cục diện hóa hiểm vi di, cái loại này bình tĩnh, có thể ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhân tài như vậy 10 tuổi. Quân Quân, ngươi nhìn xem ngươi, đều làm ngươi đừng láo dọa người. Hoa Ngàn Nhiêu đều vẻ mặt bất đắc dĩ, Quân Mộ Khuynh đích sắc không giống cái 10 tuổi người, chẳng lẽ từ bầy sói ra tới một lần lúc sau, không chỉ có kích phát rồi thiên phú, còn có cái khác thứ gì? Ngươi không có làm ta đáng giá tin tưởng địa phương. Gần nhất liền nói muốn cướp người, ba con thần thú xuất động hai chỉ, nàng như thế nào có thể tin tưởng bọn họ? Thứ này ngươi cầm, chờ tới rồi nơi đó, ngươi liền biết thứ này dùng như thế nào. Nam tử bắt lấy bên hông một cái lệnh bài, đưa cho Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh tự nhiên tiếp nhận. Túi đầu nhìn thoáng qua, lệnh bài trung ương là một cái tuyệt tự chung quanh có rất nhiều phức tạp ám văn, tức bình thường lại có vẻ thần bí. Nam tử lấy ra lệnh bài thời điểm, hắn bên người người sôi nổi sửng sốt một chút, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay lệnh bài. Tuyệt ra, không có nghe nói qua. Quân Mộ Khuynh tùy ý thưởng thức trong tay mặt lệnh bài, chẳng hề để ý nói, trên thế giới này còn có chuyện gì là nàng không biết sao. Na Nhi cùng một cái khác nam tử kinh ngạc đỏ mắt nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng biết nàng trong tay mặt đồ vật có bao nhiêu quý trọng sao. Nàng thế nhưng tùy tay liền thưởng thức. Ha ha. Ngươi sẽ nghe nói, bất quá không phải hiện tại, nha đầu, chờ ngươi không thích hợp ở chỗ này thời điểm, ngươi sẽ đi nơi đó, hán, ta liền mang đi. Nam tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại lớn tiếng cười nói, như vậy nha đầu, đích xác thú vị. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Tâm, không nói gì, trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm, nhưng là nàng rõ ràng biết, nhị ca đã không thích hợp ở chỗ này. Hắn có càng dài lộ phải đi lang hành tam quốc mới nhất trương. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, nơi đó? Nơi đó là nơi nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nha đầu, không cần xem thường thế giới này, ngươi nhìn đến xa xa không phải lợi hại nhất, ngươi về sau lộ còn trường đâu. Nam tử thần bí hề hề nói, tràn đầy thú vị nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nàng hiện tại còn không thích hợp đi, hắn cũng sẽ đem nàng cùng nhau mang đi. Út út mở mở. Ta và các ngươi đi. Nhưng là, ta phải biết rằng ta rốt cuộc là đi chỗ nào. Quân Tâm trong lòng cũng có chút lo lắng, như vậy không minh bạch liền cùng người đi rồi, đi chỗ nào còn không gỡ xuống. Người đi chẳng phải sẽ biết. Na Nhi bình tĩnh nói, Quân Tâm là cùng nàng cùng đẳng cấp Triệu Hoán Sư, nàng liền tính coi khinh, cũng muốn coi khinh cái kia cuồng vọng nha đầu. Quân Tâm chần chờ một chút, lúc này Quân Mộ Khuynh đã không phản đối, nha đầu thúi, nhớ rõ người khác cấp quả chạy, gia hỏa này ta nhìn liền chán ghét, còn có, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngươi sẽ tìm đến ta, nếu không ta sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Chờ hắn tới rồi bên kia, biến cường lúc sau, việc đầu tiên chính là muốn đem bọn họ ba cái đánh ngã. Lòng tràn đầy vui mừng ba người, còn không biết chính mình đã bị người ta cấp nhớ thương thượng, chỉ chờ đại biến cường ngày đó, bị người đánh tới nằm sấp xuống. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Tâm, nhị ca rốt cuộc ở giống chút cái gì, ngươi muội muội mới 10 tuổi, hơn nữa liền tính tuyển cũng sẽ không tuyển cá nhân yêu, vẫn là ngàn năm nhân yêu tinh. Quá thương tâm, Quân Quân. Ngươi nhị ca bị thương nhân ra. Hoa Ngàn Nhiêu cố ý xoa xoa trên mặt nước mắt, che lại ngực, dường như thật sự bị hung hăng thương tới rồi giống nhau. Quân Mộ Khuynh hất mặt, hung hăng một chân giẫm đi xuống. Còn không cho trà đạp hai hạ mới rời đi, ngươi cảm thấy ngươi muội muội liền này ánh mắt sao? Quân Mộ Khuynh hảo không khách khí chỉ một bên Hoa Ngàn Nhiêu, hắn cũng là Triệu Hoán Sư, tới nơi này cũng là vì học tập Triệu Hoán Sư cơ sở sao? nhìn dáng vẻ không giống, càng như là đi tham gia cái gì long trọng yến hội. Quân Tâm lúc này mới yên tâm gật đầu, trên mặt là yên tâm, trong lòng chính là yên tâm không đứng dậy, gia hỏa này ở bên người nàng quá nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ hắn. Ngàn Linh Vũ đi đến Quân Tâm bên cạnh, không có vừa rồi thẹn thùng. Đi. Quân Tâm hắc mặt xoay người rời đi, cái gì bảo hộ hắn? Giống như từ vừa rồi đến bây giờ, bị bảo hộ, vẫn luôn là nó, không phải chính mình đi. Quân Mộ Khuynh cười ha hả nhìn Quân Tâm rời đi, nàng tươi cười, cũng chỉ có ở thân nhân trước mặt nở rộ nhất điểm mỹ, liền một bên hoa ngàn nhiều đều xem ngây người, hắn còn tưởng rằng nàng sẽ không cười, liền tính là cười, không phải cười lạnh, chính là kia thấm người tươi cười, hắn không nghĩ tới ngày nào đó, nàng sẽ lộ ra như vậy tươi cười. Uy, hàng giả, ngươi như thế nào liền đi rồi? Chẳng lẽ là sợ đại gia ta không thành? Dao đánh lửa không sợ chết ở sau người tiếp tục hô. Chiến thiết đầy đầu hắc tuyến mà đi phía trước đi đến, không có nhiều hơn để ý tới phía sau dao đánh lửa, nó sợ chính mình này quay người lại, liền sẽ nhịn không được đánh tơi bởi phía sau kia đáng chết ma thú. Chi chi, ngươi muốn học học nhân gia, biết không? Dao đánh lửa ý vị thâm trường đối với Quân Mộ Khuynh trên vai Chi Chi nói, đôi mắt còn không dừng hướng chiến thiết bên kia nhìn lại. Ngươi luyến tiếp nói, có thể cùng nó cùng nhau đi. Quân Mộ Khuynh trêu ghẹo nói, nàng nhưng chưa thấy qua dao đánh lửa hôm nay như vậy quá, liền như vậy thích đánh nhau. Kia hảo, chờ thủy nhận cùng lưới dao gió trở về sau, làm nó đánh cái đủ, bảo đảm làm nó thoải mái dễ chịu. Dao đánh lửa sau lưng một trận lạnh leo dâng lên, chủ nhân nó như thế nào trong lòng có loại không tốt cảm giác. Mấy người nhảy lên thanh điểu trên lưng, khế ước ma thú cũng vào triệu hoán chi vòng bên trong, Quân Tâm xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, thanh điểu chậm rãi hướng bầu trời bay đi, thân ảnh màu đỏ dần dần mơ hồ. Cuối cùng biến thành một cái điểm đỏ, cho đến biến mất. Đừng nhìn, ngươi nhìn không tới. Nam tử rốt cuộc lộ ra vốn dĩ bộ mặt, anh tuấn dung mạo, cũng không á với Quân Tâm, có thể nói bọn họ các có xuân thu. Quân Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia nam tử, hắn đột nhiên có điểm may mắn vừa rồi nha đầu không có nhìn đến người này, hiện tại hắn nhưng thật ra có nhàn hy vọng kia nha đầu không cần đi nơi đó tiếu ngạo thẳng tới trời cao. Các ngươi mang ta đi nơi nào? Hiện tại có thể nói đi. Đây là hắn trong lòng vẫn luôn vấn đề. Lâm Quân. Nam tử phun ra hai chữ. Lâm Quân. Người danh vẫn là địa danh. Ngươi sẽ biết, ngươi cũng sẽ thích thượng nơi đó. Nam tử cười nói, hắn cũng chờ cái kia nha đầu có thể tới. Quân Tâm không có đang hỏi, trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi Lâm Quân hai chữ. Quân Mộ Khuynh nhìn đi xa điểm đen, chậm rãi thu hồi ánh mắt, vốn dĩ nàng là tới xem người, không nghĩ tới cuối cùng biến thành tặng người, nàng nhất định sẽ tìm được nơi đó, nhất định sẽ. Tiểu Quân Quân, nhân gia cũng nên đi. Còn tưởng rằng nơi này lớn như vậy động tĩnh làm sao vậy đâu, hiện tại xem ra. Ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hoa ngàn nhiêu hướng chính mình nhuyễn kiệu đi đến, lửa đỏ thân thể đi vào nhuyễn kiệu, cũng không biết nơi nào tới lực lượng, đem nhuyễn kiệu nâng lên, hắn liền như vậy bay đi. Hoa ngàn nhiêu chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, nhìn đến Thánh Thú Sơn có cao cấp ma thú đánh nhau, hắn liền tò mò xuống dưới nhìn xem, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Quân Mộ Khuynh lại người đánh nhau rồi, không đúng. Lần này là thiếu chút nữa cùng ma thú đánh nhau rồi, nàng lá gan cũng quá lớn, bất quá lá gan không lớn, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Quân Tử Mạn suy yếu thanh âm ở sau người vang lên. Mệnh rất đại, thế nhưng không chết, bất quá người kia liền không may mắn như vậy. Quân Mộ Khuynh chỉ bị đánh chết quá khứ bệnh dịch tả, trên mặt hiện lên một mặt trâm trọng. Chủ nhân. Dao đánh lửa đem thân thể rút nhỏ một nửa, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ cần phải đi. Quân Mộ Khuynh nhảy đến dao đánh lửa trên lưng. Chỉ vào Quân Tử đừng nói, trở về nói cho các ngươi gia chủ, liền nói, Quân Mộ Khuynh sẽ đi Âm Nguyệt Thành tìm hắn. 3 năm chi ước còn có 2 năm, thực mau, nàng liền sẽ nhìn thấy quân gia trong truyền thuyết gia chủ. Dao đánh lửa khinh miệt nhìn thoáng qua chật vật mấy người, chỗ Quân Tử Mạn những người khác đều ghé vào tại chỗ, đã không có động tĩnh, cũng không biết là đã chết, vẫn là chết ngất qua đi. Trên mặt đất phủ phục 5 con ma thú đã sớm dọa ngất đi rồi, như vậy chấn động trường hợp, chúng nó trước nay liền không có gặp qua. Chúng nó lần đầu tiên nhìn thấy thần thú, càng đừng nói là 12 cấp đỉnh thần thú tạo áp lực, chúng nó nhận không nổi, vô pháp thừa nhận. Dao đánh lửa chở Quân Mộ Khuynh ở trong rừng cây xuyên qua, tốc độ phi thường mau, nhưng vẫn còn dừng lại ở Thánh Thú Sơn trong phạm vi. Chủ nhân, chúng ta làm gì muốn ngừng ở nơi này? Dao đánh lửa tò mò hỏi, nơi này đã không có ai cái gì là chủ nhân muốn lưu luyến đi. Quân Mộ Khuynh lười biếng nằm ở dao đánh lửa trên lưng, ngươi luôn luôn biết ngươi chủ nhân ta thực nghèo, ngươi biết nên làm như thế nào. Lưu lại làm cái gì? Nàng cũng không biết, duy nhất biết đến chính là, nơi này sẽ không an bình. Chi Chi nghe được lời này, lập tức hưng phấn ở dao đánh lửa trên lưng tung tăng nhảy nhót, kêu một cái hưng phấn. Ngươi nhảy cái con khỉ, chủ nhân chỉ là nói nàng nghèo, chưa nói ngươi nghèo. Giao đánh lửa nhận mệnh nói, lộng tới ma hạch cũng không cho nó ăn, liền không cho nó ăn. Này nha chính là ăn một lần hóa. Chi. Chi chi bất mãn mà ở giao đánh lửa trên lưng hung hăng dẫm lên mấy đá, ngạo kiêu đến cực điểm. Ngươi bất mãn cái gì, này ma hạch không phải cho ngươi ăn. Quân Mộ Khuynh nhìn Chi Chi, có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái đồ tham ăn, cả ngày trừ bỏ ăn, chính là ngủ, vừa nghe đã có ăn, lập tức liền nhảy dựng lên, kia động tác so với ai khác còn nhanh. Chi Chi. Chi Chi vẫn là bất mãn, nó lớn tiếng nói thầm nói, lại không có một người nghe được ngươi mới vừa nó đang nói cái gì. Đừng tê, nghe không hiểu ngươi nói. Giao đánh lửa đầy đầu hắc tuyến đi phía trước đi, cũng không biết chủ nhân ở nơi nào gặp được như vậy cái đồ vật, không biết chủng loại còn chưa tính, lời nói một câu đều nghe bất đồng, nó làm thú đều nghe không hiểu, chủ nhân nơi nào còn có thể nghe hiểu sao. Đói bụng. Quân Mộ Khuynh hỏi Thiên Duyên Tiên Đồ. Chi Chi. Chi Chi lập tức gật gật đầu, giống như đang nói, nó đã đói bụng thật lâu. Muốn ăn ma hạch. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, quả nhiên mới đúng rồi. Chi Chi. Chi Chi lại lần nữa gật gật đầu. Nhạ, chính mình động thủ. Quân Mộ Khuynh chỉ phía trước bởi vì vừa rồi sự tình còn đang lẩn trốn thoán ma thú, lười biếng mà nói. Thế giới này quả nhiên huyễn thú tương đối nhiều, linh thú đều không có mấy chỉ, bằng không cũng có thể bắt đầu tổ kiến nàng ma thú quân đoàn không phải. Trải qua chuyện vừa rồi, Quân Mộ Khuynh mãnh liệt cảm giác được, thú nhiều, tuyệt đối là có thể khi dễ thú thiếu. Chi Chi lập tức lắc đầu, nhảy nhót một chút dưới thân dao đánh lửa. Chi Chi, muốn cho dao đánh lửa giúp ngươi. Này đó đều là Quân Mộ Khuynh đoán, nhưng mỗi lần đều chuẩn xác mới đúng rồi. Chi. Giao đánh lửa, ngươi động thủ, bất quá là cho ta. Quân Mộ Khuynh phân phó đến, chính mình động thủ cơm no áo ấm, nàng tuyệt đối Chi Chi lại như vậy ăn xong đi, liền sẽ càng ngày càng béo. Hiện tại so mới vừa gặp được nó thời điểm, đã béo rất nhiều, đều là ăn ra tới. Chi Chi. Chi Chi bất mãn dùng thiểm điện lỗ thai chỉ Quân Mộ Khuynh, trong mắt châm nhàn nhạt tức giận. Sinh khí. Sinh khí cũng không cho. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta biểu tình, chính là không cho Chi Chi ăn không. Giao đánh lửa nhanh hơn chạy như bay nện bước, sắc bén móng vuốt bay nhanh xẹt qua mấy chỉ ma thú đỉnh đầu, ba viên ma thú đã bị một con nhỏ sinh tay, dễ dàng đào ra tới. Đi thôi, xuyên qua rừng rậm, nhớ rõ đừng quên ngươi chủ nhân tiền của ta. Quân Mộ Khuynh lười biếng dựa vào giao đánh lửa trên lưng, lạnh lùng nói, nàng không biết chính mình trong không gian mặt trồng chất nhiều ít ma hạch, nhưng là nàng biết một việc. Chính là nhiều ít ma hạch đều không đủ Chi Chi một con thú ăn. Nga. Giao đánh lửa khổ bước đi phía trước chạy vội, xem ra chủ nhân lần này chịu kích thích chịu quá độ, nhìn đến ma thú liền sát. Ở trong rừng rậm cũng không biết là đi rồi bao lâu, Quân Mộ Khuynh ở Thánh Thú Sơn đánh nhau đã sớm mỏi mệt bất ham, đầu tiên là bị thiên địa pháp tắc xử phạt, lại đến lại là cùng 5 con ma thú đánh lên, cứ việc cấp bậc không cao lắm, nguyên khí còn không có khôi phục nàng, đối kháng lên vẫn là tương đối cố hết sức. Vốn tưởng rằng giết kia 5 con ma thú, liền sự tình gì đều không có, ai biết lại tới nữa mấy chỉ càng cao cấp thần thú. Này liên tiếp xuống dưới, Quân Mộ Khuynh đã sớm mỏi mệt không thôi, lúc ấy có thể chống đỡ, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là tuyệt đối không cho phép một cái khác thân nhân ở chính mình mí mắt phía dưới biến mất. Chủ nhân giao đánh lửa thật cẩn thận kêu lên, nó cũng biết chủ nhân mệt mỏi, nhưng là... Ân. Quân Mộ Khuynh trong thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ. Có đánh nhau thanh âm. Nhìn dáng vẻ không giống như là ma thú, hình như là người, chẳng lẽ bọn họ mau xuyên qua rừng rậm. Vậy ngươi đem ta buông xuống, ta ngủ tiếp sẽ. Quân Mộ Khuynh giật giật thân thể, tiếp tục ngủ. Ngủ tiếp sẽ. Giao đánh lửa thiếu chút nữa đã kêu lên tiếng âm, nhưng nhớ tới nơi đó đánh nhau hẳn là người, nó vẫn là cấp nhìn xuống, phía trước có người đánh nhau, chủ nhân sao lại có thể thờ ơ, này liền đại biểu bọn họ đã đi ra rừng rậm a. Chủ nhân. Chuyện gì? Ngươi chẳng lẽ không cao hứng chúng ta đi ra sao? Giao đánh lửa đem Quân Mộ Khuynh đặt ở trên cỏ, lệ quang lập loè nói, mấy ngày nay bọn họ nhìn đến ma thú liền không buông tha, chủ nhân nạp giới bên trong, không biết lại nhiều nhiều ít Chi Chi ở đồ ăn. Nhạ, đây là tối hôm qua nướng. Quân Mộ Khuynh tùy tay đem trong không gian mặt nướng tốt đồ ăn lấy ra tới, phóng tới giao đánh lửa trước mặt. Giao đánh lửa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kim hoàng ma thú thịt, đây chính là chủ nhân thân thủ nướng, nó không nghĩ tới chủ nhân chẳng những đánh nhau lợi hại, ngay cả nướng ăn cũng lợi hại như vậy. Ngay cả Chi Chi cái kia phi ma hạch không ăn đồ tham ăn, đều ăn vài khối, lúc sau liền ngủ rồi, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại lôi võ. Không đúng. Vừa định ăn cái gì giao đánh lửa đột nhiên nhớ tới, nó là kêu chủ nhân tỉnh lại, như thế nào biến thành nó ăn cái gì? Chủ nhân A, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, hình như là thật sự muốn đánh nhau rồi. Giao đánh lửa khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, tốt xấu bọn họ cũng đi xem náo nhiệt không phải. muốn đi xem náo nhiệt chính mình đi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi dậy, lay động một chút đầu, mới cảm giác thanh tỉnh vài phần, nàng từ mấy ngày hôm trước lúc sau, cũng trở nên thích ngủ, đều ngủ mấy ngày rồi, vẫn là không tỉnh táo lại. Bị đoàn trung tâm sự giao đánh lửa cầm Quân Mộ Khuynh cấp thịt nướng, không có nói nữa, yên lặng đi đến một bên gặm thịt đi. Nay chỉ ma thú rõ ràng là chúng ta Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đánh hạ tới, các ngươi Long Vũ Dòng binh đoàn dựa vào cái gì cấp đi? Mang theo tức giận thanh âm từ nơi không xa truyền đến, làm còn ở hôn hôn trầm trầm Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh, đứng dậy. Giao đánh lửa chạy nhanh đem dư lại thịt nướng nhét vào miệng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, "Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?" "Dòng binh đoàn." "Là Dòng binh đoàn người." Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nàng nhìn nhìn trên người trang phục, đang xem ngồi xổm trên mặt đất giao đánh lửa. Hiện tại Quân Mộ Khuynh có được thần thú sự tình đã mọi người đều biết, nàng liền như vậy đi ra ngoài, hậu quả nghiêm trọng. Giao đánh lửa gật gật đầu, "Là Dòng binh đoàn, làm sao vậy?" Dương Dậm bên trong nhìn đến Dòng binh đoàn người không kỳ quái, "Chủ nhân như thế nào như vậy hưng phấn a?" "Không như thế nào." Quân Mộ Khuynh đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Giao đánh lửa khinh bỉ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, rõ ràng vừa rồi chủ nhân còn thực vui vẻ, này chỉ chớp mắt cứ như vậy, còn tưởng không nói cho nó, quá mức. "Đi." Đi xem sao lại thế này. Quân Mộ Khuynh giơ lên một nụ cười, đi nhanh hướng Thanh Nguyên Trô đi đến. "Ai có cái gì chứng cứ là các ngươi đánh hạ tới? Chúng ta là đồng thời đến nơi này, đồng thời gặp được này chỉ chết ma thú, ngươi như thế nào liền nói đây là các ngươi đánh hạ tới?" Đáng khinh thanh âm chạy nhanh tiếp ứng, trong giọng nói còn mang theo có thể thấy được cuồng vọng tự đại. "Đây là ma hạch." Nữ tử đem máu chảy đầm địa ma hạch vươn tới, phóng tới mọi người trước mắt. "Ma hạch ai không có à, dính điểm huyết liền nói là của các ngươi. Ai không biết các ngươi Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn đã bắt đầu xuống dốc, hơn nữa, năm nay lính đánh thuê xếp hạng, các ngươi liền đội sổ phân đều không có." Mặt khác tương đối mập mạp người ngạo nghễ nói, nhìn dáng vẻ liền biết là tới tìm cha. "Ngươi, chúng ta bài không bài thượng, đó là chuyện của chúng ta, bạc, các ngươi vẫn là quản hảo các ngươi chính mình." Nữ tử bên người nam tử cũng mở miệng, hắn vẻ mặt thường đỏ lên án đối diện mập mạp nam tử, rõ ràng đã là không thể nhịn được nữa bên cạnh. Đáng tiếc bọn họ không phải Long Vũ Dòng binh đoàn đối thủ. Bằng không cũng sẽ không ăn cái này ngậm bồ hòn, Long Vũ Dòng binh đoàn ỷ vào thực lực của chính mình cao, lại là 10 đại Dòng binh đoàn thứ 5, liền luôn chèn ép phía dưới Dòng binh đoàn, lại còn có không được ý, năm nay nghe nói bọn họ Dòng binh đoàn lại gia tăng không ít có năng lực lính đánh thuê, nhìn dáng vẻ bọn họ là tưởng cùng Thanh Hỏa Dòng binh đoàn ganh đua cao thấp. "Ta bạc làm việc, không cần ngươi quản, các ngươi tính thứ gì, đội sổ. Hôm nay này chỉ ma thú bổn thiếu gia muốn định rồi." Bạc nói liền phỉ nhổ nước miếng. Hắn cha chính là Long Vũ Dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn sợ gì? "Ta muốn đi hiệp hội lính đánh thuê, các ngươi ai biết lộ?" Lạnh băng thanh âm truyền một bên truyền đến, mười mấy đạo ánh mắt đột nhiên liền hướng bên kia quét tới. "Như vậy nhìn ta a, ta chính là vừa hỏi lộ." Vốn dĩ nàng không nghĩ ra tới, nhưng là Thanh Hỏa Dòng binh đoàn năm chữ làm nàng không nhịn xuống. Quân Mộ Khuynh đứng ở nơi đó, nhìn tranh đến mặt đỏ thai hồng hai đội nhân mã, không thú vị mà ngáp một cái, vì kẻ hèn huyên thu đánh lên tới. Này cũng kêu 10 đại Dòng binh đoàn. Chương 8 Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn. Hồng Nguyệt Dòng binh đoàn người vừa định mở miệng, liền thấy cái kêu bạc người ngửa đầu, cao ngạo đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Ngươi tính thứ gì, dám cùng ta hỏi đường, biết Long Vũ Dòng binh đoàn không có, lao tử phụ thân chính là Dòng binh đoàn đoàn trưởng, chạy nhanh lan." Người nào đều dám đến trước mặt hắn hỏi đường, hắn tốt xấu cũng là tương lai Long Vũ Dòng binh đoàn đoàn trưởng, thứ gì? Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn chăm chú vào kêu bạc nam tử, không biết thành thật trả lời, cứ việc nàng biết có 10 đại Dòng binh đoàn, kia cũng không đại biểu nàng biết 10 đại Dòng binh đoàn tên. Thanh Hỏa Dòng binh đoàn đó là bởi vì có Doan Thi Sắc ở, Quân Mộ Khuynh mới thượng vài phần tâm, khác những cái đó có không, cùng nàng không có quan hệ, nàng làm gì phải nhớ. "Cô nương, từ nơi này vẫn luôn đi, là có thể nhìn thấy hiệp hội lính đánh thuê, ngươi trước rời đi đi." Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn người chạy nhanh mở miệng, cô nương này không biết Long Vũ Dòng binh đoàn còn chưa tính, còn muốn như vậy cùng bạc nói chuyện. Bạc chính là một cái mang thù tiểu nhân, ngươi hiện tại làm hắn không thoải mái, sớm muộn gì có hắn trả thù thời điểm. Như vậy một cái cô nương, cũng đừng làm cho cái này bạc đặc hư. Các ngươi gấp cái gì? Ta còn không có nhìn kỹ xem vị cô nương này đâu. Bạc vốn dĩ chỉ là muốn nhìn một chút là người nào dám to gan như vậy, không nghĩ tới ánh vào mi mắt, chính là một cái đại mỹ nhân. Hắn gặp qua mỹ nhân tính nhiều, nhưng là không có một cái có thể cùng trước mắt đánh đồng, chỉ là đứng ở nơi đó, là có thể làm người vui vẻ thoải mái. Bạc cười râm râm mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cùng vừa rồi cao ngạo ánh mắt, kêu kêu trời nhượng chi biệt, một đôi mắt hận không thể dán đến Quân Mộ Khuynh trên mặt, hoàn toàn làm lơ kia nhỏ gầy thân thể, còn không có bắt đầu phát rủ. Chỗ tối giao đánh lửa thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, hận không thể đào ra cặp kia tặc đảm bao thiên đôi mắt đương cầu dẫm. Cô nương, ngươi muốn đi hiệp hội lính đánh thuê. Không biết là muốn đi đâu cái dòng binh đoàn, không bằng tới ta dòng binh đoàn nhưng hảo, ta bảo đảm mỗi người nhìn đến ngươi đều đến cung cung kính kính. Bạc vỗ ngực đắc ý nói, kia nước miếng đều bay lên tới. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước, ta chỉ là hỏi đường. Còn không phải là lão cha đương dòng binh đoàn đoàn trưởng sao. Lại không phải chính hắn, này cũng quá đắc ý đi. Ta chính là ở nói cho ngươi lộ à, ngươi nhìn xem, ngươi vào chúng ta dòng binh đoàn, là có thể đi hiệp hội lính đánh thuê, không cần hỏi lộ, bổn thiếu gia cũng sẽ mang ngươi đi. Bạc Mỹ tư tư mà nhìn Quân Mộ Khuynh, mỹ nhân, quả nhiên là một đại mỹ nhân. Chính là, cô nương ngươi tiến chúng ta dòng binh đoàn, nhất định có không thiếu được chỗ tốt. Bạc cấp dưới đi theo hắn bên người lâu rồi, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết muốn làm cái gì, bọn họ vẻ mặt cười xấu xa nói. Dựa, chỗ tối giao đánh lửa đã phát điên, người này còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao. Sớm biết rằng liền không nên làm chủ nhân đi ra ngoài, không biết xấu hổ ra hỏa, không biết xấu hổ. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người đã nhìn không được, bạc hành vi, kia chẳng phải là ném bọn họ hiệp hội lính đánh thuê mà sao. Này muốn truyền ra đi, tất cả mọi người muốn khinh thường 10 đại dòng binh đoàn, bọn họ không biết xấu hổ, khác hiệp hội lính đánh thuê vẫn là muốn mặt. Không cần. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua bạc, đáy lòng trào ra một trận chán ghét, bước gian lện bước đang muốn xoay người rời đi, một con hàm móng heo cầm chặt cánh tay của nàng. Ngao. Dao đánh lửa rốt cuộc nhịn không được, kích động nhảy ra, đối với bạc giận dữ hét, không tiếng động lên án bạc hàm móng heo lấy ra. Thiếu thiếu thiếu, thiếu gia, là ma thú. Long Vũ dòng binh đoàn người nhìn đến dao đánh lửa về sau, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ đến cực điểm. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người nhìn đến ma thú lúc sau, lập tức lấy ra vũ khí, cảnh giác nhìn mãnh liệt đánh tới ma thú, trong lòng cũng một trận kinh ngạc, bọn họ sớm nên nghĩ đến đây có một con ma thú, sẽ có đệ nhị chỉ, không nên đem cảnh giác thả lỏng, hiện tại ma thú đến bọn họ trước mặt, bọn họ mới biết được. Bạc Hạ sắc mặt đều trắng, lập tức buông ra Quân Mộ Khuynh cánh tay, hướng phía sau lui về phía sau một bước. Kết quả một không cẩn thận té lăn quay trên mặt đất, lúc này hắn đã không rảnh lo đau đớn, bò lên thân liền trở về chạy tới, trong miệng còn không dừng kêu cha. Long Vũ dòng binh đoàn người thấy bạc rời đi, cũng sôi nổi hướng phía sau chạy tới, thiếu gia đều sợ ma thú, bọn họ này đó tiểu nhân vật đương nhiên sợ, này cũng quá khủng bố, ma thú á người không biết xấu hổ tắc vô địch. Đi theo bạc bên người, đều là vì lừa ăn lừa uống lính đánh thuê, bọn họ vô bạc mông ngựa, mới tiến dòng binh đoàn, cả ngày đi theo bạc phía sau làm sàng làm bậy. Trước nay đều không có chấp hành quá nhân vật nào, hiện tại nhìn đến một con một chút đại ma thú, đều dọa chạy trối chết, càng đừng nói là giết ma thú. Huyết Nguyệt dòng binh đoàn người châm chọc nhìn Long Vũ dòng binh đoàn người rời đi, đều sôi nổi phun nước miếng. Xì! Cái gì xếp hạng thứ 5 dòng binh đoàn, quả thực chính là phế nhân một cái. Cầm đầu nam tử tức giận tận trời nói, vừa rồi còn theo chân bọn họ đoạt ma thú, hiện tại nhìn đến một con ma thú liền chạy trối chết, thật đúng là ném dòng binh đoàn mặt. Phó đoàn trưởng! Chúng ta đứng ở trung niên nam tử phía sau lính đánh thuê, sắc mặt khó khăn nói, vừa rồi ma thú đều làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, hiện tại lại đến một con, giống như so vừa rồi còn muốn lợi hại, bọn họ chết chắc rồi, chết chắc rồi. Đây là ta dưỡng sủng vật, chỉ là vóc dáng có điểm đại, nhìn qua hung một chút, kỳ thật không có gì. Quân Mộ Khuynh hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nhìn quét liếc mắt một cái dao đánh lửa, không phải làm nó đừng ra tới sao. Sủng vật. Nam tử bên người nữ nhân tò mò mà nhìn dao đánh lửa. Này nơi nào có điểm sủng vật bộ dáng. Dao đánh lửa nghe được sủng vật hai chữ, tức khắc suy sút, nó ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, hai chỉ trong mắt chợt lóe, không những không có phủ định Quân Mộ Khuynh nói, còn làm sở hữu nhìn đến nó bộ dáng người, càng thêm xác định Quân Mộ Khuynh nói, không phải sủng vật thú, như thế nào sẽ ngoan ngoãn nghe vị cô nương này nói, vị cô nương này nhìn qua lại không giống như là Triệu Hoàn Sư. Đa tạ cô nương giúp chúng ta đuổi đi Long Vũ dòng binh đoàn người, ta kêu Lạc Anh Ninh, ngươi theo con đường này đi. Là có thể tìm được hiệp hội lính đánh thuê, bất quá ta khuyên cô nương vẫn là đừng gia nhập hiệp hội lính đánh thuê, nếu là bạc lại nhìn đến ngươi, vậy phiền thoái. Lạc Anh Ninh hữu hảo nói, nàng có loại dự cảm, vị cô nương này là riêng ra tới giúp bọn hắn. Cảm ơn, ta kêu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đồng dạng đáp lễ một cái tươi cười, đây mới là hiệp hội lính đánh thuê người, xem vừa rồi cái kia, một ngụm một cái cha, nếu là hắn cha không có, hắn nên làm cái gì bây giờ? Quân gia người. Nam tử kinh hô. Hiệp hội lính đánh thuê người giống nhau hàng năm bên ngoài nhiệm vụ, bọn họ không để ý tới hiệp hội lính đánh thuê bên ngoài sự tình, không cần phải, hiệp hội lính đánh thuê người tình nguyện ở trong núi mặt làm một năm nhiệm vụ, cũng không muốn ra tới một bước, những người này bọn họ cũng là hoàn thành nhiệm vụ trở về. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, thấy trước mắt người còn không biết những cái đó truyền lưu, không cấm nhẹ nhàng thở ra, nàng còn tưởng rằng thật sự nơi nơi đều đã biết, nguyên lai chuyện của nàng còn không có truyền tới hiệp hội lính đánh thuê, thật tốt quá. Ta chỉ là họ Quân, không phải Quân gia người. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nam đại gia tộc Quân gia quả nhiên không người không biết. Thiết! Không cần giải thích, họ Quân người không phải Quân gia người còn có thể là nơi nào. Nam tử phía sau một cái lính đánh thuê không phục nói, hiển nhiên cũng đồng dạng chán ghét Quân gia. Quân Mộ Khuynh sắc mặt cứng đờ, sau đó trầm giọng nói, ta đều không phải là Quân gia người, nếu ta là Quân gia người, ta hà tất cùng các ngươi giải thích. Nàng cần thiết lừa bọn họ sao? Mười đại dòng binh đoàn xếp hạng nhất mạng, cũng không có gì hảo lừa đi. Nghiêm Thanh, như thế nào cùng cô nương nói chuyện? Nam tử cao mày chỉ trích nói, mặc kệ trước mắt người có phải hay không năm đại gia tộc, đều theo chân bọn họ không quan hệ, hắn chẳng lẽ đã quên. Kia nam tử sờ sờ cái mũi, gương mặt đỏ lên, biệt nữ nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, cô nương, thực xin lỗi. Thật lâu Nghiêm Thanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, 90 độ một đại không lưng, đỏ mặt nói. Không có việc gì, ta sẽ không tức giận, có cái gì thì nói cái đó hảo. Quân Mộ Khuynh cũng không có sinh khí, này đó lính đánh thuê đều là thẳng thắn, cùng thẳng thắn người ta nói lời nói, tổng so với kia chút quanh co lòng vòng, hao tổn tâm cơ người ta nói lời nói tốt hơn gấp trăm lần. Ha ha! Phó đoàn trưởng, xem ra cái này cô nương cùng chúng ta giống nhau hào sảng. Nghiêm Thanh thấy Quân Mộ Khuynh đều như vậy mở miệng, cũng không hề câu thúc, bọn họ lính đánh thuê vốn dĩ liền tự do quán, lập tức nói chuyện như vậy biến ưu, chính mình đều không thói quen, càng đừng nói người khác. Quân Mộ Khuynh nhìn Nghiêm Thanh vui sướng cười to, nàng đột nhiên vang lên Doãn Thi Sát, nàng Doãn đại ca, ta liền thích cùng lính đánh thuê giao tiếp, cho nên mới sẽ đi hiệp hội lính đánh thuê nhìn xem dục hỏa trùng sinh Tây Lộ Quân. Quân Mộ Khuynh cũng vẻ mặt hào sảng, đã không có vừa rồi câu thúc, dung nhan tuyệt thế thượng, cũng toát ra đồng dạng dũng cảm tươi cười. Lạc Anh Ninh nhưng thật ra không nghĩ tới trước mắt cô nương sẽ tốt như vậy ở chung, xem nàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đã là một cái tư chất như cũ lính đánh thuê vô câu vô thúc. Nói chuyện tự nhiên cũng là thẳng thắn, mỗi ngày hoàn thành bất đồng nhiệm vụ, cái này cô nương thế nhưng sẽ một chút cũng không ngại, ngược lại theo chân bọn họ giống nhau nở nụ cười. Quân cô nương, này chỉ ma thú là chỉ lão hổ a? Nghiêm Thanh đã sớm muốn hỏi, không có phó đoàn trưởng mệnh lệnh, hắn vẫn luôn không dám ra tiếng. Đúng vậy, nó kêu dao đánh lửa, là ta hảo đồng bọn. Chi nhất, mặt sau hai chữ Quân Mộ Khuynh đương nhiên là sẽ không nói. Khó trách, đáng tiếc là chỉ sủng vật, nếu là một con chiến đấu ma thú. Nhất định thực uy vũ. Nghiêm Thanh không màng chính mình phó đoàn trưởng ánh mắt, một cái kính cùng Quân Mộ Khuynh hàn huyên lên, hắn phía sau lính đánh thuê sôi nổi đều toát ra hâm mộ ánh mắt, nhìn bọn họ có qua có lại đối thoại hai người. Dao đánh lửa cúi đầu ngồi dưới đất, âm thầm trên mặt đất vẽ xoắn ốc rơi lệ, trong lòng không ngừng hò hét, lao tử hiện tại liền rất uy vũ, cái gì sủng vật, ngươi mới sủng vật. Các ngươi cả nhà đều là sủng vật. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn cúi đầu dao đánh lửa liếc mắt một cái, trong lòng nguyên bản còn ở vì quân tâm rời đi thương tâm. Đột nhiên đảo qua mà quang, tâm tình lập tức cũng biến hảo lên. Ta là đấu kỹ sư, nơi nào sẽ có cái gì chiến đấu ma thú? Quân Mộ Khuynh khiêm tốn mà nói, hiệp hội lính đánh thuê không có truyền đến chuyện của nàng, vậy không còn gì tốt hơn, nàng cũng ít không ít phiền toái, liền Thánh Thu Sơn đều truyền đi sự tình, hiệp hội lính đánh thuê như thế nào sẽ không biết. Cô nương là đấu kỹ sư. Nam tử ngạc nhiên kêu lên, như vậy tiểu nhân tuổi, thế nhưng sẽ là đấu kỹ sư, từ rừng cây đi ra. Chẳng lẽ là mới vừa rèn luyện đấu kỹ sư sao? Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không rõ nam tử vì cái gì sẽ nơi này kích động, hơn nữa bọn họ trên mặt đều phi thường kích động, giống như nhìn thấy gì kỳ chân dị bảo giống nhau. Ở cái này đấu kỹ sư như Long Châu thế giới, đột nhiên bị người như vậy nhìn, nàng thật đúng là không sao thói quen. Cô nương, là tại hạ Đường Đột, tại hạ Lạc Cương Hùng, là huyết nguyệt lính đánh thuê phó đoàn trưởng, không biết cô nương có nguyện ý hay không gia nhập huyết nguyệt dòng binh đoàn. Nam tử kích động nói. Đồng thời cũng rốt cuộc đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt ở chậm rãi biến kém. Cô nương, chúng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lạc Ưng Hùng chạy nhanh giải thích nói, chỉ là bọn hắn dòng binh đoàn tình huống hiện tại, qua yêu cầu một cái đấu kỹ sư, có đấu kỹ sư ở, năm nay ít nhất bọn họ còn có thể treo ở 10 đại dòng binh đoàn chi mạng. Quân Mộ Khuynh cũng đã không có vừa rồi tươi cười, khoe miệng nhẹ nhàng nâng lên một mạt độ cung, ta chỉ là tới tìm người, cũng không tính toán gia nhập bất luận cái gì một cái dòng binh đoàn. Xem bọn họ bộ dáng, giống như rất hy vọng nàng tiến vào, nhưng là nàng không cái kia ý tưởng, nàng một người độc lai độc văn quán, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng đều thói quen một người. Như vậy, bất quá ta còn là hy vọng cô nương có thể tham gia huyết nguyệt dòng binh đoàn, nói câu không sợ cô nương chê cười, nếu là lại như vậy đi xuống, huyết nguyệt dòng binh đoàn về sau đều không hổ tồn tại. Lạc Ưng Hùng khổ một khuôn mặt nói, dòng binh đoàn vật tư, còn có cái khác, đã sớm không đủ bọn họ chống đỡ. mấy năm nay vẫn luôn đều không có cái gì tân nhân gia nhập, Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn cũng bắt đầu dần dần xuống dốc. Đứng ở Lạc Ưng Hùng phía sau lính đánh thuê, cũng sôi nổi thở dài, trong mắt mặt có thật sâu không tha, ngay cả Thô Thanh Thô Khí Nghiêm Thanh đều đỏ mắt. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng không tham gia, không có như vậy nghiêm trọng đi, ta bất quá là một cái nho nhỏ đấu kỹ sư, các ngươi nếu yêu cầu đấu kỹ sư, hẳn là tìm cái càng thêm lợi hại, mà không phải tìm ta. Hôm nay nếu là đổi làm là những người khác, Quân Mộ Khuynh đã sớm phủi tay chạy lấy người, nơi nào còn lại ở chỗ này ôn tồn nói chuyện. Lạc Anh Ninh nhìn thoáng qua chính mình đại ca muốn nói lại thôi bộ dáng, dứt khoát nói, cô nương không biết, đấu kỹ sư cũng là xem tình huống mà tuyển định dòng binh đoàn, mấy năm gần đây Huyết Nguyệt dòng binh đoàn không bằng từ trước, hơn nữa trong đoàn mặt đấu kỹ sư lính đánh thuê chết chết, thường thường, gần nhất chỉ xếp hạng chúng ta lúc sau một cái dòng binh đoàn, lại đối chúng ta như hổ rình mồi, thậm chí cùng Long Vũ dòng binh đoàn trên mặt tới ám toán chúng ta đấu kỹ sư, hiện tại, Huyết Nguyệt dòng binh đoàn, đã không có mấy cái đấu kỹ sư, chúng ta không có ác ý. Cô nương không nghĩ tiến dòng binh đoàn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Loại này đê tiện thủ đoạn, bọn họ cũng dùng, thật là đáng xấu hổ. Vậy các ngươi hội trưởng mặc kệ. Giống như còn có cái gì phó hội trưởng, trước đó không lâu vừa mới gặp qua. Hội trưởng sớm tại vài thập niên trước cũng đã biến mất, hiện tại hết thảy đều là từ phó hội trưởng xử lý vô địch cổ thụ phân thân. Lạc Anh Ninh thở dài nói, phó hội trưởng như thế nào sẽ để ý tới bọn họ này đó chuyện nhỏ, dòng binh đoàn chiêu không đến tân nhân. Kia quan người khác chuyện gì? Ta còn là kiên trì chính mình ý kiến. Bọn họ nếu xuống dốc, nên hoa càng nhiều tâm tư biến cường, mà không phải ở chỗ này tự oán tự ngải. Hảo đi, cô nương muốn đi hiệp hội lính đánh thuê, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Lạc Ưng Hùng thấy Quân Mộ Khuynh vẫn là không có đồng ý, cũng không hề khuyên, nếu là ý trời, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản. Các ngươi hà tất như vậy tự oán tự ngải, nếu trong đoàn nhân số thiếu, vậy các ngươi nên làm chính mình biến càng cường. Mà không phải ủ rũ cục đuôi, ta còn là một người đi thôi. Lính đánh thuê nói không chừng có chuyện gì phải làm, nàng ở bên trong sẽ gây trở ngại bọn họ, nếu là vì nàng không có nhiệm vụ, nàng cũng sẽ băn khoăn, rốt cuộc lính đánh thuê sở hữu nơi phát ra, đều là hoàn thành nhiệm vụ. Quân Mộ Khuynh hai câu lời nói, làm Lạc Ưng Hùng đột nhiên bừng tỉnh, bọn họ thế nhưng không nghĩ tới, trước mắt cô nương đều có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ thế nhưng không thể tưởng được, bất quá hiện tại đã biết cũng thời gian đã muộn. Lính đánh thuê công xã năm nay muốn vẫn là chiêu không đến người, liền thật sự muốn giải tán. Cho dù có một đường sinh cơ, cũng không thể buông tay. Quân Mộ Khuynh đem bàn tay đến trước mặt, gắt gao nắm thành nắm tay, nhỏ sinh nắm tay, phảng phất mang theo ngàn cân trọng lực. Lạc Ưng Hùng dại ra nhìn Quân Mộ Khuynh, trước mắt người thật là một cái tiểu cô nương sao. Vì cái gì nhìn đến sự tình, xa xa so với bọn hắn nhiều. Nếu là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn sớm tại ngay từ đầu liền gặp được nàng, cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Quân cô nương, ngươi nói chúng ta thủ giáo, bất quá ngươi vẫn là theo chúng ta đi an toàn một chút, tuy rằng ngươi sủng vật thú rất giống chiến đấu ma thú, nhưng một khi bị người nhận ra tới, vậy ngươi liền phiền thoái, hơn nữa bạc là sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Ưng Hùng lúc này trở nên tinh thần phân chấn, liền tính Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn muốn giải tán, bọn họ vẫn là sẽ kiên trì đến cuối cùng một khắc. Dao đánh lửa vùi đầu đến càng thấp, nó không cấm ở trong lòng hỏi, nó rất giống sủng vật thú sao? Dựa, đường đường thần thú kim hổ. Cỡ nào uy vũ ma thú, thế nhưng sẽ bị một đám nhân loại xem thành là sủng vật thú, liền tính chủ nhân nói nó là sủng vật thú, bọn họ cũng nên nhìn ra tới, nó căn bản là không phải a. Quân cô nương, ngươi liền theo chúng ta đi đi. Nghiêm Thanh cũng mở miệng nói, hắn thế nhưng cũng sẽ nhìn lầm người, quân cô nương như thế nào sẽ là quân gia những cái đó hôn đảng người, quân gia người đối bọn họ lính đánh thuê chỉ biết coi thường, xem thường, quân cô nương tựa như một chản thần đèn, chỉ dẫn bọn họ phương hướng. Chính là, quân cô nương, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi, nếu là Long Vũ Dòng binh đoàn người dám đối với ngươi thế nào, chúng ta liền xử lý bọn họ. Đứng ở Lạc Ưng Hùng phía sau lính đánh thuê cũng là vẻ mặt tiêm máu gà bộ dáng, hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt tối tâm lập tức đảo qua mà quang, trở nên sáng ngời có thần. A, nàng cái gì cũng chưa làm đi, như thế nào trở nên như vậy nhiệt tình. Lạc Anh Ninh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, quân cô nương, ngươi liền theo chúng ta đi đi, hơn nữa ngươi muốn tìm người nào, chúng ta có lẽ nhận thức cũng không nhất định. Hôm nay bọn họ là gặp được phúc tinh, quân cô nương cùng thường nhân không giống nhau, nàng nói không một câu, đều có thể hổ quán đỉnh tác dụng. Ta và các ngươi đi có thể, bất quá các ngươi không thể kêu ta quân cô nương. Quân Mộ Khuynh cũng đã chịu không khí cảm nhiễm, nói chuyện thanh âm đều trở nên tục tăng lên. Không gọi quân cô nương. Sở hữu lính đánh thuê ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có minh bạch Quân Mộ Khuynh lời nói bên trong ý tứ, liền Lạc Ưng Hùng đều nhíu mày, nhìn Lạc Anh Ninh, dò hỏi là có ý tứ gì. Lạc Anh Ninh lắc đầu, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh. Têu ta Tiểu Khuynh thì tốt rồi. Loại cảm giác này thật tốt, hảo liền không có như vậy tự tại cảm giác. Nga. Hảo ra. Dừng dậm bên trong một trận vui mừng, một chút nặng nề chi khí đều không có. Quân. Tiểu Khuynh, chúng ta trước nghỉ ngơi lại đi đi. Lạc Ưng Hùng chỉ tại chỗ, đột nhiên nhìn đến kia chỉ bị bọn họ đoàn người đuổi theo máu chảy đầm địa ma thú, có chút ngượng ngùng, kẻ hèn huyễn thú bọn họ đều phải đã lâu mới có thể săn giết. Bọn họ đã thói quen tùy chỗ mà ngồi, mệt mỏi liền ngồi hạ nghỉ ngơi, mệt nhọc liền nằm xuống nghỉ ngơi, không biết Tiểu Khuynh có thể hay không trách móc. Quân Mộ Khuynh giống như không có nhìn đến kia chỉ máu chảy đầm địa ma thú giống nhau, lập tức liền tại chỗ ngồi xuống, ta đã sớm mệt mỏi, các ngươi cũng đói bụng đi, nướng ma thú thịt được không? Nàng thật là mệt mỏi, kịp thời vừa mới tỉnh lại, nhưng cùng không ngủ giống nhau kiếm lâm muôn đời. Nói ăn, dao đánh lửa đầu lập tức liền nâng lên, nó ánh mắt trong suốt nhìn Quân Mộ Khuynh, không tiếng động nói, chủ nhân, ta muốn ăn ngươi nướng thịt. Quân Mộ Khuynh nhìn đến dao đánh lửa ánh mắt, tức khắc một trận xấu hổ, dao đánh lửa khi nào học được chi chi, nhắc tới ăn liền vẻ mặt phấn khởi, đúng rồi, chi chi đâu? Hảo. Lập tức liền hảo. Các dòng binh nhìn đến Quân Mộ Khuynh vô thúc tùy chỗ ngồi xuống, trên mặt lại lần nữa dơ lên một mạt hưng phấn, quân cô nương thế nhưng không xem nhẹ bọn họ, xem nàng quần áo, còn có bên cạnh có này sủng vật thú, nhất định là người kia ra tiểu thư, nàng thế nhưng sẽ theo chân bọn họ giống nhau. Sở hữu lính đánh thuê đều bận việc lên, xử lý kia chỉ máu chảy đầm địa ma thú, trong lòng không thể thiếu là kích động, nhiều năm như vậy lính đánh thuê kiếp sống, bọn họ đã sớm xem quen rồi các loại ánh mắt, nhưng hôm nay rốt cuộc thấy được không giống nhau. Quân Mộ Khuynh kéo ra một nụ cười, nhìn bận việc lính đánh thuê, muốn cười thời điểm thoải mái cười to, tưởng nói thời điểm liền thẳng lời nói thẳng, nàng nhưng thật ra có điểm hâm mộ, gia nhập dòng binh đoàn cũng không phải không thể sự tình. Dao đánh lửa là nhận, chủ nhân hiện tại căn bản là nhìn không tới nó, sớm biết rằng nó liền không ra, còn có thể cùng chi chi giống nhau, tránh ở trong bụi cỏ mặt ngủ, hiện tại hảo, đường đường thần thú, bị người trở thành sủng vật thú không nói, còn thường thường cầm ma thú thịt ở nó trước mặt lắc lư, đáng xấu hổ. Tiểu Khuynh, ngươi là cái gì cấp bậc đấu kỹ sư? Chúng ta dòng binh đoàn tối cao, là một bậc kỹ linh sư, bất quá vị kia đấu kỹ sư bị người ám toán, tuy rằng không chết, bất quá cũng bị trọng thương. Lạc Anh Ninh ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, đều là nữ tử, nàng tổng cảm giác sẽ tương đối dễ dàng gần sát Quân Mộ Khuynh, hiểu biết nàng người này. Ta là 8. Bát cấp huyễn kỹ sư đúng không? Tiểu Khuynh, ngươi đừng lo lắng, ngươi còn trẻ, sớm muộn gì có một ngày, sẽ tới bát cấp kỹ linh sư. Nghiêm Thanh lôi kéo ma thú đại khối thịt, cắm ở nhánh cây mặt trên. Những người này bên trong không có một cái đấu kỹ sư, hoặc là bọn họ đấu kỹ sư đã chết, làm cho bọn họ muốn đánh lửa. Quân Mộ Khuynh ngượng ngùng cười gật đầu, chỉ kia lôi hỏa, ta giúp các ngươi đi. Bọn họ đánh lửa, kia muốn tới khi nào mới có thể ăn đến đồ vật, Dao đánh lửa đã sớm vẻ mặt kháng nghị. Dao đánh lửa vội vàng gật gật đầu, có chủ nhân ra ngựa, kia hết thể sự tình liền dễ làm nhiều, những người này cũng quá xuẩn, nó phun một chút nước miếng sự tình, bọn họ thế nhưng phải dùng như vậy bổn biện pháp tới toàn hỏa. Tiểu Khuynh là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư. Ở dòng binh đoàn bên trong, hỏa nguyên tố đấu kỹ sư là nhất tay không nhưng nhiệt, bọn họ đi ra ngoài nhiệm vụ, ăn đồ vật, không có khả năng mọi thứ đánh lửa, có cái hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, vậy sự tình gì đều giải quyết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tay phải ngón trỏ thượng đã xuất hiện một thốc nho nhỏ ngọn lửa, thấy đánh lửa người đều tản ra, nàng tùy tay một ném, ngọn lửa bậc lửa cánh khô, hừng hực bốc cháy lên. Tiểu Khuynh, ngươi thật là lợi hại. Lạc Anh Ninh đều không cấm lớn tiếng lên. Bọn họ trong đoàn nhất khuyết thiếu chính là hỏa nguyên tố đấu kỹ sư, như vậy tùy tay có thể bậc lửa hỏa, đối bọn họ tới nói chính là một loại xa xỉ, không nghĩ tới Tiểu Khuynh còn nhường một chút bọn họ một lát sau xa xỉ sinh hoạt. Ách! Còn hành! Quân Mộ Khuynh này không phải lần đầu tiên bị khoa trương, bất quá những người đó trong lòng tổng đối chính mình có ý tưởng, nhưng là trước mắt lính đánh thuê, bọn họ liền cảm thấy chính mình lợi hại, chính là lợi hại, không có nghĩ tới cái khác cái gì. Dao đánh lửa trắng mắt Quân Mộ Khuynh, chủ nhân! Ngươi đến mức này sao? Còn mặt đỏ. Cái gì kêu còn hành, đó chính là quá được rồi, Tiểu Khuynh, đến lúc đó ngươi tìm được rồi ngươi người muốn tìm, đi chúng ta dòng binh đoàn chơi thế nào, chúng ta đoàn trưởng nhìn đến ngươi, nhất định phi thường vui vẻ. Nghiêm Thanh thật cẩn thận mà dựa vào trong tay mặt ma thu thịt, nghĩ đợi lát nữa đem này khối cấp Quân Mộ Khuynh. Nếu thời gian tới kịp, ta sẽ đi, đến lúc đó các ngươi đừng đem ta che ở ngoài cửa liền thành. Quân Mộ Khuynh cũng khó được trêu chọc, nàng cười xem tươi cười sáng lạn các dòng binh. Tiểu Khuynh nếu là đi, muốn trước tiên nói cho chúng ta biết, chúng ta hảo đi nên đón ngươi. Lạc Anh Ninh vui vẻ nói, dòng binh đoàn bên trong đều là nam nhân, nhưng là nàng cố tình lại là võ sĩ, không thể không lưu tại dòng binh đoàn bên trong, nàng chính là khó được tìm được một cái người nói chuyện. nên đón liền không cần. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, yếu hại nên đón nàng, nàng có không phải cái gì đại nhân vật, không đến mức dị khách chi lữ mới nhất trương. Quân cô nương nếu tới Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, chúng ta nhất định phải nên đón, còn có lời nói mới rồi, chúng ta cũng sẽ nói cho đoàn trưởng, hắn nghe xong cũng sẽ nhiệt huyết sôi trào. Lạc Ưng Hùng cười nói, không hổ là Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cứ việc trên mặt có che giấu không được hưng phấn, lại vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Kia hảo, ta nếu tới, các ngươi cần phải ra tới. Quân Mộ Khuynh đánh thú nói, nàng cũng biết lính đánh thuê nói ra đi nói, liền sẽ không thu hồi, nếu là thật sự có một ngày nàng đi Huyết Nguyệt Dòng binh đoàn, bọn họ là nhất định sẽ làm như vậy. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp ứng, cũng không có lại cự tuyệt những người này hảo ý. Tiểu Khuynh, ngươi đi tìm người nào a? Nói, chúng ta nói không chừng cũng nhận thức. Lạc Anh Ninh tò mò hỏi, người nào làm Tiểu Khuynh không màng nguy hiểm đi tìm hắn? Hắn là ta một cái đại ca, lần này đi tìm hắn, cũng là tiện đường mà thôi. Nàng là thật không nghĩ tới, này đánh bậy đánh bạn, sẽ tiếp cận hiệp hội lính đánh thuê, nàng ma thú còn không có biết, đó là đáp ứng quá Doãn đại ca, muốn giúp hắn tìm một con thần cấp ma thú. Ai a? Doãn thí sát. Quân Mộ Khuynh cười nói, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ai biết, mọi người động tác bởi vì nàng những lời này ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao vậy? Bọn họ như thế nào lập tức cái dạng này? Đệ nhất dòng binh đoàn, tương lai đoàn trưởng, Doãn thí sát. Lạc Anh Ninh gian nan nói, phải biết rằng Doãn thí sát thanh danh, ở hiệp hội lính đánh thuê đã sớm chuyển khắp, rất nhiều người không biết thanh hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng là ai, nhưng là nhắc tới khởi Doãn thí sát, tất cả mọi người biết, đó là thanh hỏa dòng binh đoàn tương lai đoàn trưởng. Tương lai đoàn trưởng. Quân Mộ nghèo mà nhìn dại ra người, nàng cũng chỉ là biết Doãn đại ca cùng thanh hỏa dòng binh đoàn có quan hệ, cái này, ta thật đúng là không biết. Xem ra nàng cái kia Doãn đại ca cũng không có đem thân phận lộ ra sao, tương lai đoàn trưởng, đệ nhất dòng binh đoàn, nghe tới liền phong cách. Ngươi không biết, kia bọn họ như thế nào nhận thức.